Thần cấp đại ma đầu chương 596 tới chương 626. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Người nào thắng người đó. Khán giả ngoài sân đều lo lắng nhìn phòng phát trực tiếp, bọn họ đều muốn biết một kiếm này xuống dưới rốt cuộc là ai thắng ai thua. Loạt soạt bụi mù màu vàng tản đi đầy trời, lúc này hai bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy Cổ Chí Kiệt cầm trường kiếm trong tay, toàn thân đều hiện đầy vết máu, giống như huyết nhân, tay phải của y cầm kiếm đang khẽ run rẩy. Mũi kiếm chống đỡ ngực Hạ Bình. Lúc này, tầng phòng ngự của Hạ Bình đã vỡ tan từng khúc, hoàn toàn biến mất. Nhưng một kiếm này, trước khi đến được lồng ngực của Hạ Bình khoảng 3 tấc đã ngừng lại, thủy chung không cách nào tới gần thân thể của hắn. Thậm chí thanh phong ba thước này bởi vì uy lực kiếm thuật quá mức khủng bố, bột một tiếng, lúc này xảy ra vỡ vụn, bị chấn thành mười mấy khối, rơi trên mặt đất, hóa thành vụn sắt. Không sai, phi thường không tồi, rõ ràng đã đâm thủng khí công phòng ngự của ta, người vẫn là người đầu tiên. Nói thật, Hạ Bình cũng có chút kinh ngạc về uy lực một kiếm này của Cổ Chí Kiệt, đáng sợ đến mức có chút kinh người. Nếu là võ giả bình thường, dù cho liều cái mạng, tiến hành công kích tự sát, cũng không có khả năng đột phá phòng ngự của hắn. Nhưng Cổ Chí Kiệt này dùng một kiếm, cũng là đâm thủng lồng khí của mình. Mặc dù kết quả mà nói, đối phương cũng không có thương tổn đến mình, nhưng từ đây có thể thấy được đối phương thập phần bất phàm, nếu như không gặp được mình, đoán chừng có thể đi xa hơn. Nói không chừng tên Cổ Chí Kiệt này cũng là một trong những người đoạt quán quân. Không sai. Nghe nói như thế, Cổ Chí Kiệt cũng sụp đổ, sắc mặt dữ tợn, một kiếm do mình dốc hết toàn lực, cơ hồ là một kích đỉnh phong, thậm chí còn làm cho thân thể của mình đều bị trọng thương. Có thể nói đòn đánh này hắn nhất định phải có được, nhưng là hiện tại vẹn vẹn đâm thủng lồng khí của đối phương, ngay cả thân thể của đối phương cũng chưa tiếp xúc được, cái rắm thật không tệ. Như vậy, quả thực chính là trào phúng mình ở trên lớp cao nhất. Bịch bịch. Đúng lúc này, Hạ Bình cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể mình đang gia tăng nhanh chóng. Lúc này một cái kinh mạch bị phá tan, sức mạnh trên người hắn lập tức tăng lên một tia. Một dòng nước ấm du đãng khắp nơi trên thân thể, không ngừng chữa trị tế bào bị hao tổn, làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, thông cốt đều vô cùng dễ chịu. Quả nhiên một kiếm này khiến hắn hưởng lợi không ít. Cái gì mà ngươi còn đột phá? Cảm nhận được sự biến hóa của khí thế trên người Hạ Bình, Cổ Chí Kiệt trừng to mắt, gần như không thể tin được, rõ ràng vẫn đang trong quá trình chiến đấu, tại sao thằng nhãi này còn có thể đột phá? Quá xem thường người khác rồi. Đúng vậy, cái này cũng phải cảm kích ngươi mới được. Nếu như không phải một kiếm này của ngươi, chỉ sợ ta cũng không nghĩ tiến bộ nhanh như vậy. Hạ Bình cảm khái nói, thể ngộ lực lượng mình gia tăng. Hắn cảm giác mỗi thời mỗi khắc mình đều đang cường đại. Theo chân nguyên du đảng, tự hồ có 7 con giao long đang chạy trong kinh mạch, ào ào vang vọng, thúc đẩy kinh mạch. Còn phải cảm kích ta cảm kích cái rắm, vì sao tiểu tử ngươi không nhanh chóng chết đi? Sắc mặt Cổ Chí Kiệt tái nhợt, y hoàn toàn không muốn Hạ Bình cảm kích mình. Có thể nói hiện tại hắn hận không thể chém Hạ Bình thành mười mấy khối, nhìn loại tình huống này, hắn triệt để bối rối, một kiếm này của mình không chỉ không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với tiểu tử này, thậm chí còn trợ giúp đối phương tu luyện đột phá, như vậy còn có thiên lý sao? Sư phó cũng chưa dạy hắn loại chuyện này a, tại sao chín tầng kiếm dao động sát phạt vô song, tu luyện đến cảnh giới cao thâm yêu vương cũng có thể chém chết được, nhưng mà đối mặt với tiểu tử này, lại còn trợ giúp hắn tu luyện, có năng lực này từ lúc nào chứ? Đúng rồi, ngươi còn có thể đánh thêm một kiếm nữa không? Ví dụ như bốn thanh kiếm dao động, đương nhiên ta đảm bảo đứng bất động ở chỗ này, xem ngươi có thể công phá phòng ngự ta không. Hạ Bình nếm được ngon ngọt rồi, cảm thấy tiểu tử này là một đối tượng bồi luyện không tệ. Dù sao võ sư bình thường cũng không thể tạo thành thương tổn gì đối với hắn, cũng chỉ có Cổ Chí Kiệt có loại bản lãnh này, đây chính là đối tượng bồi luyện khó có được, hơn nữa còn không cần tiền. Lại đến một kiếm. Nghe nói như thế, Cổ Chí Kiệt phổi cũng tức muốn nổ phổi, đây là lời mà ông ta nghe nói nhất. Ba đồng kiếm cấp 3 cũng đã là cực hạn hiện tại ông ta có thể sử dụng. Vì sử xuất một kiếm này, hắn đã hao phí toàn lực, thân thể cũng bị trọng thương, nào còn có thể dùng tứ trọng chấn kiếm, dù muốn lấy mạng nhỏ của hắn, cũng không có khả năng. Nhưng tên nhóc này rõ ràng biết rõ điểm này, còn cố ý nói ra những lời như thế, rõ ràng là đang châm chọc khiêu khích. Hắn chưa từng thấy con tiện nhân vô dụng như vậy, đánh thắng thì thôi, thế mà còn ở nơi này nhục mạ kẻ địch. Đây không chỉ là muốn chiến thắng hắn, hơn nữa còn là vũ nhục hắn. Thằng nhãi này không đả kích bản thân tới mức thân thể trắng bệch không ngừng, không cam lòng bỏ qua. Hạ Bình, tên ác ma nhà ngươi, ta liều mạng với ngươi. Cổ Chí Kiệt ngửa mặt lên trời thét dài, vẻ mặt bi phẫn, lệ rơi đầy mặt, thật giống như nữ nhân bị áp đảo, lão muốn dùng hết toàn lực, đều muốn một kiếm đâm chết tiểu tử này. Bất kể thế nào, hắn cũng không thể nhìn bộ dáng đắc ý của ác ma này. Hắn và tên khốn này không đội trời chung. Nhưng hắn còn chưa kịp đi một bước, lập tức toàn thân đều tuôn ra đau đớn kịch liệt. A một tiếng hét thảm, toàn bộ thân thể hắn đều ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, triệt để ngất đi. Quanh một tiếng, thân thể Cổ Chí Kiệt lúc này bị một đoàn năng lượng bao vây, hóa thành một đoàn bạch quang, trực tiếp truyền tống ra ngoài, chỉ để lại một mình Hạ Bình đứng tại chỗ. Lúc này, trên bầu trời vang lên âm thanh giống như máy móc, Hạ Bình thắng cứ thắng như vậy. Hạ Bình rất bất mãn, vốn dĩ gã còn muốn chiến đấu với Cổ Chí Kiệt thêm một lúc nữa, không nghĩ tới Cổ Chí Kiệt lại giòn như vậy, nhanh như vậy liền tự bạo, gã còn chưa muốn ra tay đâu. Mà một màn này cũng bị khán giả nơi phát trực tiếp nhìn thấy, một đám người ồ lên. Ác ma à, Hạ Bình tuyệt bích này là ác ma. Đánh thắng người khác, lại còn dám giáp mặt mỉa mai vũ nhục, thật quá mất mặt. Thiếu đạo đức đến cực điểm, tại sao có thể có võ giả loại này? Cổ Chí Kiệt quá xui xẻo, đường đường là đệ tử vương giả, có thực lực đoạt quán quân, không nghĩ tới vòng thứ nhất gặp phải một tên biến thái, dùng hết toàn lực cũng không phá được phòng ngự của hắn. Xuất sư vị thành tiên tử, khiến anh hùng kiếm khóc đầy vạt áo. Ta cũng có thể nhìn ra được Cổ Chí Kiệt tuyệt vọng, cảm động lây a, dùng hết toàn lực một kiếm, cho rằng có thể quét ngang đối thủ võ sư cảnh, không nghĩ tới ngay cả phòng ngự của người ta cũng phá không được, còn có thiên lý sao? Nếu như là ta, khẳng định sẽ hoài nghi nhân sinh. Thực lực của Hạ Bình là mạnh, nhưng nhân phẩm lại kém, tiểu nhân không thể thành đại tông sư đức cao vọng trọng. Danh môn Viêm Hoàng đại học sao lại ra cái mặt hàng vô sĩ như vậy, chẳng lẽ không có người quản sao? Người trọng điểm học đại học chính là như vậy, từ chất rất ưu tú, nhưng mà nhân phẩm thấp kém. Đánh rắm, đừng ở chỗ này mở địa đồ pháo, người trọng điểm học không hoàn toàn là như vậy, tiểu tử kia cũng là cực phẩm, là trường hợp đặc biệt. Rất nhiều khán giả đều bất bình, tuy rằng Hạ Bình thắng trận đấu, nhưng một chút cũng không được mọi người kính trọng, ngược lại phần lớn mọi người đều đồng tình với Cổ Chí Kiệt, cho rằng gặp phải một đối thủ vô sĩ như vậy, coi như là đã gặp phải xui xẻo tám đời rồi. Lúc này trên khán đài, khu vực của học sinh hạch tâm. Hạ Bình này, thật là công pháp phòng ngự lợi hại. Có học sinh hạch tâm có cặp mắt vô cùng nham hiểm, hắn chú ý tới công pháp phòng ngự khí của Hạ Bình, không ngờ có thể chống đỡ được toàn bộ kiếm khí của ba tầng ba kiếm, suy yếu, lại còn mơ hồ truyền ra lực phản chấn, thậm chí ta còn không nhìn ra góc chết của hắn. Đây rốt cuộc là công pháp phòng ngự gì, nhìn thế nào cũng không có vẻ gì. Hắn khác với những người xem trực tiếp bình thường kia, là một tông sư, võ học thông thiên, chú ý nhất chính là công pháp Hạ Bình đánh bại Cổ Chí Kiệt sử dụng. Điều này mang lại cho hắn rung động thật lớn. Không rõ lắm, nhưng môn này có khí công phòng ngự cực kỳ cường đại, cho dù cùng với Kim Trung Tráo, 13 Thái Bảo phòng ngự công, Kim Cương Bất Diệt Quyết các loại khí công tuyệt thế so sánh cũng không kém cỏi chút nào. Có học sinh hạch tâm sắc mặt ngưng trọng, hắn biết có thể tu luyện một môn phòng ngự khí công tuyệt thế tới cảnh giới cao thâm đáng sợ đến cỡ nào, đại biểu cho dù kẻ địch hao hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể làm thương tổn hắn mảy may, ở thế bất bại. Con đường lúc trước siêu có danh khí lớn như thế, được người ta cho rằng là nhân tuyển đoạt quán quân, chính là có được thân thể kim cương bất hoại. Không ngờ Vân Tiêu giới lại xuất hiện một môn phòng ngự khí công thần bí, không biết lai lịch của tiểu tử này rốt cuộc là nhận được từ nơi nào. Có học sinh hạch tâm ánh mắt lập lòe. Không rõ lắm, nghe nói tiểu tử này xuất thân bình dân, không có bối cảnh gì. Hoàn toàn chính xác, cho dù hắn đã gia nhập công ty khổng lồ trở thành đệ tử tinh anh, nhưng muốn đổi lấy công pháp phòng ngự tuyệt thế như vậy cũng phải tiêu phí một cái giá cực lớn, theo như tiền vốn hiện tại của hắn thì không có cách nào đổi được. Phỏng chừng là kỳ ngộ, tiểu tử này rất có thể là gặp được thượng cổ di tích, từ bên trong lấy được rất nhiều bí tịch võ công cho nên mới nhất phi trùng thiên. Không ít học sinh hạch tâm đều đang thảo luận, kỳ ngộ thế này thật ra cũng không mới lạ gì. Trên thực tế, nhân loại thế giới có rất nhiều bí tịch võ công, đều là thông qua đào cuộc di tích đạt được. Coi như là thời gian nghìn năm trôi qua, cũng thỉnh thoảng nghe được có người tìm được di tích mới, tìm được bí tịch mới, cho nên Hạ Bình tìm được một di tích thượng cổ, thu được lợi ích thật lớn, cũng là chuyện bình thường. Những học sinh hạch tâm này hoặc nhiều hoặc ít gặp gỡ, cho nên mới đột nhiên tăng mạnh. Ha ha, Đao Bạch Lang, hiện tại như thế nào? Thu Tuyết cười tủm tỉm nhìn Đao Bạch Lang, lúc trước còn nói hắn đấu vòng thứ nhất sẽ bị đào thải, căn bản không phải đối thủ của Cổ Chí Kiệt. Bây giờ ngược lại Cổ Chí Kiệt căn bản không phải đối thủ của Hạ Bình, dùng hết toàn lực cũng không công phá được phòng ngự của y, nhìn thấy loại tình huống này, người có suy nghĩ gì hay không? Muốn làm cái rắm? Đao Bạch Lang nghiến răng, nàng biết rõ Thu Tuyết ở trước mặt mọi người là đang vả mặt nàng, cho nên mới hỏi nàng hiện tại có ý kiến gì, còn có ý kiến gì nữa chứ, chẳng lẽ nàng nói Hạ Bình đánh tốt, thắng được đẹp sao? Bất kể nói thế nào, nữ nhân lòng dạ hẹp hòi này đều sẽ trào phúng mình, làm cho nàng mất hết mặt mũi. Hừ, cho dù thắng Cổ Chí Kiệt, đột phá vòng thứ nhất thì thế nào chứ, chẳng qua là ỷ vào phòng ngự khí công để ra sức mà thôi. Đao Bạch Lang vẫn hết sức mạnh miệng, hắn chung quy chỉ là một tiểu quỷ võ sư thất trọng, so sánh với học sinh tinh anh đỉnh phong của các võ sư, cũng không biết còn kém bao xa. Chờ đi, không được thì hắn sẽ thất bại thảm hại, vẻ mặt như đưa đám rời khỏi đấu trường. Nàng nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nguyên rủa. Có chút ý tứ, còn ở nơi này cứng miệng, như vậy ngươi có muốn cùng ta đánh cuộc một phen? Thu Tuyết chuyển chủ đề, nhìn Đao Bạch Lang, muốn đánh cuộc một phen với đối phương hay không? Đánh cuộc một phen? Nghe nói như thế, Đào Bạch Lan ngẩn người, không biết đối phương đang nói cái gì. Đúng, chính là đánh cuộc, cược hắn có thể đạt được quán quân trong lần thiên tài chiến này. Thu Tuyết nhàn nhạt nói. Cái gì? Nghe nói như thế, không chỉ là Đào Bạch Lan, mà kể cả là chung quanh ai cũng trợn mắt há mồm, tựa hồ nghe được cái gì là thiên phương dạ đàm, quả thực không tin lỗ tai của mình. Ha ha. Nhất thời, Đào Bạch Lan nở nụ cười, cười rất lớn. Thu Tuyết, ngươi điên rồi à, ta thừa nhận tiểu tử này cũng có chút thực lực, thế nhưng nhiều lắm chỉ có thể dết vào top 100 mà thôi. Muốn trở thành quán quân quả thực là người si nói mộng. Có lẽ ngươi còn không biết hậu duệ của những gia tộc vương giả kia, còn có các loại thiên kiêu kinh khủng cỡ nào. Cho dù ngươi có tình cảm đặc thù với tiểu bạch kiểm này, cũng không đến mức nói ra loại lời ngu xuẩn này. Hay là đầu của ngươi đều bị choáng váng, cũng không biết căn bản nhạc hợp đến tột cùng là thứ gì. Nàng trắng trợn cười nhạo Thu Tuyết, cảm thấy đây là một trò cười lớn. Đích xác, cái này cho dù vui đùa, cũng chơi có chút lớn. Trường học tứ đại học, còn có hậu duệ của các đại vương giả, có người nào không thiên tài hơn người, có không ít cường giả võ sư đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể tấn thăng tông sư. Hoàn toàn chính xác, đối mặt yêu nghiệt như vậy, tiểu quỷ võ sư thất trọng kia còn muốn đạt được quán quân, đoạt thức ăn trước miệng cọp, ta cho rằng thật sự có chút không biết tự lượng sức mình. Nếu như hắn có thể tấn thăng võ sư cửu trọng, có lẽ còn có hy vọng đoạt quán quân, nhưng hiện tại căn bản không có khả năng. Tuy rằng chúng ta đối với Thu tiểu thư thập phần kính trọng, nhưng mà đối với lời phát biểu như vậy, thật sự là không thể gật bừa. Nói như vậy thật sự là quá xem thường các thiên kiêu khác rồi, bị một tiểu quỷ võ sư thất trọng đoạt được quán quân, đạp một đám người ở dưới chân. Ngươi thật sự cho rằng những thiên kiêu khác là ăn cứt, sẽ để cho hắn muốn làm gì thì làm. Không ít học sinh hạch tâm đều cười lạnh. Bọn họ mặc dù không có ý kiến gì với Thu Tuyết, nhưng đều cho rằng nói như vậy có chút quá phận rồi. Nếu quán quân thật sự bị người của Hạ Bình kia lấy đi, vậy thì các thiên kiêu của trường học khác, còn cả hậu duệ của các vương giả khác đều không biết nên đặt mặt ở đâu, quá xem thường người khác rồi. Những người này đều xì mũi coi thường lời nói của Thu Tuyết. Vèo một tiếng, bàn tay phải của Thu Tuyết nhẹ nhàng nắm lấy, lúc này một luồng sức mạnh hàng lâm xuống, dường như có thể làm rung chuyển cả núi non. Lúc này, đám học sinh trung tâm chung quanh nhìn sang, thấy trên tay phải của Thu Tuyết có thêm một viên đan dược màu vàng. Viên đan dược vừa xuất hiện, lập tức liền bộc phát ra ánh sáng màu vàng kim, khiến cho trời đất biến sắc, mắt mọi người hầu như đều không mở ra được, căn bản không thể nhìn thẳng, tựa như một vòng mặt trời. Một cổ năng lượng mênh mông lưu chuyển trên viên đan dược màu vàng này, tựa hồ hiện ra rất nhiều phù văn thượng cổ, có lực lượng thần bí ảo diệu, quả thực sâu không lường được. Thậm chí từng đợt dược hương truyền ra, làm mê người người người, không ít hạch tâm học sinh đều tinh thần đại chấn, tựa hồ vào thời khắc này bình cảnh võ đạo của mình cũng buông lỏng không ít. Vô cực dương đan. Nhìn thấy viên đan dược này xuất hiện, có học sinh hạch tâm lập tức hét rầm lên, gắt gao nhìn chằm chằm. Truyền thuyết nói viên đan dược này dùng máu rồng làm thuốc dẫn, lại dùng 7749 gốc linh dược ngàn năm, trải qua thời gian 10 năm mới có thể luyện chế ra đan dược vô thượng. Dùng viên đan dược này có 2 phần tỷ lệ đột phá bình cảnh tông sư đỉnh phong, tấn thăng lên cảnh giới vương giả, giá trị liên thành. 2 tỷ lệ thăng cấp vương giả cảnh. Nghe y nói vậy, đám học sinh hạch tâm đều ngừng thở, yên lặng, thậm chí còn nghe thấy tiếng máu chảy trong cơ thể mình, bởi vì hiệu quả như vậy thật sự quá kinh người. Cho dù bọn họ là thiên kiêu, có người là cao thủ cấp tông sư đỉnh phong, thế nhưng muốn đột phá vương giả cảnh cũng khó càng thêm khó khăn. Có người ở cảnh giới này, trên 100 năm cũng không thể đột phá. Dù sao tông sư cùng vương giả, tuy rằng giữa hai người chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng đó lại là một trời một vực, khác biệt như địa ngục và thiên đường vậy. Không biết bao nhiêu thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm đều kẹt tại đỉnh cao tông sư không cách nào đột phá. Nếu hiện tại có một viên đan dược có thể làm cho xác suất bọn họ đột phá tăng lên 2 thành, điều này sẽ làm cho bọn họ nổi điên. Rốt cuộc vô cực long dương đan này ngươi lấy được từ chỗ nào? Một học sinh trung tâm nhìn chằm chằm Thu Tuyết, loại thần đan này dù là vương giả cũng chưa chắc có được, màn ra đấu giá đều là giá trên trời, căn bản là có tiền mà không mua nổi. Chuyện này ngươi không cần biết, ta gặp vô số kỳ ngộ, trải qua vô số hiểm cảnh ở di tích. Những chuyện này không phải là thứ mà các ngươi có thể tưởng tượng được, đương nhiên có bản lĩnh của mình để đạt được. Thu Tuyết thản nhiên nói, làm sao bây giờ ta lấy viên đan dược này ra cược với các ngươi, cược hắn có thể trở thành quán quân của lần thiên tài chiến này, có dám đánh hay không? Không thể nào. Tô Mị cũng rất kinh ngạc, loại đan dược này ngươi cũng nỡ lấy ra, nếu để lại cho chính ngươi dùng, đột phá đến cảnh giới vương giả chẳng phải dễ dàng lấy ra sao? Hừ, chỉ là một viên vô cực long dương đan ta vẫn phải lấy ra, hơn nữa ta muốn thăng cấp vương giả cũng không cần đan dược phụ trợ. Thu Tuyết thản nhiên nói, vô cùng tự tin. Đánh cuộc một học sinh trung tâm lập tức gầm lên, ta có một bí bảo tên là Tỳ Thủy Châu, nó có thể xâm nhập vào đáy biển cả vạn thước, tìm kiếm bảo vật vô tận, có thể đánh cược với ngươi. Đánh cược với ta, Ta có một cây linh dược ngàn năm, tên là dung nham hoa, sinh trưởng ở bên trong ngọn núi lửa siêu cấp, hấp thụ tinh hoa dung nham, ẩn chứa năng lượng thuần dương vô tận. Ta có một quyển bí tịch thượng phẩm cấp vương di hoa tiếp mộc. Nó là một môn công phu mượn lực sử dụng khí lực, có 4 lạng lực ngàn cân. Một khi luyện thành có thể đứng ở thế bất bại, có thể địch được cao thủ 8 phương. Từng học sinh trung tâm, bao gồm cả Đao Bạch Lan cũng thế, bọn họ đều hét lớn, không chờ được, đều muốn đánh cược với Thu Tuyết, muốn đạt được vô cực Long Dương đan này. Bởi như vậy cơ hội có thể được vô cực thuần dương đan thật sự là quá ít, bỏ qua có thể sẽ không còn nữa. Hơn nữa bọn họ căn bản không tin một tên tiểu bối võ sư thất trọng như Hạ Bình có thể đạt được quán quân, xác suất như vậy so với người bình thường trúng thưởng xổ số 100 vạn sắc cũng không có gì khác nhau. Cho nên lần đánh cược này căn bản chính là đưa tiền cho bọn hắn, không đồng ý mới là ngu xuẩn. Được, như vậy mọi người ký khế ước. Thu Tuyết mặt không biểu tình, một đám cùng đông đảo học sinh hạch tâm ký kết khế ước. Một khi ký kết xong, bất luận kẻ nào cũng không thể quyệt nợ, trừ phi là dự định tự tuyệt xã hội con người. Bọn người Đao Bạch Lan tự nhiên cũng không chút do dự, bởi vì bọn họ càng sợ Thu Tuyết quyệt nợ, đổi ý, như vậy vô cực Long Dương đang không tới phiên bọn họ sử dụng. Lại tự tin đến vậy, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có ác chủ bài hay sao? Đôi mắt xinh đẹp của Tô Mị lóe lên, nàng cũng không đánh cuộc, bởi vì nàng biết Thu Tuyết là người không nắm chắc sẽ không đi đánh bạc. Nếu nàng đã dám can đảm đánh cuộc, đoán chừng trong đó có ẩn tình gì đó, cho nên nàng dự định yên lặng theo dõi kỳ biến, bằng không đây chính là đưa tiền cho Thu Tuyết. Mà Hạ Bình cũng không biết trên khán đài nổi lên một trận phong ba, gã đối diện với đối thủ thứ hai này. Siêu siêu siêu, lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt Hạ Bình. Cái gì đạo thân ảnh kia nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện cũng lập tức giật nảy mình, tựa hồ không nghĩ tới lại có thể gặp hắn ở chỗ này. Ta còn tưởng rằng là ai, không nghĩ tới lại là sư huynh Lưu Bác Minh, người tại sao còn không bị loại ra ngoài. Hạ Bình lập tức nhận ra tuyển thủ thi đấu vòng 2, thình lình chính là Lưu Bác Minh lúc ở trong tháp huấn luyện cùng mình kết hạ đại cừu. Hắn không nghĩ tới vậy mà ở lúc thi đấu đào thải lại gặp gia hỏa này, hơn nữa còn là đối thủ của mình. Bị đào thải ra. Lưu Bác Minh ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ta cũng tò mò không hiểu vì sao sức chiến đấu của Hạ học đệ lại không bị đào thải, có phải là dùng tiền hối lộ trọng tài nhất hay không? Thủ đoạn sở trường nhất của ngươi không phải là dùng tiền nện người rồi sao? Đoán chừng Hạ học đệ chẳng là cái thá gì cả. Hắn chăm chọc Hạ Bình chỉ biết vận dụng chút thủ đoạn nhỏ. Tiền của ta đều là tự ta kiếm được, không giống Lưu Bác Minh sư huynh có gia đình bối cảnh thâm hậu như vậy, không có tiền hỏi cha lấy là được rồi, có thể ăn núi lở, người và người thật sự là không thể so sánh được. Hạ Bình cười híp mắt nhìn Lưu Bác. So với đại gia ngươi. Lưu Bác Minh nghiến răng, sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, gã nghe ra được Hạ Bình đang châm chọc mình ký sinh trùng, ngoài trừ hỏi cha lấy tiền cược ra thì cái gì cũng không biết. Thế nhưng vừa rồi hắn còn đang châm chọc Hạ Bình chỉ biết dùng tiền đập người, nhưng tiền người ta kiếm được thì hắn liên quan quái gì? Trái lại tiền tiêu trong nhà mình yên tâm thoải mái, chưa bao giờ phải bỏ ra lao động, chỉ biết lấy, đây mới là làm cho người ta khinh bỉ. Đã lâu không gặp, mồm mép Hạ sư đệ vẫn lưu loát như vậy, nhưng võ đạo dựa vào bản lĩnh thật sự, dựa vào miệng là vô dụng. Lư Bác Minh cắn răng, nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, sắc mặt lạnh lùng. Lần trước lúc luyện tập tháp, nếu không phải trưởng lão ra tay ngăn cản, người đã sớm bị ta đánh cho tàn phế. Hiện tại đã không ai có thể ngăn cản ta nữa, lần này ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Hắn ta nắm chặt nắm đấm, sát khí đáng sợ tỏa ra khắp người. Một quyền. Hạ Bình bỗng vươn một ngón tay ra cắt đứt lời nói của Lư Bác Minh nguyên. Cái gì? Lư Bác Minh ngẩn người, không rõ ý của Hạ Bình. Lư sư huynh, ngươi còn không hiểu sao ta đánh bại ngươi chỉ vẻn vẹn một quyền mà thôi. Hạ Bình bóp nắm đấm, khí thế trên người bộc phát như núi lớn, kinh thiên động địa. Một quyền này chính là cảnh cáo ngươi, ngàn vạn lần đừng ỷ vào thân phận sư huynh của mình cậy già lên mặt, cũng đừng cả ngày hận kẻ hận này, ta không phải là kẻ địch mà ngươi có thể đắc tội. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Lư Bác Minh lập tức nổi giận, là loại người nổi trận lôi đình, không nghĩ tới chỉ ngắn ngủi hơn một tháng không gặp, ngươi đã cuồng vọng đến mức độ này. Tốt, rất tốt. Để ta xem một quyền đánh bại ta như thế nào. Khí thế trên người hắn bỗng bộc phát. Công pháp thượng phẩm vương cấp U Minh Thủy Tiên Đồ oanh oanh. Lúc này, trên người Lưu Bác Minh bộc phát ra khí thế kinh khủng, hai chân gã đứng trên mặt đất, căn bản không chịu nổi loại lực lượng bộc phát này, lập tức chấn mặt đất ra một hố sâu đường kính 2-3 thước, vết nứt dày đặc như mạng nhện. Võ sư cửu trọng thiên hơn một tháng trôi qua, tu vi võ đạo của hắn thình lình đã đột phá võ sư bát trọng thiên đỉnh phong, đạt đến cảnh giới cửu trọng thiên. So với lúc chiến đấu với Hạ Bình còn khủng bố gấp đôi. Ầm ầm ầm ầm trên đầu Lưu Bác Minh, chân nguyên chấn động, lập tức ngưng tụ thành một bức tranh cực lớn, chân nguyên màu lam hóa thành dòng nước, phía trên bức họa cuộn tròn lại từng đạo vết tích. Trên bức tranh thể hiện ra một dải núi non sông ngòi khổng lồ, giăng khắp nơi, khí thế hào hùng. Trên mỗi một dòng sông đều vô cùng khổng lồ, tương đương với một võ sư đỉnh phong, đủ để trấn áp vô số yêu quái, chân nguyên hùng hậu đến mức độ kinh người. Cho dù là cường giả mới vào tông sư, chân nguyên trên người cũng chưa chắc so được với Lô Bác Minh hiện tại. Đây chính là chỗ khủng bố của U Minh Thủy Tiên Đồ về khí phẩm cấp vương thượng. Môn công pháp này đã tiếp cận với tuyệt phẩm cấp vương, uy lực bộc phát ra, cơ bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Thật mạnh, đây là một trong những công pháp cao cấp nhất của U Minh Thủy Tiên Đồ trong truyền thuyết. Có không ít người đã xem trực tiếp, đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy có người tu thành công môn công này. Trên thực tế cũng có rất nhiều võ giả đã từng tu hành môn công pháp này, nhưng tuyệt đại bộ phận đều thất bại. Môn công pháp này tu luyện khó khăn cực lớn, không biết bao nhiêu thiên kiêu muốn tu hành, nhưng đều thua trận. Bộ hòa quyển này, mỗi một dòng sông đều là kinh mạch, dòng nước bắt đầu chảy chính là chân nguyên, muốn tu luyện bộ khí công này, nhất định phải cải tạo sự vận chuyển của kinh mạch trên người mình, lấy thân làm bức tranh, ngưng tụ thành sơn xuyên lưu thủy đồ. Muốn tu thành công hoàn toàn, cần thiên phú cực cao cùng với tinh thần lực siêu cường. Không ít người đã từng nghe qua sự lợi hại của U Minh Thủy Tiên Đồ, nhưng người muốn tu hành thành công cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ lại xuất hiện một người để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Tiểu tử này tự hồ là học sinh tinh anh của Đại học Viêm Hoàng, thoạt nhìn vẫn là học trưởng của Hà Bình. Bất quá nhìn như thế nào, quan hệ của hai người cực kém, nói chuyện đều là mang theo đao và bổng. Có người nghi hoặc, bởi vì thân là người của trường học, dù không quen thuộc, cũng không đến mức đối địch như vậy. Nhưng nhìn bộ dáng của hai người này, đều muốn bóp nát. Cũng không kỳ quái chút nào, thằng nhãi Hà Bình này ở Đại học Viêm Hoàng chính là mặt hàng thần tăng quỷ ghét, không biết bao nhiêu người muốn đánh nó, có người có quan hệ tốt với hắn mới đúng. Có người lập tức bùng nổ, và trần tin tức mâu thuẫn giữa Hà Bình và Lưu Bác Minh. Đồng thời cũng ôn tồn miêu tả chuyện Hà Bình ở Đại học Viêm Hoàng, đến tột cùng là quần tình xúc phẫn nộ cỡ nào, đã khiến cho chúng nhân nổi giận, danh tiếng tiểu tử này tại Viêm Hoàng Đại học còn hôi thối hơn cứt chó. Ôi trời ạ, vừa mới bắt đầu liền kiêu ngạo ương ngạnh, xem thường những bạn học khác hơn trăm học sinh bình thường trong trường học đều bị hắn đánh, thiếu chút nữa giết hết, quá hung tàn. Sau khi trở thành học sinh tinh anh thì càng ghê gớm hơn, còn dùng âm mưu quỷ kế, lừa đảo tiền của cả một đám học sinh tinh anh, quả thực chính là nhân thần cộng phẫn. Hơn nữa còn là bả nam, không biết bao nhiêu nữ thần ở trường học đều bị hắn làm bẩn, vũ nhục, ngày đêm vất vả, còn không ai dám báo nguy, đều khuất phục dưới sự uy hiếp của hắn. Ác bá, đây quả thực là ác bá cổ đại rồi, không ai có thể quản hắn được. Không ít khán giả đều lần đầu nghe thấy tình báo của Hà Bình, vốn bọn họ còn cho rằng tiểu tử này xem thường người của trường học Viêm Hoàng, nhưng không ngờ tới ngay cả người trường học của mình cũng không buông tha, thậm chí còn thê thảm hơn. Tục ngữ nói thỏ không ăn cỏ bên tổ, thằng nhóc này cái gì cũng ăn, chẳng hề kiêng kỵ, là thao thiết. Oanh oanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khí thế trên người Lưu Bác Minh đã đạt tới đỉnh điểm, toàn bộ không gian chiến đấu đều đang chấn động, lão đánh một quyền về phía Hà Bình. Đây là Hảo Huyền Vạn Xà Cuồng Vũ. Tương lai có thể nói là siêu phàm. Một chiêu áo nghĩa này gần như dốc hết toàn bộ lực lượng của Lưu Bác Minh, toàn bộ U Minh Thủy Tiên Đồ trên bầu trời đều phát ra hào quang cực lớn, từng tia hào quang màu lam tỏa ra, phản phất như ngưng tụ thành thực chất. Theo một quyền của Lưu Bác Minh, bức họa cuộn tròn to lớn này tự hồ như sống lại, dải sáng hẹp dài bộc phát ra, ngưng tụ thành từng đầu thủy xà cực lớn, phía trên dày đặc vẫy, một cổ U Minh chi khí tràn ra bốn phía, ngay cả mặt đất cũng bị cổ U Minh chi khí này đông lạnh thành băng, hóa thành băng. Loạt soạt từng con rắn nước rít gào, phát ra tiếng rống to, khí thế khủng bố đến cực điểm, quả thực chính là vạn yêu cùng xuất hiện, chúng muốn xé Hạ Bình thành từng mảnh nhỏ, đây là một đòn tuyệt thế, nhật nguyệt ảm đạm. Nhưng trong khoảnh khắc này, Hạ Bình cũng xuất thủ. Hắn bước ra một bước, tay trái là hổ, tay phải là rồng, hai tay như thể hình xăm hổ rồng vào thời khắc này. Loại khí thế kinh người này loáng thoáng sinh ra dị tượng hổ. Một con thanh long ngao du thiên địa, mây bay bầu trời. Một con mãnh hổ rít gào trong núi rừng, bách thú thần phục. Trong khoảnh khắc này, long hổ dị tượng hòa là một thể, tự hồ là lực lượng thiên địa ngưng tụ thành một cổ, lực lượng bảo táp dung hợp. Vạn thú quyền thứ 9 long hổ ấn sau khi tấn thăng đến võ sư thất trọng, thực lực của hắn cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, lĩnh ngộ đối với vạn thú quyền cũng sâu sắc hơn, phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với trước. Nhất cử nhất động, phản phất trên người hắn ta ẩn chứa uy thế vạn thú, quả thực chính là long hổ dị thú phụ thể. Rồng theo gió, hổ theo mây bay ầm ầm ngay khi sức mạnh của thanh long và lực lượng mãnh hổ hòa thành một thể, trong nháy mắt trong hư không hiện ra một đại ấn long hổ màu vàng. Này phương đại ấn kim quang bắn ra bốn phía, như một vầng mặt trời, thần thánh, cuồn cuộn, thần bí, hàm chứa vô thượng uy áp, phản phất đại biểu hoàng quyền giống như, ẩn chứa một tia quân yếu thần chết, thần không thể không chết. Nhìn người phát trực tiếp, cho dù xuyên thấu qua màn hình cũng cảm nhận được cổ uy áp vô thượng này, một số võ giả tinh thần lực nhỏ yếu, thậm chí trực tiếp nằm xuống quỳ bái. Thình thịch thình thịch. Lúc này, đại ấn màu vàng từ trên cao nện xuống, tựa như là thiên thạch rơi xuống mang theo uy thế hủy diệt vô tận. Lập tức từng đầu thủy xà cực lớn bị nguồn lực lượng này xé nát, đứt thành mười mấy đoạn. Thậm chí cổ lực lượng này thẩm thấu qua, kim quang bắn ra bốn phía, triệt để xuyên thủng hơn vạn đầu thủy xà. A, Lư Bác Minh kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, sắc mặt dữ tợn, toàn bộ thân thể gã bị một cổ đại lực tràn trề đánh trúng, lúc này làn da toàn bộ cơ thể đều nứt ra, lộ ra một lượng lớn máu tươi, hóa thành một huyết nhân. Cổ, khuôn mặt hắn, thân hình, cánh tay, hai chân vân vân, đều bị chấn ra từng đạo vết máu. Quần áo cũng bị chấn thành nát bấy trong nháy mắt, cuối cùng chỉ còn lại một cái quần cộc. Đầu tóc đã bị cắt nát, đầu trụi lủi. Khuôn mặt vốn anh tuấn giờ phút này đã sưng phù lên, không còn phân biệt rõ bộ dạng ban đầu nữa. Lúc này lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị trọng thương nằm trên mặt đất, cơ hồ không cách nào động đậy được nên hét thảm. Hạ Bình tiến lên, từ trên cao nhìn xuống, Lô Bác Minh, ta kính trọng ngươi là học trưởng, một quyền này coi như cho ngươi một bài học, cũng không thể lấy tính mạng ngươi. Sau này ngươi trông thấy ta, hãy ngoan ngoãn cục đuôi mà làm người, thành thành thật thật tu luyện, không nên có ý đồ xấu gì. Nếu không, hiện tại ta có thể một quyền đánh cho ngươi tàn phế, sau này cũng có thể một quyền đoạt mạng ngươi, dù cho gia tộc sau lưng ngươi cũng không giữ được ngươi, hiểu chưa? Ngươi nghe thấy Hạ Bình là người từ trên cao nhìn xuống giống như tiền bối chỉ điểm cho vãn bối, Lư Bác Minh quả thực tức điên lên, sắc mặt đỏ bừng, hận không thể lập tức cắn chết tên khốn này. Mình có thân phận gì, thằng nhóc này có thân phận gì, có tư cách gì mà tự mình chỉ điểm cho mình như cha nó, hình như đang dạy dỗ nhân sinh cho nó. Còn ép mình cục đuôi làm người, thanh thản ổn định tu luyện, đừng có nghĩ đông nghĩ tây. Muốn làm cái rắm. Lư Bác Minh hắn là thiên chi kiêu tử, hậu duệ vương giả, hậu duệ thiên phú quý tộc, cao nhân, ai có thể ràng buộc lão, ai có thể khiến lão cục đuôi làm người đó chứ? Khán giả xung quanh cũng không biết nói gì, tiểu tử này vô cùng vô sỉ, nói gì mà không lấy mạng Lư Bác Minh, chỉ vì nể mặt học trưởng, đây đúng là đánh rắm mà thôi. Trên thi đấu quyết đấu Nhật Nguyệt Thành, có giám sát của hệ thống, một khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, sẽ lập tức bị di chuyển ra ngoài, căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng trong cái mồm vô lại của tên này lại cho Lư Bác mặt mũi, mới không giết chết, còn để cho y sau này mang ơn đội nghĩa, mặt tên khốn kiếp này sao lại dày như vậy, đoán chừng pháo laser có đánh không qua rồi. Làm sao mà Lư Nhuyễn Trưởng, ngươi còn không phục? Có cần đánh một trận hay không, lần này ta cho ngươi hai tay hai chân. Nếu ngươi có thể đụng vào một cọng lông của ta, cũng coi như ngươi thắng. Hạ Bình liếc xéo hắn. Tiện nhân. Một đám khán giả đều cắn răng, hiện Lư Bác Minh đã bị tiểu tử nhà ngươi đánh cho tàn phế, tứ chi đều bị đánh gãy hết, đã không còn bất cứ lực chiến đấu nào nữa, cho dù chỉ dùng một ngón tay cũng phải hao phí một lượng lớn khí lực. Dưới tình huống này, Lư Bác Minh còn có thể đánh cái rắm a, cho dù tiểu tử ngươi đứng trước mặt gã, đoán chừng Lư Bác Minh cũng không động vào được ngươi. Hiện tại là nói khiến cho hai tay hai chân đều nhìn ra tả mạc có lúng túng, cũng không còn sức chiến đấu, cho nên khi nói ra những lời này là để làm nhục Lư Bác Minh. Nếu quả thật có bản lĩnh, có loại câu nói lúc tranh tài bắt đầu ấy mà. Người Lư Bác Minh tức điên lên, phốc một tiếng, lão há miệng phun một cái, trực tiếp bị nổi nội thương, một ngụm máu tươi liền phun ra, rơi đầy đất, nhuộm đỏ hoàn toàn khu vực một mét xung quanh. Máu như vậy ước chừng phun một cân ba lượng bảy văn tiền. Oanh oanh. Hệ thống kiểm tra thấy tính mạng Lư Bác Minh đã cận kề, lập tức một đoàn năng lượng bao phủ, trong nháy mắt liền truyền tống Lô Bác Minh ra ngoài, kéo đến bệnh viện Nhật Nguyệt Thành tiến hành trị liệu khẩn cấp. Hạ Bình, thắng thanh âm của hệ thống vang lên, tuyên bố Hạ Bình thắng lợi. Đáng giận, lại bị tên khốn kiếp này thắng trận chiến. Chẳng lẽ không ai có thể ngăn cản bộ pháp tiến lên của tên ác bá này sao? Chắc chắn sẽ có người thành công. Thực lực đám thiên kiêu kia không tầm thường, không thể nào chiến thắng được ác bá này được. Rất nhiều khán giả đều không phục, người nào cũng nghiến răng nghiến lợi, nếu như bị ác bá như vậy đạt được quán quân, chuyện này đối với thiên tài chiến mà nói quả thật chính là chuyện cười. Bọn họ hung hăng chửi rủa, hy vọng có người có thể đứng ra ngăn cản Hạ Bình, loại bỏ gã, khỏi phải tiếp tục chướng mắt nơi này, tiếp tục gây chuyện thị phi. Đáng tiếc, hy vọng của bọn họ lần lượt thất bại. Nửa canh giờ sau, trận đấu loại thứ ba cũng rất nhanh đã bắt đầu. Bịch bịch. Đó là một cao thủ đao đạo Miêu Nhân Kiệt của Học viện Hắc Bạch, võ sư tu vi bát trọng, một thân đao pháp khuynh hướng hóa cảnh. Nghe nói hắn dựa vào một đao pháp trẻ củi hoành hành không kiên kỵ gì, từng gia nhập quân đội, chiến đấu với rất nhiều yêu binh, chém giết thi thể yêu tộc đủ để xây dựng một ngọn núi nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Nhưng Miêu Nhân Kiệt này cũng không phải đối thủ của Hạ Bình, bị một quyền đánh thành tàn phế, phổi bị thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, phun ra một lượng lớn máu tươi, trực tiếp bị loại bỏ. Leng keng leng keng. Đối thủ thứ tư là cao thủ thương pháp Đại học Thiên Thần Thần Vũ Phong, xuất thương như điện, lực công kích của mỗi thương đều cực kỳ khủng bố, thương ảnh trùng trùng điệp điệp, như rậm rạp xung vận, thậm chí tu vi võ đạo của hắn đã đạt đến võ sư cửu trọng thiên. Tuy nhiên, sức mạnh của thương thuật như vậy không đủ, căn bản không thể đánh bại được sức phòng ngự của Hà Bình. Cố gắng hồi lâu, cuối cùng bị Hà Bình một cước đạp trúng chỗ yếu hại, quả trứng cũng bị đánh nổ tung, trực tiếp bị loại tàn, đoán chừng coi như là trị liệu tốt, nội tâm cũng sẽ lưu lại vết thương nghiêm trọng. Oanh oanh. Còn đối thủ thứ 5 là Đổng Mộc Trà, đệ tử vương giả. Hắn rất kiêu ngạo, đoán chừng là đệ tử vương giả. Nhìn thấy nhiều người đều cúi đầu khom lưng hành lễ nịnh hót, ngang ngược như vậy đã trở thành thói quen. Mới vừa gặp mặt, tiểu tử này liền để Hạ Bình đầu hàng, nếu không đánh gãy xương cốt toàn thân hắn ta, đe dọa uy hiếp. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, bị Hạ Bình một quyền đánh nát răng, thậm chí bị Hạ Bình trực tiếp túm lấy đánh cho một trận tơi bời, đánh cho mặt sưng phù như đầu heo, hơn nữa từng quyền đến thịt. Vài phút sau, hắn đã nằm trên mặt đất hấp hối. Cuối cùng hệ thống phán đoán Đổng Mộc Trà có nguy hiểm đến tính mạng nên bị hệ thống phán đoán là bị loại bỏ, truyền tống ra ngoài. Nếu không, nhất định hắn ta sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sau mấy trận đấu, thời gian đã qua một ngày một đêm. Lúc này, Hạ Bình đã bước vào hàng ngũ Bách Cường. Cường giả có thể tiến vào 100 người, trên cơ bản đều là cao thủ võ sư cửu trọng, cũng có yêu nghiệt võ sư bát trọng, nhưng võ sư thất trọng cũng chỉ có một mình Hạ Bình. Mà thanh danh của Hạ Bình cũng bắt đầu vang vọng toàn bộ Nhật Nguyệt Thành. Rất nhiều người biết được. Không thể nào, thật đúng là bị tiểu tử này thế như trẻ tre, thuận lợi tiến vào hàng ngũ Bách Cường. Một vài người có thù oán với Hạ Bình 10 phần không cam lòng, bọn họ một mực chờ mong Hạ Bình bị đánh bại, thế nhưng thủy chung không thể toại nguyện. Không có biện pháp, mặc dù không muốn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thực lực của Hạ Bình này quá mạnh. Đích xác, chỉ cần là khí công hộ thể thần bí kia, cũng đủ cho hắn đứng ở thế bất bại. Phòng ngự như vậy, đoán chừng đều có thể đánh đồng với con đường có được kim cương bất hoại chi khu. Quyền pháp cũng đạt tới cảnh giới cao thâm, xuất thần nhập hóa, thuận tay vẫy một chiêu, chính là hồn nhiên thiên thành, không hề sơ hở, không dấu vết để tìm, quả thực chính là một tôn võ đạo tông sư. Không nói tới nhân phẩm thoát ly tên khốn nạn này, thực lực của hắn thật sự là khủng bố. Nếu như qua thêm vài năm nữa, hắn tấn thăng đến võ sư cửu trọng, đoán chừng tranh tài sẽ không hồi hộp. Rất nhiều khán giả bất đắc dĩ, cho dù bọn hắn nhìn thế giới này không vừa mắt thì cũng vô dụng. Thế giới này là thế giới của võ giả, là nơi cường giả vi tôn, là thế giới mạnh được yếu thua. Có phải mạnh mẽ hay không, dựa vào đánh một trận là biết. Sẽ không vì chất vấn của người khác, cũng sẽ không vì các loại lời đồn, mà khiến một cường giả biến sắc. Cho dù bọn hắn có không cam lòng, lại không cam lòng, cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể là nén giận. Nhưng kết quả thi đấu như vậy, cũng rơi vào mắt rất nhiều học sinh hạch tâm, nhất thời khiến cho sắc mặt bọn họ ngưng trọng, nội tâm không nhịn được mơ hồ hiện lên một tia lo lắng. Bởi vì bọn họ vì lấy được vô cực Long Dương Đan mà tiến hành đánh cược với Thu Tuyết. Nếu thua trận, không chỉ mất đi vô cực Long Dương Đan, thậm chí còn mất đi bảo vật trân quý trên người mình. Chuyện này đối với bọn họ mà nói là tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này tại Nhật Nguyệt Thành, một chỗ học sinh hạch tâm, bọn họ là đám đệ tử hạch tâm như đao trắng, tuyết mùa thu, tất cả đều tụ tập lại với nhau, kết thành quần kết đội, không khí trong phòng nghỉ nặng nề. Không được, tiếp tục như vậy, nói không chừng tiểu tử này thật sự có thể giành được quán quân. Một học sinh hạch tâm sắc mặt thập phần nghiêm túc, lúc trước hắn còn thờ ơ, nhưng bây giờ nghiêm túc, thậm chí có loại cảm giác sắp thua trận. Lực lượng, tốc độ, chân nguyên, thậm chí trình độ lĩnh ngộ đối với võ kỹ đều là cảnh giới võ sư đỉnh phong. Một học sinh trung tâm hói đầu cắn răng, không nghĩ tới đây mới là võ sư thất trọng thiên, thật sự không thể tưởng tượng, nếu như tiểu tử này thăng cấp võ sư cửu trọng thiên, thực lực sẽ kinh khủng cỡ nào. Trải qua mấy lần chiến đấu, bọn họ cũng đã nhìn ra, Hạ Bình chắc chắn có thực lực chiến đầu. Cao thủ võ sư cửu trọng thiên bình thường cũng không đỡ nổi một quyền của hắn. Quyền pháp như vậy đã diệu đến đỉnh phong, tiến vào cảnh giới xuất thần nhập hóa, từng chiêu từng thức đều có lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ, đây là khí tượng tông sư. Chẳng trách Thu Tuyết dám đánh cược với chúng ta, nàng cũng là một trận không nắm chắc. Một tên học sinh hạch tâm siết chặt nắm đấm, gã hết sức không cam lòng. Nếu như lần này thua không chỉ không có cách lấy được vô cực Long Dương Đan, mà thậm chí còn có thể tổn thất một gốc linh dược ngàn năm trên người mình, đây quả thực là đang cắt thịt gã. Hạ Bình này thực sự rất ghê gớm, nhưng nói hắn có thể đoạt quán quân, thật sự là quá coi trọng hắn rồi. Một học sinh trung tâm khác cười lạnh, sau khi tiến vào 100 cường giả, người nào cũng có con bài chưa lật, người nào cũng có con bài chưa lật, có một số học sinh tinh anh võ sư đỉnh phong, thậm chí còn có thể sánh được với cao thủ sơ nhập tông sư. Hắn muốn đoạt quán quân, quả thực là người si nói mộng. Cho dù có nhìn thấy mấy trận đấu của Hạ Bình, hắn cũng không tin Hạ Bình có thể đạt được quán quân. Không ít học sinh hạch tâm cũng có suy nghĩ tương tự. Nhưng cho dù là vậy thì nội tâm của bọn họ cũng có chút bất an, bởi vì bọn họ không biết Hạ Bình này đến tột cùng có con ác chủ bài gì. Nói thì nói như vậy, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một học sinh mặc đồ đen ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lão, nhất định phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn mới được, bằng không thật sự bị tiểu tử này đoạt quán quân, chúng ta sẽ tổn thất rất nặng, đây là đang cắt thịt chúng ta, rút máu của chúng ta. Sắc mặt hắn dữ tợn, đằng đằng sát khí, lần đánh cược này không được có sơ suất. À, sách lược vẹn toàn là, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì hay sao? Những học sinh hạch tâm ở đây đều quay đầu nhìn học sinh nháo đen, trước mắt đây là Hoắc Cương, là học sinh hạch tâm của Học viện Chiến Thần. Để cho hắn lui thi đấu, Hắc Y học sinh Hoắc lạnh lùng cười một tiếng, nói ra một vở kịch kinh thế hải tục. Thi đấu lùi lại. Nghe hắn nói vậy, hai mắt đám học sinh trung tâm xung quanh lập tức sáng ngời. Đây quả thực là cách rút củi dưới đáy nồi, một khi tiểu tử Hạ Bình này thi đấu, đương nhiên sẽ không đạt được quán quân. Mà bọn họ cũng chỉ giành được đánh cược, thậm chí bọn họ không cần sợ tiểu tử này có thể hát vang tiếng nhanh, đoạt được quán quân. Cao, biện pháp này thật sự là cao, đây là kế rút củi dưới đáy nồi. Nếu như tiểu tử này lui thi đấu mà nói thì đương nhiên chúng ta không chiến mà thắng. Vấn đề là như thế nào mới có thể bằng lòng để tiểu tử này rời khỏi tranh tài, đây là chuyện phiền phức. Không ít học sinh hạch tâm vô cùng vui mừng, dồn dập gật đầu, cảm thấy đây là một kế sách cao minh, nhưng lại muốn một người có hy vọng đoạt quán quân tự động rời khỏi trận đấu, đây là một việc rất khó. Còn có thể làm sao mà đơn đao xông vào? Hoắc Cương cười dữ tợn, chúng ta trực tiếp gọi hắn ta ra, yêu cầu hắn rời khỏi trận đấu lần này, tin tưởng những học sinh trung tâm như chúng ta, hắn ta chỉ là tiểu học sinh tinh anh nho nhỏ sao dám không theo. Sau đó tùy tiện cho mấy viên đan dược, thì đuổi hắn đi, tin tưởng hắn cũng chỉ có thể nén giận. Đương nhiên, nếu như hắn không nể mặt chúng ta, cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, ăn mềm không ăn cứng, chúng ta cũng không cần khách khí với hắn cái gì, trực tiếp tiêu diệt uy phong của hắn. Giọng điệu của hắn cực kỳ ngang ngược bá đạo, muốn lấy thế đè người. Đúng vậy, biện pháp này không tệ. Cứ làm như vậy đi, để hắn tự động rút lui, đây mới là sơ hở. Tuy nhiên chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho bọn Thu Tuyết biết được, bằng không nhất định sẽ gây ra phong ba. Hừ, không có chứng cứ, nàng cũng không làm gì được chúng ta, không cần lo lắng. Rất nhiều học sinh trung tâm nói dăm ba câu đã quyết định chuyện này, vì lấy được Vô Cực Long Dương Đan, vì thắng cược, bọn họ không quan tâm sử dụng thủ đoạn gì. Hừ, ta sẽ không tham gia chuyện này. Đao Bạch Lan lúc này đứng ra. Ta vẫn cảm thấy chuyện này quá mức hèn hạ, lấy thế đè người, mười phần không ổn, làm như vậy là đang truyền chút công đạo cho người ta. Thật ra cho dù chúng ta không làm gì, tiểu tử này cũng không có khả năng đạt được quán quân. Hiện tại một đám các ngươi đều là kính cung xà ảnh, bị tiện nhân Thu Tuyết kia dọa sợ a, trước mặt nhiều thiên kiêu như vậy, tiểu tử kia lợi hại như thế nào, đều không lật được trời. Nàng tỏ thái độ không muốn xen vào chuyện này. Đao Bạch Lan, đây là ý gì? Hoắc Cương nhìn chằm chằm vào Đao Bạch Lan, chúng ta đều là người cùng trên một thuyền, hẳn là cùng tiến cùng thoái, ngươi bây giờ lại nói chuyện này quá đê tiện, không muốn xen vào. Loại cách làm này của ngươi không đoàn kết được có biết cái gì gọi là cố toàn đại cục hay không? Không ít học sinh hạch tâm đều là sắc mặt bất thiện nhìn Đao Bạch Lan. Làm sao các ngươi còn muốn cùng ta động thủ không thành? Đao Bạch Lan cười lạnh một tiếng, không phải ta xem thường các ngươi, chỉ bằng những lính tông tướng của các ngươi, ta một tay cũng có thể làm được. Ngươi một đám học sinh hạch tâm đều là giận dữ trừng Đao Bạch Lan, vô cùng căm tức. Đủ rồi, đừng có ở đây nội chiến nữa. Một tên học sinh trung tâm đức cao vọng trọng mở miệng nói, Đao Bạch Lan ngươi đã không muốn xen vào, vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng nữa, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng nói chuyện này ra ngoài, nếu không sẽ là kẻ địch của chúng ta, không chết không thôi đâu. Hắn ta tên là Tào Chính Bân, là cao thủ kinh khủng đỉnh cấp tông sư, cho dù ở trong đám học sinh hạch tâm này cũng rất mạnh mẽ, khiến cho vô số học sinh hạch tâm kính nể, đức cao vọng trọng. Câu này vừa nói ra, lập tức khiến cho những học sinh hạch tâm khác im miệng. Tất nhiên, mặc dù ta không tán thành chuyện này, nhưng có thể khiến Thu Tuyết kinh ngạc thì ta cảm thấy rất cao hứng, tự nhiên sẽ không nói ra. Được rồi, không có việc gì, ta cáo từ. Nói xong câu này, Bạch Lan xoay người rời đi. Nhìn thấy thân ảnh Đao Bạch Lan biến mất tại gian phòng này, Hoắc Nguyên vỗ bàn một cái thật mạnh, lạnh lùng nói, con ả đê tiện này nói nghe thật dễ nghe, đơn giản chính là không muốn trêu chọc loại chuyện như vậy. Bị người ta cầm chui cho nên mới cố ý nói ra những lời như vậy. Bây giờ nàng ta đã có chỗ tốt, cái gì cũng không muốn gánh, thật sự là giỏi tính toán. Hắn ta vô cùng không phục. Được rồi, dù sao chuyện này đối với chúng ta cũng có chỗ tốt to lớn, nàng không nói chuyện này ra ngoài, coi như là hỗ trợ, hơn nữa trách nhiệm này nàng cũng trốn không thoát. Tào Chính Bân thản nhiên nói, tóm lại lần đánh cuộc này, chúng ta nhất định phải thắng, vạn vô nhất thất. Ánh mắt hắn lộ ra hàn quang kinh người, đối với Vô Cực Long Dương Đan, hắn bắt buộc phải có. Bởi vì hắn đang ở cảnh giới tông sư đỉnh phong, chậm chạp không đột phá, có thể thấy được khát vọng của hắn đối với Vô Cực Long Dương Đan. Dù sao tông sư và vương giả cũng chỉ kém nhau một cảnh giới, nhưng đây quả thực chính là một trời một vực. Một người là thứ dân, mà người khác thì là vương. Lúc này, nhà ăn của Nhật Nguyệt Thành. Kết thúc một ngày chiến đấu, Hạ Bình đi tới nhà ăn ăn cơm, toàn bộ đồ ăn cung cấp ở chỗ này đều là miễn phí, đây là một loại phúc lợi dành cho người dự thi. Hơn nữa chủng loại thức ăn đầy đủ, các loại thịt quái thú, sơn trân hải vị, còn có giả sinh linh dừa các loại, vô cùng mỹ vị, càng ẩn chứa năng lượng dồi dào, ăn vào không chỉ có thể làm dịu bớt mệt nhọc, thậm chí còn có thể tăng cường chân nguyên trên người. Hắn đi vào một bàn trống, hưởng thụ mỹ thực, vừa mới ăn xong bụng, lập tức chuyển hóa thành lượng lớn tinh khí tinh thuần, dung nhập toàn thân. Hạ Bình cảm thấy toàn thân mình đều ấm áp, giống như có mười mấy dòng nước ấm đang chạy tới chạy lui. Hạ Bình. Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo đỏ đi tới, hắn từ trên cao nhìn xuống Hạ Bình, sắc mặt cao ngạo nói, đại ca của ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi, bây giờ ngươi ra đây một chút, tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện đi. Hắn nói chuyện không chút khách khí, muốn trực tiếp gọi Hạ Bình đi ra. Phía sau nam tử này cũng đi theo hai ba người, tựa hồ đều là đồng bạn. Hạ Bình liếc xéo một cái, đã nhìn ra nam tử trẻ tuổi này cũng là người dự thi được tiến vào trăm cường giả, thản nhiên nói, đại ca ngươi là kẻ nào, muốn tán gẫu thì để cho hắn tự lăn qua, còn để cho ta đi qua biết rõ thân phận của mình là mấy lạng bạc sao? Cái gì? Nghe nói như thế, một đám người đều tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình. Tiểu tử. Nam tử áo đỏ trừng mắt nhìn Hạ Bình, đại ca ta là đệ tử Hạch Tâm, cường giả tông sư cảnh, nhân vật cỡ này mời ngươi, còn muốn cho hắn lăn ra đây, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Hắn ta siết chặt nắm đấm, cố nén tức giận. Học sinh Hạch Tâm thì thế nào, giỏi lắm sao, còn muốn ở trước mặt ta cậy già lên mặt, ra vẻ căn bản không đủ tư cách. Hạ Bình khinh thường nói, không có việc gì thì cút cho ta, ta chẳng muốn nói chuyện với đám củi mục như các ngươi. Hắn khoát khoát tay, hạ lệnh đuổi khách đối với đám người này. Hạ Bình. Nam tử áo đỏ kia gầm lên một tiếng, ngươi không biết xấu hổ, học sinh Hạch Tâm mời ngươi là vinh hạnh của ngươi, có chuyện muốn nhắc nhở ngươi, ngươi đừng có mà không biết điều. Những người khác ánh mắt đều có lửa giận, sắc mặt rất là bất thiện, cảm thấy tên nhóc này không biết làm người. Nói xong, nam tử áo đỏ giơ tay định bắt lấy cổ áo của Hạ Bình. Bịch bịch. Hạ Bình giơ tay tát một cái, tự như linh dương quả giác, không chút vết tích để tìm, ẩn chứa ảo diệu võ học vô thượng, khiến cho nam tử trẻ tuổi áo đỏ kia căn bản phản ứng không kịp. À, lập tức, nam tử trẻ tuổi áo đỏ kia vội vàng không kịp chuẩn bị, khuôn mặt rắn chắc dính một tát, cả người giữa không trung liền bay lên, xoay tròn 7-8 quyền. Hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cuối cùng từ giữa không trung đập xuống, liên tiếp đập gãy mấy cái bàn gỗ, dọa cho học sinh chung quanh ăn cơm liên tục lui về sau, đánh đổ cả một bàn đồ ăn. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Nể mặt không biết xấu hổ. Hạ Bình đứng lên, lúng túng liếc nhìn, vừa rồi bảo các ngươi lăng cũng không cút, gào thét lộn xộn ở nơi này quấy rầy ta ăn cơm, thật sự coi ta là ông nội ngươi không nóng nảy có đúng hay không, không nổi bảo thì không ai dám làm lời ta nói nghiêm túc của ta. Nói đi, các ngươi có phải ti tiện hay không, có phải bị đánh một trận, mới biết được cái gì gọi là nghe tiếng người ta. Hắn ta bóp bóp nắm đấm, trên người tản mát ra sát khí vô tận, chấn nhiếp toàn trường. Chết tiệt, bá đạo, quá bá đạo. Nhìn thấy bộ dạng ngang ngược của Hạ Bình, đám người đi theo nam tử áo đỏ đến đây đều giật nảy mình, liên tiếp lui lại mấy chục bước, không dám tới gần Hạ Bình. Đánh chết bọn hắn cũng không ngờ thằng nhãi này lại hung hãn đến mức này, không nói hai lời liền động thủ, căn bản là không đếm xỉa đến quy củ của Thành Nhật Nguyệt, ngang ngược đến cực điểm. Quần chúng vây xem chung quanh cũng im lặng nhìn Hạ Bình, tiểu tử này cũng không biết xấu hổ mà có cái mặt này a, cứ như vậy còn không nổi nóng, cái gì gọi là có tính khí, động một chút liền ra tay đánh người, tính tình ai cũng không lớn bằng tiểu tử ngươi. Ngươi nam tử trẻ tuổi áo đỏ quả thực tức điên rồi. Y che khuôn mặt sưng đỏ của mình, bởi vì một chưởng vừa rồi của Hạ Bình đã khiến khuôn mặt của y sưng phù, để lại một dấu chưởng màu đỏ. Thậm chí ngay răng cửa của hắn cũng vỡ vụn hai cái, miệng trào ra đại lượng máu tươi, từng tia đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, tựa hồ thần kinh toàn thân đều đau đớn. Nhưng loại đau đớn này chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là, trước mặt nhiều người như vậy, hắn bị tiểu tử này cho một cái tát, sỉ nhục như vậy, hắn căn bản không thể nhịn được. Ngươi cái gì mà ngươi, có tin ta tát ngươi thêm một cái không? Hạ Bình kêu lên, một tên tùng lung lại cũng dám tới nói chuyện với ta, đều không nhận ra thân phận của mình. Đại ca ngươi muốn tán gẫu với ta thì gọi hắn lăn lại đây, còn một tên giấu đầu lòi đuôi, tưởng thân phận mình rất thần bí hay sao mà giả mạo năm người sáu. Tiện nhân hạ, ta liều mạng với ngươi. Nam tử trẻ tuổi áo đỏ tức giận, pháo trong lòng lập tức nổ tung, căn bản không thể nhịn được, sắc mặt hắn dữ tợn đến cực điểm, vận chuyển khí công trong cơ thể, một quyền đập tới Hạ Bình. Một quyền này tự như một con gấu khổng lồ giáng lâm, không khí xung quanh đều đang chấn động, thể hiện sức chiến đấu của võ sư cửu trọng thiên đỉnh phong, toàn bộ nhà ăn đều bị kình phong này quét qua, tựa như mặt đất đang rung chuyển. Dừng tay. Quanh một tiếng, bỗng nhiên trong lúc đó, một cổ khí thế thái sơn áp đỉnh hạ xuống, trong nháy mắt đã bao vây thân thể nam tử áo đỏ trẻ tuổi lại, làm cho nắm đấm của hắn không thể tiến thêm nửa bước. Thậm chí hắn đứng chỗ đó tựa hồ làm tăng gấp 10 lần trọng lực, lập tức sụp đổ xuống, xuất hiện một cái hố sâu. Siêu siêu siêu, tiếp đó là một bóng người xuất hiện, là một hắc y nam tử. Hắn dùng một bàn tay ngăn cản trước mặt hồng y nam tử, quần áo trên người không gió mà tự động, thể hiện ra khí độ tông sư. Người xem chung quanh đều rung động, bọn họ căn bản không biết hắc y nam tử này xuất hiện từ lúc nào, giống như một đạo thiểm điện, đây là tốc độ con mắt nhân loại bắt không được. Đôi mắt địa ngục kim ô của Hà Bình có thể miễn cưỡng nhìn thấy, nhưng hắn biết cho dù nhìn thấy thân thể mình vẫn không phản ứng kịp, tốc độ như vậy đã vượt qua tốc độ phản ứng của thân thể trước mắt hắn. Hoắc Cương đại ca. Nhìn thấy chàng trai áo đen này xuất hiện, chàng trai áo đỏ lập tức sững sờ, tiếp đó tức giận nói, ngươi đừng ngăn cản ta, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, ta nhất định phải ra tay đánh chết hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận. Đủ rồi. Hắc y nam tử đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lộ ra vẻ uy nghiêm vô thượng. Dạ, đúng vậy, đại ca. Cảm nhận được cổ uy áp này, nam tử áo đỏ lập tức cúi đầu, không dám nói nữa. Vừa rồi đệ ta thật sự có chút kích động, tạo thành phiền toái với ngươi, ta có thể thay hắn xin lỗi. Hoắc Cương trầm giọng nói với Hạ Bình. Không sao, lần sau chú ý một chút là được rồi, sau này nhớ dạy dỗ nhiều một chút, bằng không sẽ trêu chọc đến những người khác, sẽ không có ai giữ được hắn đâu. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Nghe nói như thế, khuôn mặt hồng y nam tử tái đi, hận không thể ra quyền đánh chết tên khốn này, nhưng khi nhìn thấy Hoắc Cương hắn vẫn còn ẩn nhẫn, cho rằng những lời này là gió thoảng bên tai. Những người khác sắc mặt cổ quái, bọn họ tuy rằng cũng từng nghe qua thanh danh của Hạ Bình, quả thực là cực phẩm, nhưng mà bây giờ vừa thấy, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, so với tưởng tượng trong càng thêm muốn ăn đòn. Người đã muốn nói chuyện với ta, vậy thì ở lại nơi này đi. Hoắc Tài hờ hững nhìn Hạ Bình, sau đó quay người nói với những người khác, các ngươi đi dọn dẹp, bảo bọn người không có phận sự lập tức rời đi, đừng ở chỗ này cản trở. Dạ, thưa đại ca. Người chung quanh đều gật gật đầu, bọn họ lập tức ra tay, đuổi toàn bộ học sinh đang ăn cơm ở xung quanh đi, chiếm lĩnh một khu vực, dọn dẹp sạch sẽ. Đồng thời bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, vận chuyển khí công trong cơ thể, ngưng tụ thành một lồng chân nguyên khí khổng lồ, hình thành lĩnh vực tuyệt đối, bất cứ âm thanh gì cũng không thể xuyên thấu qua lồng khí này. Được, người muốn nói chuyện gì với ta? Hạ Bình nhướng mày, nhìn học sinh hạch tâm Hoắc Cương, đối phương vận dụng chiến trận lớn như vậy, hơn nữa thái độ còn khiêm nhường, xem ra yêu cầu rất cao. Hạ học đệ quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện, như vậy ta liền nói thẳng một đao. Kỳ thật ta nghĩ ngươi rời khỏi trận đấu thiên tài lần này. Hoắc Cương gọn gàng dứt khoát nói với Hạ Bình. Rời khỏi tranh tài, Hạ Bình giống như cười mà không phải cười nhìn Hoắc Cương. Hoắc Cương mỉm cười, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt, chỉ cần ngươi nguyện ý rời khỏi trận đấu, như vậy chúng ta cũng có thể làm chủ bồi thường ngươi một chút tổn thất, mặc kệ tiền tài, đan dược hay là võ công bí tịch vân vân. Hắn lộ ra một bộ dáng tài đại khí thô. Tại sao ta rời khỏi trận đấu, tham gia trận đấu với học sinh hạch tâm như ngươi có quan hệ gì? Hạ Bình híp mắt, cứ như vậy nhìn Hoắc Cương. Nguyên nhân gì mà ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, nếu như ngươi tiếp tục tham gia thi đấu, thậm chí tiếp tục chiến thắng, như vậy ngươi sẽ đắc tội rất nhiều học sinh hạch tâm. Hoắc Cương cứng mềm kim thi, ta tin rằng ngươi cũng không muốn xảy ra loại chuyện như vậy, cho nên ta hy vọng ngươi tốt nhất nên đồng ý, ngàn vạn đừng trở mặt, nếu không đối với ngươi không có chỗ tốt. Giọng điệu của hắn ta tràn ngập uy hiếp. Được rồi, nguyên nhân các ngươi muốn ta rút lui ra khỏi cuộc thi, kỳ thật ta cũng không phải quá để ý, Hạ Bình thản nhiên nói, nhưng không đủ bồi thường, ta sẽ không hạ tỷ thí. Ồ, ngươi có yêu cầu gì sao? Hoắc Cương tức khắc nở nụ cười, gã sợ Hạ Bình không nói gì cả, chỉ cần đồng ý, chuyện này liền có thể quyết định. 5 vạn ức, Hạ Bình giơ 5 ngón tay ra, chỉ cần ngươi đồng ý cho ta 5 vạn ức tiền, vậy thì ta sẽ rời khỏi cuộc tỷ thí lần này. Hắn đưa ra điều kiện của mình. Liên bang 5 vạn ức tiền, con mẹ nó sao ngươi không đi cướp? Không, cho dù ngươi cướp đoạt ngân hàng trung ương cũng chưa chắc được nhiều tiền như vậy, có phải ngươi điên quá rồi không? Nam tử áo đỏ chửi ầm lên, ánh mắt như kẻ điên nhìn Hạ Bình. Khóe miệng những người khác giật giật, biết 5 vạn ức đồng là khái niệm gì sao mà con số trên trời này cũng không thể hình dung được, cho dù gia tộc Vương Giả bình thường tán gia bại sản, cũng không bỏ ra khoản tiền này. Hiện tại thằng nhãi này muốn có được 5 vạn ức đồng, là muốn tiền tới phát điên rồi. 5 tỷ cũng không có, đúng là một đám nghèo. Hạ Bình khinh thường, được rồi, không có liên bang cũng có thể lấy thứ khác để đổi, ví dụ như bảo khí, tùy tiện cho ta 7-8 món là được rồi, yêu cầu của ta cũng không cao. Hoặc là bí tịch tuyệt phẩm Vương Giả, cũng tùy tiện cho ta 5 hoặc 5 quyển đi. Nếu như có linh dược vạn năm gì, cũng có thể cho ta 2-3 cây, ta không chọn. Hắn ta biểu thị mình một chút cũng không bắt bẻ. Ngươi điên rồi. Mấy người thanh niên mặc áo đỏ cũng không còn sức để chửi mắng nó nữa, bởi vì yêu cầu như thế đều vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Biết cái gì gọi là bảo khí không? Cho dù là cường giả cấp bậc Vương Giả, cũng không phải là một cái nhân thủ, đây là vũ khí có giá trị liên thành, bảo bối có tiền cũng không mua được, một khi có được nhất định là vương giả chi bảo trấn tộc. Bí tịch vương giả tuyệt phẩm, cái này càng thêm là khôi bảo vô thượng, không phải vượt qua gia tộc nhất lưu, thế lực đứng đầu cũng không tìm được bí tịch như vậy, đây là cơ mật tuyệt đối. Có người từng nghĩ dùng một tòa thành trì để đổi lấy một quyển bí tịch vương giả tuyệt phẩm, thế nhưng đều bị cự tuyệt, có thể tưởng tượng được sự quý giá của loại bí tịch này, đã không phải giá tiền có thể đo lường được rồi. Còn có vạn năm linh dược, bọn họ chỉ nghe qua mấy thứ như thế này thôi, còn mấy thứ họ thấy được nữa là... Nếu thật sự xuất hiện, đoán chừng ngay cả vương giả cũng sẽ điên cuồng, liều mạng cướp đoạt, làm gì đến lượt bọn họ. Tên nhóc này còn muốn có 2-3 cây, nó cứ nằm mơ đi, nếu không sẽ đạt được. Người đưa ra yêu cầu quá đáng, rất không thực tế. Hoắc Cương sắc mặt rất đen, nếu ngươi muốn tiền, ta có thể làm chủ cho ngươi 500 triệu đồng, nhiều sẽ không được. Y cũng đưa ra điều kiện của bản thân. Liên bang 500 ức đồng ngươi là cho ăn mày à, biết ta trở thành quán quân thiên tài rồi sẽ được ban thưởng bảo khí, một món bảo khí tuyệt đỉnh gì đó. Hạ Bình khinh thường nhìn Hoắc Cương, bỏ cái giá ra mà không chịu trả, muốn ta rời tỷ thí, ngươi chỉ là thằng si nói mộng thôi. Hắn đã không muốn nói chuyện với đám người này, một chút thành ý cũng không có. Nói gió, ngươi cứ tiếp tục thổi đi, với bộ đức hạnh này của ngươi cũng muốn được quán quân thiên tài chiến, vì sao ngươi không nói phụ thân mình là tổng thống liên bang, ngươi tin tưởng như vậy khả năng sẽ nhiều hơn một chút. Có 5 tỷ mẫu coi như là không tệ, thua trận thua, ngươi ngay cả rắm cũng không có. Đây là Hoắc đại ca rõ ràng cho ngươi chỗ tốt, thế mà cũng không biết trân trọng, bỏ qua cái thôn này, sẽ không có cửa hàng nào biết nữa. Nam tử trẻ tuổi áo đỏ tức gần chết, giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình. 1.000 ức ngươi cảm thấy như thế nào? Hoắc Cương trầm giọng nói. Hạ Bình khoát tay, cút cho ta, 5 vạn ức đồng, bớt một xu ta không thèm để ý tới ngươi nữa. Ngươi sẽ phải hối hận. Hoắc Cương không có bị bám chặt lấy. Gã liếc mắt nhìn Hạ Bình một cái thật sâu, ẩn chứa uy hiếp. Cút. Hạ Bình chỉ nói một chữ như vậy, còn những lời khác hắn cũng lười nói. Sau này có hối hận cũng không tới phiên thằng nhãi kia đánh giá, hắn lấy đâu ra cây đó, tưởng mình là vương giả thật đó hả? Hừ, chúng ta đi. Hoắc khoát tay, gã liền xoay người rời đi, sắc mặt âm trầm, trong nội tâm ẩn chứa lửa giận kinh khủng, lúc này trong lòng gã ngay cả việc giết Hạ Bình cũng có. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, cũng không cò kè mặt cả, thậm chí ngay cả tâm tình ra giá cũng không có. Bởi vì hắn biết, dựa theo thái độ của Hạ Bình, chuyện này coi như bỏ dở, hắn không thể chấp nhận cái giá vô lý như vậy được. Nói thật, nếu có liên bang 5 vạn ức thì hắn còn phải đánh bạc cái khỉ gì với Thu Tuyết chứ, đã mua những đan dược tùy phẩm này để gặm rồi, làm thế nào cũng có thể lên tới cảnh giới vương giả. Bởi vậy Hạ Bình đưa ra điều kiện này, bọn họ căn bản là không có khả năng đáp ứng. Siêu đám người nam nhân mặc áo đỏ cũng liếc nhìn Hạ Bình, không nói gì, đều lần lượt rời khỏi nhà ăn. Không bao lâu sau, đám người Hoắc Cương rất nhanh đã rời khỏi nhà ăn. Toàn bộ nhà ăn cũng khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Lúc này, trong một tửu lâu nào đó của Nhật Nguyệt Thành. Nghe thấy gì chưa? Trong phòng, Tô Mị mỉm cười, nói với Thu Tuyết, vừa rồi đám người kia dường như đi tìm Hạ Bình, mặc dù không biết bọn họ đang làm gì, nhưng phỏng chừng là muốn cho Hạ Bình lui về tỷ thí. Bọn họ đây là muốn không đánh mà thắng, chẳng lẽ ngươi không khẩn trương sao? Nàng ta nhìn Thu Tuyết. Không có gì mà khẩn trương, đám người này thật ra lại đang tính toán. Đáng tiếc bọn hắn không biết Hạ Bình là nhân vật nào. Hắn chỉ là tảng đá trong hầm cầu, mềm không ăn, dễ đối phó như vậy đâu. Thu Tuyết rõ như lòng bàn tay, vẻ mặt lạnh nhạt, không cần nhiều lời, bọn hắn nhất định là đã thất bại. Quả thật là thất bại. Tô Mị gật đầu, đám người kia lúc rời đi tức đến nổ phổi, không thể nghi ngờ là bọn chúng không nói thỏa đáng. Có điều ngươi lại hiểu Hạ Bình như vậy, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Nàng vốn tưởng rằng tin tức này sẽ dọa Thu Tuyết kêu to một tiếng, còn định nhìn vẻ mặt lo lắng của đối phương, không nghĩ tới lại thờ ơ, bộ dáng giống như đã sớm định liệu từ trước. Dù sao cũng là chủ nhiệm lớp một năm của hắn, với tính cách của hắn, ít nhiều gì cũng hiểu. Đôi mắt đẹp của Thu Tuyết Quân sáng lên, nhớ tới một loạt chuyện Hạ Bình đã trải qua. Hơn nữa phần thưởng của quán quân thiên tài lần này chính là một kiện bảo khí, đó là bảo vật có giá trị liên thành, tin tưởng rằng bất kể thế nào tiểu tử kia cũng sẽ không buông tha. Về phần đám Hoắc Cương kia, đánh chết bọn hắn, không lấy ra được thứ gì vượt qua một kiện bảo khí. Bởi vậy kế hoạch này của bọn hắn tất nhiên sẽ thất bại, căn bản không có khả năng thành công. Nàng đối với tính cách của hai bên đều thập phần hiểu rõ. Lợi hại. Tô Mị cũng rất bội phục Thu Tuyết, không chỉ có tư chất võ đạo kinh người mà chỉ là sự thông minh của sư đệ, chỉ có thể nói là kẻ dám đối đầu với nàng, không biết sẽ chết thảm tới mức nào. Bất quá hắn vẫn rất thần bí, cho đến bây giờ ta cũng không rõ làm sao hắn có thể một bước lên trời. Đôi mắt đẹp của Thu Tuyết sáng lấp lánh, nàng vẫn cảm thấy hết sức tò mò đối với việc Hạ Bình đột nhiên cuộc khởi. Tuy nhiên đám người Hoắc Cương kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Mị cười híp mắt nhìn Thu Tuyết, cho dù đàm phán tan vỡ, dựa theo tính cách của đám người kia, tuyệt đối sẽ nghĩ ra đủ loại chủ ý, nói không chừng còn dám sau lưng hạ độc, chẳng lẽ muội không cần đi đề phòng một chút sao? Nàng cho rằng đám Hoắc Cương kia có lẽ còn có thể sử dụng các loại thủ đoạn hèn hạ để đạt được thắng lợi, đám người kia sẽ không cần bất cứ mặt mũi nào, cái gì cũng làm được. Một ít âm mưu quỷ kế mà thôi. Thu Tuyết cười lạnh nói, chính là bởi vì sử dụng những thứ không ra gì này, bọn họ mới có thể kẹt tại tông sư cảnh thời gian dài như vậy cũng không có cách nào đột phá, mất đi võ giả dũng mãnh tinh tiến, có ta vô địch tâm cảnh võ đạo, cả đời bọn họ cũng chỉ như vậy. Bất quá đúng là phải đề phòng một chút. Nếu như bọn hắn dám mưu hại Hạ Bình, như vậy lần đánh cược này coi như thôi. Thậm chí còn phải kiện bọn họ phá lệ đánh cược, yêu cầu khoản bồi thường khổng lồ. Nàng đã suy nghĩ xong một loạt đối sách, đằng đằng sát khí. Tô Mị vuốt mái tóc, dáng vẻ quyến rũ kinh người, đôi mắt đẹp của nàng lóe ra tia sáng khác thường. Chuyện này càng ngày càng thú vị, cũng không biết tiểu tử kia có đạt được quán quân thiên tài thật hay không. Mà về phương diện khác, một chỗ tu sĩ, Hoắc Cương chờ đệ tử hạch tâm cũng tụ tập cùng một chỗ, lúc này bọn họ cũng chiếm được tin tức Hạ Bình cự tuyệt cuộc thi lui, mỗi người sắc mặt âm trầm. Không biết điều. Một học sinh trung tâm hừ lạnh một tiếng, vậy mà không nể mặt những đệ tử hạch tâm như chúng ta, hắn là một tân sinh nho nhỏ là muốn chết có phải đắc tội với những đệ tử hạch tâm như chúng ta sẽ phải chịu hậu quả và cái giá gì, hắn chịu đựng được ít nhất. Hắn cảm thấy rất tức giận với điều kiện Hạ Bình dám cự tuyệt bọn họ. Còn muốn ra giá 5 vạn ức đồng, quá khoa trương, quả thực là cướp. Khi học sinh hạch tâm chúng ta là cái gì, là oan đại đầu, là đề khoản cơ hội sao, muốn lấy tiền như thế nào thì lấy. Không nghi ngờ gì nữa, tiểu tử này đưa ra cái điều kiện hoang đường này, căn bản chính là đang đùa bỡn chúng ta, không có bất kỳ thành ý nào. Nói không chừng tiểu tử này đã sớm thông khí cùng nữ nhân ti tiện Thu Tuyết kia, cho nên mới nói ra những lời như vậy. Đáng giận, lại dám bẩn cợt chúng ta sẽ không tha cho tên cẩu tạp chủng này. Rất nhiều học sinh trung tâm đều chửi ầm lên, ai cũng vô cùng căm tức, một tên học sinh tinh anh nho nhỏ lại còn dám chống cự với học sinh quan trọng của bọn họ, đây không phải dùng gan làm đại vọng là có thể hình dung, rõ ràng là muốn chết. Hoắc Cương, người nói xem, chuyện này làm sao bây giờ, hay là lập tức đánh tàn tiểu tử này, âm thầm phái người đánh gãy tứ chi của hắn, để hắn trực tiếp lui về phía sau. Một đệ tử hạch tâm đằng đằng sát khí, hắn muốn bí mật động thủ đánh Hạ Bình tàn phế. Dựa theo thực lực tông sư của hắn, đối phó với một võ sư cảnh nho nhỏ quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Không được. Tào Chính Bân bỗng mở miệng nói, vừa rồi Thu Tuyết đã phát ra bưu kiện cảnh cáo bọn ta, không thể phá hỏng quy tắc của trò chơi, nếu như Hạ Bình có chuyện gì không hay xảy ra, nàng ta sẽ nổi bão, xốc bàn lên, cho bọn ta đẹp mặt một chút. Cái gì? Nghe nói như thế, những học sinh tinh anh khác sắc mặt lập tức khó coi, nếu như là người bình thường nói ra những lời như thế, bọn họ căn bản sẽ không phải đối diện, thậm chí là xì mũi coi thường. Nhưng người nói những lời này là Thu Tuyết, nữ tử có thể nói cái thế yêu nghiệt kia. Không thể nghi ngờ, nữ nhân này tương lai nhất định sẽ thăng cấp tới vương giả cảnh, thực lực mạnh đến mức kinh người. Nếu đắc tội một cường giả như vậy, cho dù là gia tộc sau lưng bọn họ cũng không chịu nổi hậu quả như vậy. Nếu như ép Thu Tuyết trở mặt, xốc bàn lên, bọn hắn cũng sẽ không dễ chịu. Hơn nữa, chuyện này tính toán ra cũng không đúng. Nếu bọn họ trực tiếp ra tay đối phó với Hạ Bình, thì chính là phá hỏng quy tắc của trò chơi này. Dù đặt ở đâu cũng không thể đứng vững được. Nếu như chuyện này bị Thu Tuyết làm ầm ĩ, bọn họ khẳng định sẽ không chịu nổi, thậm chí có thể bị gia tộc bức phải cúi đầu. Đáng ghét, cái này không được, cái kia cũng không được, lẽ nào cứ nhìn cái tên mặt trắng này hoành hành ngang ngược, tiếp tục tiêu dao không xong. Có học sinh trung tâm uất ức vô cùng, đây là lần đầu tiên hắn bị một tên học sinh tinh anh nho nhỏ ép tới mức này. Từ khi nào học sinh hạch tâm của bọn họ phải cúi đầu với học sinh tinh anh, thế giới cũng không có đạo lý như vậy, chưa từng thấy. Cũng chưa chắc. Ánh mắt Hoắc Cương toát ra một tia lạnh lão, tuy không diệt được tiểu tử kia nhưng chúng ta có thể tăng thực lực của những đối thủ kia lên. Tóm lại nếu tiểu tử này không thể đạt được quán quân, đó chính là thắng lợi của chúng ta. Hắn nghĩ ra một độc kế. À, người muốn làm như thế nào? Đám người Tào Chính Bân nhìn vào Hoắc Cương. Hoắc Cương cười lạnh một tiếng, rất đơn giản, chúng ta lập tức tuyên bố treo giải thưởng. Ai có thể đánh bại Hạ Bình, người đó có thể thu được ban thưởng lớn. Thậm chí chỉ cần có người đã thương Hạ Bình trong trận đấu là có thể nhận được ban thưởng. Một trận tranh tài kết xuống, thương thế trên người tiểu tử này không ngừng tăng thêm. Dù hắn thật sự có bản lĩnh, tấn thăng đến trận chung kết, nhưng lúc này đã sớm vết thương chồng chất, thử hỏi hắn làm sao có thể chiến thắng những thiên kiêu khác, đạt được quán quân. Nghe y nói vậy, ánh mắt đám học sinh hạch tâm sáng rực lên. Kế sách này không tệ, rõ ràng là âm mưu. Cho dù tên tiểu tử kia có lợi hại đến đâu đi nữa, nếu đối mặt với một đám đối thủ dốc sức liều mạng, hắn cũng không thể chiến thắng liên tục. Chỉ cần có một lần sai lầm, Một lần thất bại, bọn họ liền thắng. Keng keng keng. Ngày hôm sau, tiếng chuông lại lần nữa vang lên, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Rẹt một tiếng, Hạ Bình nhanh chóng tiến vào lôi đài đang quyết chiến. Lúc này, người chú ý tới trận đấu càng nhiều hơn, bởi vì hiện tại đã là trăm trận đấu mạnh mẽ, phần lớn học sinh tinh anh đều bị loại ra ngoài, những người còn sót lại đều là tinh anh trong lớp tinh anh. Cũng bởi vì như vậy, tuyển thủ dự thi càng được chú ý, cơ hồ mỗi một trận tranh tài đều có số lượng đông người quan sát. Mà lúc này, đứng trước mặt Hạ Bình là một vị nam tử trẻ tuổi, bộ dáng thập phần cổ quái, khuôn mặt có màu xanh biếc, cũng mặc trang phục màu xanh biếc. Cả người hắn ta đứng trên mặt đất, hai chân như rễ cây cắm sâu vào đại địa, vững như bàn thạch, hệt như một gốc cây cổ thụ ngàn năm, hòa làm một thể với thiên địa. Đây là một vị võ sư cấp 9 đỉnh phong cường giả, trên người ẩn chứa khí thế cực kỳ khủng bố. Lưu gia Lưu Mộc thanh niên trẻ tuổi này thản nhiên nói rồi nhìn Hạ Bình như vậy. Lưu Mộc, thế hệ con cháu kiệt xuất nhất của vương giả Lưu gia, tựa hồ có huyết mạch yêu thụ, thậm chí còn tu luyện công pháp thượng phẩm vương cấp khô mộc thần công, trời sinh biết thao túng hệ mộc, có thể xưng là con trai của tự nhiên. Trong phòng phát trực tiếp, lập tức có người tính toán, nói ra các loại nội tình của Lưu Mộc. Vậy mà có được huyết mạch yêu thụ. Chẳng trách lúc trước ta tưởng hắn ngã bệnh rồi mà. Thiếu chút nữa hắn đã bị tiểu tử Hạ Bình này nhặt được tiện nghi, không đánh đã thắng. Sinh bệnh cái rắm, đây là biểu tượng yêu thụ huyết mạch nồng đậm đến cực điểm, lực lượng hệ mộc hầu như đạt tới đỉnh điểm, sinh mệnh lực bàn bạc, có thể nói tuổi thọ của hắn hơn gấp 10 lần người bình thường, không ai lớn hơn hắn. Mẹ nó, đây là chỗ tốt của huyết mạch yêu thụ đấy, tuổi thọ cũng nhiều hơn những người khác, quá hâm mộ. Thực lực Lưu Mộc này không đơn giản, đối thủ trước đó gặp được trên cơ bản đều là quét ngang, Hạ Bình gặp được tiểu tử này, đoán chừng lành ít dữ nhiều. Không ít người đều là hâm mộ ghen tị, có được loại huyết mạch này, tuổi thọ rất nhiều, có thể nói Lưu gia mỗi một đời sống thọ rất dài, hiện tại còn lưu lại không ít đồ cổ. Nhưng cũng chính vì như vậy, con cháu Lưu gia bọn họ đều vất vả sinh sản, thời gian rất lâu mới xuất hiện một hậu đại, mỗi lần xuất hiện một người đều là bảo bối. Viêm Hoàng Đại học Hạ Bình. Hạ Bình sờ cằm, nhìn Lưu Mộc, hết sức tò mò hỏi, tại sao gương mặt ngươi là màu xanh lá, có phải sinh bệnh hay không, hay là nói vợ ngươi xuất quỷ quỷ, đội nón lá cho ngươi. Trời sinh rồi. Lưu Mộc khóe miệng giật giật, tựa hồ không muốn nhiều lời. Hạ Bình chớp chớp mắt, chuyện như vậy thật hay giả hắn nói ra bản thân không chỉ lần đầu tiên nhìn thấy chuyện này, mà đây là lần đầu tiên nghe nói. Câm miệng. Lưu Mộc không muốn để ý tới tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, hét lớn một tiếng, tiểu tử ngươi cũng coi như là một đầu hắc mã, lại có thể giết đến Bách Cường, cũng là bản lãnh. Bất quá hôm nay liền dừng ở đây rồi. Mặc dù hai người chúng ta cũng không oán không cừu, nhưng ngươi lại còn dám đắc tội nhiều học sinh hạch tâm như vậy, mỗi người bọn họ đều nói cho ta chỗ tốt, muốn ta tìm ngươi gây phiền phức, như vậy coi như ngươi xui xẻo. Ánh mắt hắn lộ ra sát khí dày đặc. Ngày đêm qua, rất nhiều học sinh tinh anh nhận được tin, nói nếu ai có thể đánh bại Hạ Bình, hoặc để Hạ Bình bị thương, thì sẽ nhận được rất nhiều lợi ích, thậm chí nhận được sự hữu nghị của học sinh hạch tâm. Lưu Mộc cũng không nghĩ tới mình lại gặp phải Hạ Bình, cái này quả thật là trời giúp hắn, nói rõ là lão thiên gia muốn cho hắn chỗ tốt, để cho hắn nhanh chóng cuộc khởi. Hiện tại hắn vô cùng hưng phấn. Học sinh hạch tâm. Hạ Bình lười biếng nói, một lũ chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi mà thôi, chỗ tốt mà bọn chúng ban cho mà ngươi cũng dám lấy, không sợ bị độc chết sao? Ta khuyên ngươi không nên ở cùng một chỗ với đám chuột nhắt kia, như vậy sẽ hạ thấp phong cách của ngươi xuống đấy. Hắn hảo tâm nhắc nhở đối phương. Trong kênh trực tiếp, một đám học sinh trung tâm thấy thế, sắc mặt đều rất đen, tên khốn này vậy mà còn dám trắng trợn bố trí mình, đúng là đồ khốn kiếp. Hừ, mặc kệ hôm nay có lợi hay không, ngươi đều phải thua, chết cho ta. Lưu Mộc chợt quát một tiếng, hắn lập tức ra tay. Khô mộc thần công ầm ầm ầm ầm trong sát na này, trên người hắn bùng nổ ra từng luồng khí tức màu xanh, từ 108.000 lỗ chân lông bùng nổ, cơ hồ khiến cho phạm vi 10 mét đều tràn ngập luồng khí tức này. Loạt soạt lúc này, hai chân hắn ta đứng trên mặt đất lập tức chấn động lên, xuất hiện vô số vết nứt, tiếp theo từng dây leo to bằng thùng nước điên cuồng sinh trưởng ra, hàng trăm hàng ngàn dây. Siêu siêu siêu siêu siêu trong khoảnh khắc, Lưu Mộc vỗ mạnh một cái, hàng trăm hàng ngàn dây leo điên cuồng nhào tới, tốc độ cực nhanh giống như đánh lén, xé rách không khí. Nếu có võ giả bị dây leo này bắn trúng, lập tức toàn bộ thân thể đều chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống thịt vụn. Thậm chí dây leo này ẩn chứa từng tia khí tức tử vong cô quạnh, chỉ cần hơi tiếp xúc sẽ có ăn mòn thân thể, khiến chân nguyên cũng đình chỉ vị trí vận chuyển tử vong. Không hổ là khô mộc thần công, quá mạnh mẽ. Khán giả ai nấy đều chấn động, nhìn thấy Lưu Mộc vừa ra tay, bọn họ liền biết thực lực của người trẻ tuổi này không hề tầm thường, một thân thực lực võ đạo đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Rất nhiều học sinh tinh anh bị loại bỏ cũng ngơ ngác, thấy uy lực ra tay như vậy đều thua tâm phục khẩu phục, nếu như bọn họ đối mặt với đòn đánh này, đoán chừng cũng chỉ có nước thúc thủ chịu trói. Khô mộc thần công đích thật là công pháp tu luyện không tệ, nhưng rất đáng tiếc ngươi gặp phải khắc tinh. Con mắt Hạ Bình lóe lên một tia sắc bén, hắn tùy tiện sử dụng. Bịch bịch. Vào lúc này, Hạ Bình tiến lên trước một bước, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, chân nguyên ở sâu trong đan điền của hắn đang chuyển động, giống như một vầng mặt trời đang chậm rãi xoay tròn, ẩn chứa ảo diệu vô cùng. Từng sợi khí tức hỏa diễm trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra, cả người biến thành hỏa nhân cao 4-5 mét, ngọn lửa màu đỏ sậm đang ào ào thiêu đốt. Mặt đất trong nháy mắt liền bốc hơi sạch sẽ, hóa thành từng hạt cát, giống như sa mạc, thậm chí ngay cả tảng đá cũng bị hòa tan, ngưng kết thành từng đoàn dung nham. Thình thịch thình thịch. Tay phải Hạ Bình đánh ra, ngưng tụ ngọn lửa khủng bố, phản phất như người lửa khổng lồ ra quyền, toàn bộ thiên địa đều chấn động, ngọn lửa biến thành những con thần điểu. Chúng nó phát ra tiếng kêu to, bay về bốn phương tám hướng. Tự hồ ngay lúc này, toàn bộ không gian chiến đấu đều hóa thành thế giới hỏa diễm, nhiệt độ tăng lên mấy trăm độ. Âm âm âm âm. Hỏa diễm cùng dây leo trong nháy mắt liền va chạm, lập tức bộc phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, như là thiên thạch va chạm cùng một chỗ, kích phát ra khí kình, đều khiến đại chấn xuất ra một vết rách thâm sâu. Ha ha, đến tột cùng khắc tinh ngươi đang nói ai a? Nhìn thấy loại tình huống này, Lưu Mộc cười lạnh một tiếng, ánh mắt thập phần khinh thường, Khô Mộc thần công của ta mặc dù là công pháp hệ mộc, nhưng lại thủy hỏa bất xâm, hỏa diễm căn bản không thể thiêu đốt chân nguyên hệ mộc trên người ta. Ngươi muốn mượn sức mạnh của hỏa diễm để khắc chế Khô Mộc thần công của ta, quả thực là người si nói mộng. Tiểu tử Hạ Bình này xong đời rồi. Mặc dù hỏa diễm khí công đích xác là khắc chế một hệ công pháp, nhưng cũng phải nhìn một cái công pháp gì đó. Khô Mộc thần công mặc dù cũng coi là công pháp hệ mộc, nhưng đẳng cấp của nó lại đạt đến vương cấp thượng phẩm, ẩn chứa một tia ý cảnh cây khô gặp mùa xuân, có một tia khí tức tử vong tịch diệt sinh tử, ngọn lửa kia muốn đánh bại Khô Mộc thần công, quả thực không có khả năng. Trước đó cũng có một đối thủ cho rằng sử dụng hỏa diễm khí công đánh bại Lưu Mộc, kết quả có thể nghĩ mà biết, trực tiếp đã bị Lưu Mộc một chưởng đánh cho tàn phế, không thể động đậy. Trong kênh trực tiếp, không ít người xem cười lạnh, cho rằng Hạ Bình thật sự quá ngây thơ rồi, nếu như sử dụng công pháp lửa mà đánh bại Lưu Mộc, Lưu Mộc cũng không biết bị đánh bại bao lần rồi. Không cách nào đốt cháy ngươi, cho rằng người ngươi đang đối mặt là người nào? Con mắt Hạ Bình lạnh lão, con mắt địa ngục kim ô của hắn chậm rãi xoay tròn, một ngọn lửa lập tức phun ra, tế bào địa ngục kim ô toàn thân rung động, một cổ sức mạnh thần bí lan tràn lên những ngọn lửa này. Loạt soạt lập tức nhiệt độ các hỏa diễm này tăng lên kịch liệt, gia tăng hàng trăm hàng ngàn độ, quả thực giống như một lò thái dương nóng chảy, muốn luyện hóa toàn bộ thiên địa. Lúc này, từng đầu dây leo lập tức bốc cháy lên, toát ra hỏa diễm to lớn, chỉ mấy hơi thở, những dây leo tiếp xúc với hỏa diễm này đã bị đốt thành tro tàn. Làm sao có thể? Lưu Mộc đều bối rối, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Khô Mộc thần công của mình thế nhưng ngay cả ngọn lửa cũng có thể dập tắt thần công một hệ, thế nhưng đến cùng là tại sao bây giờ lại không thể dập tắt được ngọn lửa của tiểu tử này? Hắn làm sao biết được sự khủng bố của thuần dương bất diệt quyết trên người Hạ Bình? Ngay từ đầu, ngọn lửa của hắn ta đã ẩn chứa một tia tinh hoa thái dương, nhiệt độ ngọn lửa không biết cao bao nhiêu, đủ để đốt tài chính. Hiện tại hắn ta còn chiếm được huyết mạch địa ngục kim ô, chuyện này khiến ngọn lửa trên người hắn càng thêm đáng sợ. Nếu như phóng xuất toàn bộ thì cũng đủ đốt cháy cả thảo nguyên này thành hoang mạc, cướp lấy sinh mệnh của cả đại địa. Muốn ngăn cản ngọn lửa trên người Hạ Bình cũng không phải là không thể, nhưng nhất định phải là thiên địa kỳ thủy như Nhất Nguyên Trọng Thủy mới có hy vọng, những thứ khác căn bản không có khả năng ngăn cản. Không thể nào chờ một quyền của ta đánh chết ngươi, ngươi đã biết là chuyện này không có khả năng rồi. Hạ Bình tiến lên một bước, vận chuyển hỏa diễm chân nguyên, đấm ra một quyền vào hư không. Âm âm âm âm. Một quyền này vô địch, giống như một quyền chí cao hỏa diễm, toàn bộ đại địa đều đang rung động, bốn phía sinh trưởng thành hàng trăm hàng ngàn dây leo đang nhanh chóng sụp đổ. Loạt soạt khi ngọn lửa này oanh kích qua, những dây leo này đều nhanh chóng bị đốt thành tro bụi. Đùng một tiếng, Lưu Mộc căn bản ngăn cản không nổi, bị một quyền đánh trúng, cả người bay ngược ra ngoài, giữa không trung liền ho ra máu, lượng lớn máu rơi trên mặt đất, từ từ rung động. Nhưng mà dưới nhiệt độ cực nóng, những huyết dịch này đều bị bốc hơi, hóa thành hơi nước. Cuối cùng hắn ngã xuống đất, không ngừng ho ra máu, xương trên người gãy vỡ mấy cái. Trước đó còn ở đây giả bộ, nói là gặp được ngươi coi như ta không may, bây giờ thế nào, ta còn không may. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm, trên cao nhìn Lưu Mộc. Nói xem, hiện tại ngươi có ý kiến gì? Ác ma, một đám người xem đều nhăn răng, người ta đã bị ngươi đánh thành như vậy, lại còn hỏi người ta suy nghĩ cái gì, đây không phải là tát vào mặt hắn hay sao? Ta nhớ mũi ngươi. Lưu Mộc đứng lên, nổi trận lôi đình, giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình, cho rằng đánh được một quyền của ta, ngươi đã định thắng rồi còn muốn ép ta đến tuyệt lộ, cho dù lần này ta không thắng được, ngươi cũng đừng hòng được lợi. Ừm. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm thấy từ trên người Lưu Mộc tuôn ra từng luồng khí tức không ổn. Khô Mộc thần công áo nghĩa Khô Mộc phù xung quanh một cái, Lưu Mộc vận chuyển Khô Mộc thần công, lúc này cả người hắn tự hồ cũng bộc phát ra từng đợt ánh sáng màu xanh, sâu trong trái tim tự hồ có một đoàn năng lượng màu xanh lục chậm rãi xoay tròn. Lực lượng trên người hắn tăng lên gấp bội, tự hồ mỗi khi qua đi một hơi thở, sẽ trở nên cường đại hơn. Đến cuối cùng, lực lượng trên người hắn bất ngờ đột phá đến tông sư cảnh. Lưu Mộc đây là điên rồi. Có người không kìm được hét lớn, đây là áo nghĩa của Khô Mộc thần công, một khi sử dụng là có thể kích hoạt hoàn toàn lực lượng huyết mạch trên người, từ lúc tử vong đến sự chuyển hóa trong nháy mắt, bộc phát ra lực lượng vô tận, có thể tăng lên một cấp bậc cho bản thân. Tuy rằng lực lượng này chỉ có thể bộc phát trong nháy mắt, nhưng đối phó với địch nhân cùng cấp, vậy là đủ rồi. Vấn đề là, nếu bộc phát áo nghĩa này thì ít nhất một tháng nữa hắn cũng không thể động đậy, hao phí toàn bộ tinh huyết, thậm chí còn có thể hao tổn đến tiềm năng trên người mình. Vì một trận tranh tài, hắn vậy mà liều mạng như vậy. Rất nhiều khán giả rung động, không ai ngờ được Lưu Mộc lại làm ra chuyện như vậy. Một số học sinh hạch tâm lại đang cười lạnh, bởi vì bọn họ muốn có được loại chuyện này, vì để Hạ Bình bị loại, bọn họ đã hứa hẹn những học sinh tinh anh này sẽ tổn thất ở cuộc thi, bọn họ đều gánh vác được, để những người này yên tâm sử dụng các loại áo nghĩa. Bởi vì trên người bọn học sinh hạch tâm có các loại linh dược chữa thương, đan dược, diệu dụng vô cùng, dùng vào, cho dù Lưu Mộc bị thương nặng nữa, trong vòng mấy ngày sẽ khôi phục, thậm chí còn có thể trở nên càng thêm cường đại. Cho dù những đan dược chữa thương này cực kỳ đắt đỏ, nhưng không bằng Vô Cực Long Dương đan, đối với mấy thứ đầu tư nho nhỏ này, bọn họ vẫn cam lòng lấy ra. Oanh oanh. Trong nháy mắt này, Lưu Mộc động đậy, trong nháy mắt dường như hắn chính là một vị tông sư, thân hình thoáng cái liền biến thành một đạo quang mang màu xanh, giống như là một con dao long vậy. Song quyền là sừng rồng, hai chân là đuôi rồng. Một kích này, quả thực nhanh đến cực điểm, cho dù là võ sư chính tầng đỉnh phong cường giả cũng phản ứng không kịp, đây là một kích của tông sư, vượt qua khỏi tưởng tượng của vũ sư cảnh. Lưu Mộc kích phát tiềm năng toàn thân mới có thể sử dụng trong nháy mắt lực lượng cấp bậc tông sư, lực lượng khủng bố như vậy đến cực điểm, khí kình chấn động, mặt đất ở hai chân xuất hiện hố sâu đường kính mấy chục mét. Địa ngục kim ô nhãn. Hạ Bình theo bản năng khởi động mắt địa ngục kim ô, mắt trái điên cuồng vận chuyển, một ngọn lửa bốc lên, tinh thần lực thẩm thấu đi vào, đồng tử của nó phát ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, tựa hồ toàn bộ thế giới đều thay đổi, hết thảy đều trở nên chậm chạp, tựa hồ ngay cả thời gian cũng chậm lại mấy chục lần, trầm gấp trăm lần bình thường. Mà dưới địa ngục kim ô nhãn, tốc độ không thể nhìn rõ ràng đối với võ sư cảnh, dưới con mắt của Hạ Bình có thể thấy rõ rành mạch, không gì sánh được. Cho dù ngay cả bước tiếp theo của Lưu Mộc sắp làm cái gì, gã cũng đều biết rõ ràng, giống như có lực lượng dự đoán. Quá kỳ diệu. Lúc này Hạ Bình mới cảm nhận được sự khủng bố của huyết mạch địa ngục kim ô, chỉ một con mắt thôi cũng đã có thể khiến thực lực của hắn tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần, dường như phát huy lực lượng trên người đến mức tận cùng. Loại cảm giác này. Dưới sự thôi động toàn lực của địa ngục kim ô mắt, Hạ Bình cảm thấy giác quan của mình đối với thời gian tự hồ kéo dài gấp trăm ngàn lần, cho dù Lưu Mộc công kích đến mình cũng chỉ cần trong nháy mắt. Nhưng dưới cảm quan của hắn, dường như còn khoảng mười mấy phút, cho nên hắn còn rất thích thú cảm nhận được đủ loại huyền diệu phát sinh trong cơ thể mình. Dưới sự quan sát của địa ngục kim ô nhãn, thân thể của hắn trở nên huyền bí vô cùng rõ ràng, đạt đến tình trạng bên trong, mỗi tất cơ bắp trên người, mỗi một phần kinh mạch, thậm chí ngay cả trạng thái chân nguyên vận chuyển đều hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Mà nháy mắt này, Hạ Bình cũng vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, một vòng phòng hộ năng lượng rất lớn lập tức bao phủ toàn thân hắn, hầu như không có góc chết, cực kỳ chặt chẽ. Không, không đúng, vận dụng chân nguyên đối với chuyện này thật sự quá thô ráp. Vốn dĩ Hạ Bình vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, hoàn toàn không có loại cảm giác này, nhưng ở dưới địa ngục kim ô nhãn, lại nhận thấy được Bắc Minh hộ thể công tự hồ có trăm chỗ sơ hở. Từng hạt nguyên khí hỗn độn phân bố khắp bốn phía trong cơ thể, tạo thành một lồng khí vô cùng to lớn thế nhưng những hạt nguyên khí này cũng không hề hợp nhất, không hề hình thành bất kỳ quy luật nào. Như vậy, hiệu suất sử dụng chân nguyên cực thấp, không biết bao nhiêu lực lượng đều lãng phí. Hóa ra hiện tại ta vẫn hoàn toàn không biết gì về Bắc Minh hộ thể công. Trong lòng Hạ Bình chấn động, lúc trước hắn còn cho rằng mình đã tu luyện Bắc Minh hộ thể công đến trạng thái hoàn mỹ. Nhưng trên thực tế, dưới sự quan sát tỉ mỉ của địa ngục kim ô mắt, động tác của hắn quả thực là vô cùng sai lầm. Dưới tình huống quan trọng, hắn vận dụng chân nguyên chính là nguyên thủy, thô lỗ như vậy, thật quá lãng phí. Nhất định phải truyền tinh thần lực vào, điều động từng hạt nguyên khí căn bản. Toàn bộ tinh thần chăm chú, hình thành thống nhất. Không thể lãng phí bất kỳ lực lượng nào. Hạ Bình điều chỉnh lại hơi thở của bản thân, vận chuyển chân nguyên của bản thân, không khí chấn động, dường như sinh ra từng đợt quy luật kỳ dị, đạt tới trạng thái hợp nhất của tinh thần, những hạt nhỏ trong lồng phòng ngự trên người hắn nhanh chóng xếp thành hàng, rất nhanh liền mạch chỉnh tề. Nếu như những hạt nguyên khí nhỏ này chỉ là hơi tản mạn, không có bất cứ tạp quân có kỷ luật nào. Nhưng trải qua sự điều chỉnh hiện tại, quân đội tinh nhuệ đã biến thành một đội chỉnh tề, thân kinh bách chiến, sức chiến đấu căn bản không thể so sánh với lúc trước, hiệu suất tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Một tầng khí tráo trong suốt, so với trước đó cường đại hơn không biết bao nhiêu lần được khống chế, có thể nói cái lồng khí này chính là sau khi trải qua thiên truy bách luyện. Trước đó Giả Chí Kiệt nếu như lại sử dụng 3 tầng kiếm sóng, bằng vào uy lực kiếm pháp như vậy, căn bản đừng nghĩ đột phá phòng ngự của công pháp hộ thể Bắc Minh, ngay cả kích vỡ một chút khí tráo cũng không có. Thình thịch, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, công kích của Lưu Mộc rốt cục cũng đánh tới, giống như một con dao long màu xanh, ẩn chứa lực lượng của tông sư, một quyền công kích lên thân thể Hạ Bình. Lập tức, tần suất công kích chấn động trăm ngàn lần, tựa như một khối hợp kim bằng kim loại ti. Tan, đều đang bị một lực lượng lớn như vậy hóa thành bột mịn. Hạ Bình đứng trên mặt đất, đều bị chấn ra một cái hố sâu đường kính mấy chục mét, từng đường rạn nứt lan tràn ra ngoài, bụi mù cuồn cuộn, thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng. Uy lực thật mạnh. Hạ Bình cũng chấn động, hắn cảm nhận được đây là lực lượng của chính sư chân chính, không phải chuyện đùa, cái này đã biến từ chân nguyên thành cương khí, mức độ ngưng tụ của năng lượng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Uy lực một kích hạ xuống cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu như không phải hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, nâng lực phòng ngự của Bắc Minh hộ thể công của mình lên, hơn nữa cũng nhìn thấy Lưu Mộc công kích, không ngừng tan rã lực lượng đối phương. Phỏng chừng chỉ với đòn đánh này đã đánh hắn trọng thương, ngã bệnh trên giường vài ngày cũng không thể nhúc nhích. Cho dù là vậy, dưới chấn động như vậy, thân thể Hạ Bình vẫn liên tục thụt lùi, phải lùi tầm hơn 10 mét, lề ra một vết nước sâu, lúc này mới ngừng lại. Phốc, Hạ Bình nhịn không được phun ra một ngụm máu bầm, cổ lực lượng kinh khủng này thẩm thấu vào, điên cuồng chấn động thân thể của hắn, thậm chí một cổ chân nguyên dị chủng cũng thẩm thấu vào, ẩn chứa ý thức quạnh hiu, ý đồ phá hư lục phủ ngũ tạng của hắn. Loạt xoạt, nhưng mà hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thiêu đốt thân thể, dùng nham thật lớn ập tới, thoáng cái liền diệt trừ chân nguyên dị chủng màu xanh này, thậm chí nhanh chóng luyện hóa. Cùng lúc đó, dược lực trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng được luyện hóa, thật nhiều chân nguyên không ngừng rèn luyện thân thể, mỗi một đường kinh mạch. Bịch một tiếng, sau khi trải qua một kích như vậy, kinh mạch trên người hắn lại bị phá tan. Hạ Bình cảm giác bản thân trước nay chưa từng có, tinh thần sảng khoái, một dòng nước ấm du đãng bốn phía, chữa trị mỗi một vết thương trên cơ thể, sức mạnh không ngừng tăng lên. Nhưng mà ở trong mắt của ngoại giới, hắn phun ra một ngụm máu lớn, cả người dính đầy máu, sắc mặt trắng bệch, trước nay là thê thảm trước nay chưa từng có. Cho dù vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được Hạ Bình suy yếu trước nay chưa từng có, tự hồ khi bị gió thổi qua, hắn liền sẽ ngã trên mặt đất. Thế mà một kích cũng không thể đánh bại ngươi, trận đấu này là do ngươi thắng. Lúc này, Lưu Mộc cũng té trên mặt đất, thở dốc từng ngụm. Vì thi triển áo nghĩa của Khô Mộc thần công, hắn đã hao phí tinh lực toàn thân, có thể nói một chút khí lực cũng không sử dụng được, toàn bộ thân thể giống như một thân cây khô. Nếu như không phải vẫn có thể nói chuyện, người khác còn tưởng rằng gã chỉ là một thây khô, không còn bất cứ dòng máu nào nữa. Hắn nhìn thấy Hạ Bình vẫn đang đứng trên mặt đất, không hề ngã xuống chút nào, liền biết mình không còn hy vọng. Ngay cả một kích như vậy cũng không thể đánh bại Hạ Bình, y cũng không biết có biện pháp nào để đánh bại. Hừ, đương nhiên là ta thắng rồi, công kích như vậy đối với ta chẳng qua chỉ là gió thoảng qua mặt mà thôi, không đáng nhắc tới. Hạ Bình đứng chắp tay, vẫn mang dáng vẻ cao nhân. Trang, tiếp tục trang bức. Giữa kênh trực tiếp, vô số người xem đều nhe răng trợn mắt, ai không thấy được bộ dáng tiểu tử ngươi vừa rồi học máu, đều bị tông sư một kích, làm sao có thể trên thân không có nửa chuyện. Rõ ràng thằng nhóc này đang trang bức, đang cậy mạnh, sợ người khác nhìn thấy biểu hiện của nó không đúng, đang phô trương thanh thế. Trên thực tế, tất cả mọi người đều nhìn ra được tiểu tử này suy yếu vô cùng, đã không còn ngông cuồng như trước nữa. Ngươi cứ tiếp tục giả vờ đi. Lưu Mộc cắn răng, một kích này dù không thể đánh bại ngươi, nhưng cũng đủ để ngươi gặp phải thương thế không cách nào tiêu diệt, trong vòng 7 ngày ngươi cũng không thể bình phục. Thậm chí ta còn để lại trên người ngươi Khô Mộc chân nguyên, ẩn chứa khí tức sinh tử tịch diệt, muốn trục xuất dị chủng chân nguyên này ra ngoài, tất nhiên sẽ làm hao phí đại lượng công phu cho ngươi, muốn khôi phục thương thế trên người đều không có thời gian. Tuy hiện tại ta không đánh bại ngươi, nhưng trận đấu tiếp theo, ngươi thua không thể nghi ngờ. Hắn ta nắm chặt tay, ánh mắt vô cùng tự tin. Trên khán đài. Ha ha, tiểu tử này nhất định thua. Nhìn thấy bộ dạng này của Hạ Bình, lập tức có học sinh trung tâm nở nụ cười, cười vô cùng sung sướng. Trúng một kích liều mạng của Lưu Mộc, làm sao còn có đạo lý không bị thương? Còn ở nơi này giả vờ giả vịt, nói bản thân không có chuyện gì, ai không nhìn ra hắn là đang khoác lác. Cũng biết hư trương thanh thế ở chỗ này mà thôi, kỳ thật hắn đã sớm không có bất cứ lực lượng gì. Bất quá hắn cũng coi như là rất giỏi, ở hoàn cảnh xấu như vậy lại có thể đánh bại Lưu Mộc, điểm này đáng để khích lệ. Khoa cái rắm, khen nhiều như vậy, đuôi thì đã sớm lòi ra rồi, nếu không thì làm sao chẳng có ai chứ, lần này vừa hay dạy cho hắn một bài học, sau này làm người phải khiêm tốn một chút. Rất nhiều học sinh hạch tâm đều vô cùng vui vẻ, bọn họ cuối cùng cũng thấy được hy vọng chiến thắng của mình. Cho dù hiện tại Lưu Mộc không đánh bại Hạ Bình, nhưng đối thủ tiếp theo nhất định có thể đánh bại hắn. Lưu Mộc rất tốt, hẳn là đại khen thưởng, nghìn vàng mua ngựa. Hoắc Khắc cười, cảm thấy kế hoạch của mình rốt cuộc thực hiện được một nửa, cho dù tiểu tử kia gian như quỷ, cũng phải uống nước rửa chân của hắn. Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, tiểu tử kia chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Tào Chính Bân cũng cảm thấy vô cùng hài lòng, lúc trước bọn họ còn lo lắng Hạ Bình có thể giành được quán quân, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy, lo lắng này hoàn toàn không còn. Có học sinh Hạch Tâm đắc ý nói, cũng không biết bà nương Thu Tuyết kia sau khi nhìn thấy tình huống như thế nào sẽ rất hối hận đánh cuộc này với chúng ta, lần này ta muốn thua bà thua đến lông gà vịt huyết. Mà Thu Tuyết cũng không có biểu cảm gì, chỉ yên lặng nhìn trận đấu. Nhưng trong mắt những học sinh trung tâm khác lại cho rằng trong lòng cực kỳ tức tối, nhưng nói cái gì cũng không được, cho nên mới có thể mặt không chút thay đổi. Từng giọt rơi xuống. Lúc này, hệ thống lập tức tuyên bố Hạ Bình đã giành được thắng lợi, còn Lưu Mộc thì lại bị loại. Cách trận đấu tiếp theo còn một canh giờ, vì vậy Hạ Bình tận dụng thời gian nghỉ ngơi, khôi phục sức mạnh chân nguyên trên cơ thể, khôi phục thể lực tiêu hao. Nhưng những người xem khác cũng xôn xao. Hạ Bình này xem như không may, lại gặp phải một kẻ hung ác như vậy. Đúng vậy, thà mình thua, cũng phải kéo theo người khác xuống nước, đúng là hại người không thể lợi dụng được a, tiểu tử Hạ Bình đáng thương này có khí tượng đoạt quán quân, nhưng trận tiếp theo liền phải nhận thua. Đáng đời, ai bảo cái thằng này kiêu ngạo như vậy, coi thường cường giả thiên hạ, bây giờ thì hay rồi, bị địch nhân cố ý nhắm vào, cho nên mới có kết cục như vậy. Đây không phải là đáng đời, cái gì là đáng đời? Xác thực như vậy, nếu như không phải tiểu tử này quá cuồng vọng, chọc cho rất nhiều người bất mãn, đoán chừng Lưu Mộc kia cũng không làm ra loại chuyện này, chỉ có thể nói tiểu tử này chọc giận nhiều người. Rất nhiều người xem đều lắc đầu, bọn họ đều là người sáng suốt, đương nhiên cũng nhìn ra được Hạ Bình đang phô trương thanh thế, dù sao bị một kích mãnh liệt như vậy, bị tông sư đánh trúng, võ sư làm sao ngăn cản được. Thật ra ở trong đất đã sớm bị đánh thành trọng thương, trên người đã sớm không có nửa phần sức chiến đấu. Mặc dù bây giờ thoạt nhìn tựa hồ là thắng lợi của Hạ Bình, nhưng thật ra là lưỡng bại câu thương. Có một số người cười trên sự đau khổ của người khác, họ cho rằng Hạ Bình quá đáng đời, bọn họ vô cùng đắc ý, hy vọng một trận đấu tiếp theo sẽ nhìn thấy Hạ Bình bị đào thải, hy vọng thấy được khuôn mặt khóc tang của tiểu tử kia. Một lúc lâu sau, vòng đấu tiếp theo cũng bắt đầu. Hạ Bình đứng chắp tay trong không gian quyết đấu, lộ ra khí thế tông sư, tựa hồ có khí thế vô địch thiên hạ, bất cứ ai cũng không thể đánh bại. Nhưng mọi người đều có thể nhìn ra được, tiểu tử này đang phô trương thanh thế từ trong tay hắn, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra một vết máu tươi, có thể nhìn ra được trận chiến vừa rồi bị thương, còn chưa đỡ. Cái này cũng bình thường, thương thế nghiêm trọng như thế, nào có một canh giờ có thể khỏi hẳn. Siêu siêu siêu, lập tức một nam tử áo đen lập tức xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình, trên người gã tản mát ra khí tức âm xâm tà ác, cả người nhìn giống như một con dơi, khuôn mặt trắng bệch, tựa hồ nhiều ngày không thấy ánh mặt trời. Ta là Cát Đạt. Giọng của nam tử áo đen khàn khàn, hắn ta nhìn chằm chằm Hạ Bình, trước đó ta cũng đã nghe qua thanh danh của ngươi, chỉ là cảnh giới võ sư thất trọng thôi, vậy mà có thể đánh bại đông đảo cường địch, bước vào bách cường, thậm chí ngay cả đám người như đạo siêu cũng bị đánh bại, thật sự rất lợi hại. Đáng tiếc ngươi lại dám đắc tội với Hạch Tâm học sinh, chọc cho nhiều người tức giận, đây là hành vi tự tìm đường chết, xem ra sau trận đấu này ngươi đã chấm dứt rồi. Giọng điệu của hắn đằng đằng sát khí. Kết thúc ta còn định tiến thêm một bước nữa, nhân tiện giành quán quân. Hạ Bình thản nhiên nói. Nam nhân mặc hắc bào Cát Đạt lắc đầu, không thể nào, người đánh không lại ta. Hắn vô cùng tự tin, bởi vì các gia của gia tộc Vương Giả có huyết mạch hắc xà, là cao thủ quỷ đạo thao túng sóng âm siêu cấp và cũng là một võ sư chín tầng đỉnh phong. Đối mặt với một người trẻ tuổi trọng thương võ sư thất trọng, nếu như hắn còn đánh không lại, vậy còn không bằng tự sát, đáng chết ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Phải không, ta muốn thử xem. Trong nháy mắt tuyên bố trận đấu bắt đầu, Hạ Bình tiên hạ thủ vi cường, một bước liền vượt qua mấy chục mét. Hư không là một quyền, tựa như hổ báo lôi âm, chấn động núi cao. Dơi rống. Trong nháy mắt này, Cát Đạt phản ứng thần tốc, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, điều động lực lượng huyết mạch, há hốc mồm phát ra tiếng gào to. Âm âm âm âm, lúc này, toàn bộ không gian chiến đấu tựa hồ đều rung lên, lấy thân thể Cát Đạt làm trung tâm, tạo thành sóng âm kinh khủng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, từng tầng chồng chất lên nhau, phản phất sóng biển, đánh lén bài sơn đảo hải. Nhưng âm ba như vậy, người xem chung quanh căn bản không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Bởi vì đây là siêu âm ba, tần suất của nó đã vượt ra khỏi phạm vi mà con người bình thường có thể nghe được. Bịch bịch. Nắm đấm oanh kích trên sóng âm ngưng tụ thành thực chất, như đánh vào một bức tường sóng âm trong suốt, nhất thời lực lượng khổng lồ bộc phát, xông tới, phát ra tiếng vang răng rắc, bức bình chướng tự hồ lung lay sắp đổ. Làm sao có thể đạt đến trình độ này, quyền kình lại có uy lực như thế? Cát Đạt lập tức giật nảy mình, đối thủ bình thường đối diện với một kích này của mình sớm đã khiến cho phế phủ trọng thương không thôi, miệng phun đầy máu, không ngừng tái chiến. Nhưng quyền kình của tiểu tử này cương mãnh vô cùng, mạnh mẽ rối tinh rối mù, không giống người bị thương chút nào. Thì ra là thế, tiểu tử này bị trọng thương là muốn tốc chiến tốc thắng, bảo tồn thực lực. Các đạt nhanh chóng chú ý tới khóe miệng Hạ Bình rỉ ra một vệt máu cùng với sắc mặt trắng bệch. Mấy thứ này bộc lộ bản chất thân thể suy yếu của tiểu tử này. Không chừng tiểu tử này cũng biết dựa theo tình trạng cơ thể của mình, không cách nào kiên trì quá lâu, cho nên mới muốn nhanh chóng giải quyết mình, như vậy sẽ có thể có được càng nhiều thời gian khôi phục. Hảo tiểu tử, quá coi thường người khác, lại cho rằng chỉ cần tốc chiến tốc thắng là có thể giải quyết các đạt ta, quả thực chính là đang nằm mơ. Trong lòng các đạt liền trào ra một chút lửa giận bị xem thường. Ngươi muốn tốc chiến tốc thắng, ta hết lần này tới lần khác không bằng ngươi, cùng ngươi đánh lâu dài, bức chết ngươi. Ầm ầm ầm ầm. Giữa không gian chiến đấu, hai thân ảnh điên cuồng va chạm, tựa như hai luồng năng lượng, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, tựa như hai con mang thú đang va chạm. Hạ Bình và các đạt hầu như đều thi triển hết vốn liếng trên người, cố gắng hết sức. Lần lượt va chạm, mặt đất đều xuất hiện từng cái hố sâu to lớn, toái thạch văng khắp nơi, như là mặt ngoài của hậu thế. Ha ha, đánh tốt, cùng hắn đánh lâu dài, kéo dài chết mất. Không hổ là các đạt, thật sự là quá thông minh, hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là đánh lâu dài. Chó hoang, ta thấy dựa theo thân thể trọng thương của tiểu tử này còn có thể kéo dài tới khi nào, khẳng định rất nhanh sẽ sụp đổ. Các học sinh hạch tâm đều có tâm trạng sảng khoái, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, cảm thấy các đạt làm như vậy thật sự quá hợp với bọn họ, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ nhất định sẽ giành được thắng lợi. Huyết dịch của Hạ Bình sôi trào, con mắt càng ngày càng sáng. Đúng, tiếp tục, tiếp tục. Không sai, công kích có mãnh liệt hơn chút nữa thì cuồng bạo hơn chút nữa. Theo công kích càng thêm hung mãnh, sóng âm chấn động, điên cuồng phá hoại mỗi một bộ vị trên thân thể mình, Hạ Bình cảm nhận được từng chút một trở nên mạnh mẽ, bởi vì đối phương càng công kích, hiệu suất hấp thu năng lượng của Bắc Minh Hộ Thể Công cũng càng cao. Việc này tương đương với tu luyện cao cấp nhất, chân khí trong cơ thể càng gia tăng mãnh liệt, năng lượng đang dược ẩn chứa trong thân thể cũng dần bị luyện hóa, chảy vào tứ chi bách hài của hắn. Hắn cảm thấy chân khí kinh mạch toàn thân như biển rộng cuộn trào mãnh liệt, chảy xuôi vào mỗi một đầu kinh mạch, cổ chân nguyên mạnh mẽ này hầu như sắp nhồi đầy toàn bộ kinh mạch, như là dung nham ầm ầm rung động. Bịch bịch. Trong tích tắc khi chân nguyên đạt tới đỉnh cao, lại là một đầu kinh mạch được quán thông, chân nguyên gia tăng thật lớn. Cái này tương đương với hiệu quả tu luyện ngày thường khổ tu mấy tháng cũng chưa chắc có thể đạt tới. Nhưng nhờ vào chiến đấu của cường giả, hắn tiến bộ thần tốc. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra vậy? Sao ta có cảm giác tiểu tử này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cuồng bạo, khí thế trên thân một chút cũng không có dấu vết suy giảm, không phải nói hắn trọng thương rồi sao? Các đạt lúc này đang trong trạng thái mộng bức, y bởi vì phát hiện đánh nhau lâu như vậy, tên Hạ Bình này tự hồ càng ngày càng cuồng bạo, cả người giống như một con bạo long hình người. Một quyền một cước đều ẩn chứa uy lực đáng sợ. Ngược lại đánh nhau đến bây giờ, toàn thân hắn đều bị chấn động đến nứt xương, phế phủ đều bị tổn thương không nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy hắn bị thương tương đối nghiêm trọng. Cứ tiếp tục như vậy, hắn cũng không biết mình có thể chịu đựng nổi hay không. Yên tâm đi, đang hồi quang phản chiếu ta, rất nhanh ta liền ngừng ăn. Hạ Bình kêu lên. Hồi quang phản chiếu các đạt nhe răng, đây là một câu mà người hồi quang phản chiếu có thể nói ra sao, hiện tại y cũng nảy ra một tia nghi ngờ, cảm thấy tiểu tử này có phải là căn bản không bị thụ thương hay không. Vấn đề là, cuộc tranh tài lúc trước, hắn cũng đã nghiên cứu mấy lần, còn phân tích của những học sinh hạch tâm, tất cả mọi người đều nhất trí phán đoán chắc chắn thằng nhóc này sẽ bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Dù sao một kích liều mạng kia của Lưu Mộc thật sự là quá kinh khủng, đã đạt tới tông sư một kích, như thế nào cũng không thể một chút việc cũng không có, cho dù tiểu tử này biến thái cũng không có khả năng. Đúng rồi, kế công tâm, đây tuyệt đối là kế công tâm. Các đạt lập tức hiểu ra, thằng nhóc này biết mưu kế bình thường không thể nào nhiễu loạn nội tâm của ta, cho nên hắn làm ngược lại, cố ý nói mình hồi quang phản chiếu. Cứ như vậy, ngược lại chính mình sẽ mộng bức, không biết tình huống và suy nghĩ của tiểu tử này đến tột cùng là cái gì. Lợi dụng loại lời nói bề bộn này, dao động nội tâm của ta, gia hỏa đê tiện cỡ nào a, thật sự là không giờ khắc nào đều dùng quỷ kế ám toán kẻ địch, toàn thân từ trên xuống dưới đều xấu mất mũ. Nghĩ tới đây, hắn không còn chần chừ gì nữa mà hết sức đối phó với Hạ Bình, nhất định phải đánh đổ thằng nhãi này. Không đạt mục đích thì thề không bỏ qua. Ầm ầm ầm ầm. Cứ như vậy, hai người đụng nhau mười mấy phút, thế lực hầu như ngang nhau. Hình như không có hiệu quả tu luyện gì, cứ như vậy mà kết thúc trận đấu đi. Hạ Bình chợt phát hiện hiệu quả đối chiến với các đạt dường như không tốt như trước nữa, thậm chí còn gần như bằng lúc trước. Hắn biết ngay, tiếp tục đánh với các đạt không có bất kỳ ý nghĩa gì, đã đến lúc kết thúc. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ chân nguyên trên người Hạ Bình đều ngưng tụ, khí thế mạnh hơn gấp đôi so với trước đó. Lực lượng kinh khủng hội tụ ở trên nắm đấm. Oanh oanh. Quyền này hung hăng đập lên người Cát Đạt. Sao đến lúc này rồi lại còn sức mà, nói đùa thôi. Cát Đạt nhất thời tức giận, hắn không nghĩ ra vì sao lại xảy ra chuyện này. Rõ ràng toàn lực chiến đấu một thời gian dài như vậy mà vẫn không hề hấn gì, ngay cả người thân thể không sức mẻ như hắn cũng bị hao tổn nghiêm trọng, khí lực 10 không còn một, thế mà tên nhóc này vẫn hung mãnh như vậy, quá không hợp lý. Nhưng mà căn bản không đợi hắn nghĩ ra được cái gì, lực lượng một quyền này cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt liền xuyên thủng chướng bích sóng âm của hắn, vỡ vụn ra như thủy tinh. A một tiếng, Các Đạt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lồng ngực của lão trúng một quyền này, cả người bay ngược ra ngoài, trượt trên mặt đất hơn 100 mét. Cuối cùng hắn nghiêng cổ một cái, bóp một cái, lập tức hôn mê trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Hệ thống kịp thời nhắc nhở, Hạ Bình thắng. Vèo một tiếng, một giây sau, thân thể Các Đạt biến thành một đạo bạch quang, nhanh chóng truyền tống ra ngoài. Như thế nào lại là tiểu tử này thắng, không phải nói hắn trọng thương rồi sao, vì sao còn mãnh liệt như vậy, đã đánh mười mấy phút rồi phải không, hắn đã uống thuốc chưa? Một học sinh hạch tâm khác lập tức hét ầm lên, trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như thế này. Lúc này, Hạ Bình đang quỳ một chân trên mặt đất, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, dáng vẻ như đang đại chiến với nữ nhân 300 hiệp, sắp chết. Tựa hồ chỉ cần gió lớn thổi một cái, hắn cũng sắp ngã xuống đất, thổ huyết bỏ mình. Bất quá hắn rất ương ngạnh, chính là không ngã, còn ở nơi này thở hổn hển từng ngụm. Hồi quang phản chiếu, tuyệt đối là hồi quang phản chiếu. Không sai, có lẽ lần này hắn đã tiêu hao hết toàn lực, đánh bại Các Đạt rồi. Loại chuyện này rất bình thường, dù sao hắn cũng đã đánh bại yêu nghiệt cái thế của đám người Lộ Siêu, tuy rằng hiện tại trọng thương thế nhưng tiềm lực vô tận, vẫn không thể khinh thường. Hổ chết không hạ uy, thuyền nát cũng có mấy cái đinh a, bất kể nói thế nào hắn cũng là một yêu nghiệt, có thể làm được chuyện như vậy chẳng có gì lạ. Trận tiếp theo hắn nhất định phải chết. Đúng, nhìn bộ dáng của hắn, tuyệt bích không chống nổi một trận đấu tiếp theo. Thành thật mà nói, hắn có thể chống được tới hiện tại đã coi như không tệ rồi, ý chí cực kỳ ương ngạnh. Nhìn thấy bộ dáng của Hạ Bình, lo lắng của rất nhiều học sinh trung tâm lập tức tan thành mây khói, đều cho rằng trận tranh tài tiếp theo Hạ Bình nhất định phải chết, tuyệt đối không có đạo lý tiếp tục tấn chức. Có điều, trận đấu tiếp theo cũng không tiến hành theo suy nghĩ của Hoắc Cương đệ tử. Sau khi đánh bại Các Đạt, Hạ Bình đã tiến vào hàng ngũ 32 mạnh hơn, trận đấu này, Hạ Bình và cao thủ ám khí Phó Mộc Đao chiến đấu. Phó Nhất không hổ là cao thủ tiến vào 32, một thân ám khí thực lực vô song, xuất quỷ nhập thần, cực kỳ cường hãn. Mỗi lần thi triển một ám khí đều ẩn chứa sát khí trí mạng. Cao thủ võ sư cửu trọng bình thường, thường thường không biết khi nào sẽ trúng ám khí trí mạng của Phó Nhất Đao, bị loại bỏ trong nháy mắt. Một đám học sinh nòng cốt đều là chờ mong Phó Nghi cầm một đao đánh tan Hạ Bình. Nhưng Hạ Bình thi triển cương bộ, bộ pháp tinh diệu, cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng nhiều lần có thể tránh né một kích trí mạng của Phó Nhất, cuối cùng đại chiến 300 hiệp. Hắn thừa dịp Phó Nhất Đao nhất thời sơ sẩy, tới gần chính là một quyền, ngay tại chỗ đánh cho Phó Nhất tắt thở, hôn mê ngã xuống đất bất tỉnh. Mà toàn thân Hạ Bình cũng đầy vết máu, tựa hồ bị trọng thương không cách nào tưởng tượng, tựa hồ sắp chết. Lại một trận thi đấu thứ 16 mạnh, đối thủ là trưởng pháp cao thủ, được xưng là phiên thiên thủ Trần Côn, tinh thông võ kỹ thượng phẩm vương cấp phiên thiên thủ, thực lực cực kỳ kinh người. Dưới một chưởng, ngay cả một ngọn núi nhỏ cũng có thể đập nát, san thành bình địa. Rất nhiều học sinh trung tâm cho rằng, dựa theo thương thế như Hạ Bình, muốn đánh bại Trần Côn thiên thủ là chuyện không có khả năng, phỏng chừng ngay từ đầu đã bị tiêu diệt, một chưởng đánh chết. Vấn đề là, thằng Hạ Bình này thật giống như gián điệp đánh không chết, bị Trần Côn thay trời công kích, thế lớn lực trầm, chưởng lực cương mãnh vô cùng, có xu thế dời núi lấp biển. Đối mặt chưởng pháp như vậy, người bình thường đã sớm bị đánh chết, thế nhưng tên này còn ở nơi này nhảy nhót tưng bừng, mỗi lần nhìn qua giống như bị đập chết, cuối cùng luôn đứng lên, sinh mệnh lực ương ngạnh không thôi. Qua nửa giờ ác chiến, Trần Côn đã mệt mỏi muốn ói ra, chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng bị một chưởng của Hạ Bình đập trúng ót, trực tiếp hôn mê trên mặt đất, đào thải ra. Mà Hạ Bình cho Trần Côn một kích trí mạng, gã cũng ngã trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, hơi thở mỏng manh, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở, chỉ thiếu chút nữa là bị gã đánh cho một quyền. Lúc này, Hạ Bình đã tấn thăng tới thi đấu bát cường, thời gian cũng đã qua một ngày một đêm. Mẹ nó, rốt cuộc là có chuyện gì mà tiểu tử này đến cùng là dập thuốc gì đó, rõ ràng mỗi một lần đều nhìn thấy tiểu tử kia sắp chết rồi, nhưng thời khắc mấu chốt liền trở nên long hoạt hổ, có phải trên người hắn một chút thương thế cũng không có, đây là đang trêu chọc chúng ta. Một cái học sinh hạch tâm chửi ầm lên. Trận đấu mấy ngày nay khiến hắn bực bội tới muốn học máu, rõ ràng sắp thấy được dáng vẻ Hạ Bình thua trận, đám người mình cũng sắp có được bài cược với Thu Tuyết. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, thằng nhãi này như được tiêm máu gà, thực lực tăng mạnh, có đánh thế nào cũng không ngã được, cuối cùng vẫn bị hắn chuyển bại thành thắng, điều này khiến hắn cảm thấy cực kỳ uất ức. Không có khả năng. Có học sinh hạch tâm phản bác, mấy trận đấu này ngươi cũng không phải chưa từng thấy, mỗi lần tiểu tử này đều đã trải qua sinh tử chiến, đánh cho toàn thân đều là máu. Chân nguyên hao tổn, làm sao có thể trên người một chút thương thế cũng không có. Ta cảm thấy đây là hồi quang phản chiếu, trận đấu tiếp theo hắn chắc chắn sẽ thua. Hắn đưa ra ý kiến của mình. Chiếu theo cái mũi của ngươi học sinh hạch tâm kia khinh thường vẻ mặt y, hai trận đấu trước các ngươi cũng nói như vậy, nói thằng nhãi kia đang hồi quang phản chiếu, trận đấu tiếp theo chắc chắn sẽ bị người ta làm quấy, bị loại ra trận. Nhưng bây giờ thế nào, đều bị thằng nhãi này tiến vào tám người mạnh, người đang tranh tài với hắn đều bị loại, các ngươi nói xem, hồi quang phản chiếu này kết thúc vào lúc nào, sao lại kéo dài thời gian dài như vậy chứ? Hắn vô cùng phẫn hận, hy vọng lần lượt bị nhận thất vọng, là một người bình thường không thể chịu nổi loại sự tình này. Cái này. Một đám học sinh trung tâm cũng cảm thấy cực kỳ uất ức, bọn họ cũng không ngờ tới lại xảy ra chuyện như thế này, rõ ràng tên nhóc này gần như bị đánh ngã thế nhưng vào lúc quan trọng lại như đánh thuốc vậy. Rõ ràng chỉ kém một bước là có thể đánh bại hắn, vấn đề chính là thiếu một bước nữa thì không còn cách nào khác, để cho bọn họ ở chỗ này lo lắng, nhưng có là cái gì cũng không làm được. Yên tâm. Hoắc Cương trầm giọng nói, trận đấu sau hắn khẳng định không kiêu ngạo được, đều tiến vào bát cường, ai mà không phải thế gian yêu nghiệt, có thể nói là tinh anh học sinh đỉnh cao nhất. Mỗi người đều có tư chất trở thành vương giả. Dựa vào thực lực tiểu tử này, lại thêm thân thể trọng thương kia, nếu như còn có thể thắng trận tiếp theo, còn có thể tiến vào thi đấu tứ cường, về sau ta sẽ sinh con đẻ cái rắm. Hắn phát lời thề độc. Nghe nó nói vậy, học sinh trung tâm không còn lời nào để nói, trên thực tế nó cũng chỉ cảm thấy uất ức mà thôi, nó rất nghi hoặc vì sao tên nhóc đó không thể đánh bại được, có phải là có tin tức gì đó hay không. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cao thủ có thể vào 16 cường giả, 8 cường giả, có ai mà không phải yêu nghiệt có bối cảnh cao thâm, nào phải cái tên bình dân không có bối cảnh như Hạ Bình có thể so sánh được, căn bản không thể hối lộ đối phương. Hơn nữa những người tiến vào tỷ thí bát cường, mỗi người đều là thiên tài tuyệt thế, tới bước này đã không thể dùng vận may để hình dung nữa, Hạ Bình còn muốn tiếp tục thắng, chuyện kia thực sự là không thể nào. Nguy rồi, mọi người mau đến xem trên mạng một chút, tên tiện nhân Hạ Bình kia lại dám tung tin lên trên luận đàn, nói những học sinh hạch tâm này của chúng ta hại hắn, tầm hắn đáng chết. Một học sinh trung tâm áo trắng lập tức hét to lên. Máy truyền tin của hắn chấn động, có người nhắc nhở trên mạng của hắn xảy ra chuyện lớn, Hạ Bình tự mình đăng bài, lên án học sinh hạch tâm. Cái gì? Đám người Hoắc Cương đều thất kinh, bọn họ cũng nhao nhao lấy ra máy truyền tin, ấn vào hình chiếu hư ảo, lập tức lên đài trao đổi tin tức lớn nhất Vân Tiêu giới. Quả nhiên, bọn họ ở trên bàn đọc được một tấm thiệp, tiêu đề rất lớn, rất thẳng thắn. Cầm thú không bằng, nhưng hạch tâm học sinh lại là loại người như vậy. Bài đăng này trọng điểm khống chế nói rõ bản thân các học sinh hạch tâm như Hoắc Cương. Nói những người này có ý đồ mưu đồ hại Hạ Bình trong thiên tài chiến, hao tốn bao nhiêu nhân tài mua chuộc tuyển thủ dự thi, tiến hành công kích với giả, thà rằng mình thất bại cũng không để cho người khác biết tay. Kết quả khiến hắn ta bị thương rất nghiêm trọng, hiện tại cũng gần như mất đi hy vọng đoạt quán quân. Mà Hạ Bình cũng đang hô hào dưới trướng, yêu cầu nhân viên quan phương chiến đấu thiên tài tra rõ chuyện này, còn thiên tài đánh một trận càng không sáng sủa, đừng để loại học sinh trung tâm lang tâm cậu phế như Hoắc Cương tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, hẳn là lập tức bắt giữ hắn vào ngục giam, giam giữ đến mấy chục năm. Lúc này mới có thể thể biểu lộ chính nghĩa công bằng của pháp luật, bằng không sẽ chẳng còn chút công bằng nào nữa. Đồng thời Hạ Bình cũng lên yêu cầu, dĩ nhiên là những đệ tử này phải bồi thường tổn thất tinh thần cho hắn mới được, nếu không hắn đã gửi thư từ về nhà thổ trú đám đệ tử hạch tâm này, cáo trạng bọn chúng tán gia bại sản rồi. Hạ Bình. Đám người Hoắc Cương sắc mặt âm trầm, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Bình lại dám làm như vậy, trực tiếp ngay trên luận đàn lộ tin tức, rõ ràng là muốn xé rách da mặt, đối chọi với bọn họ. Hơn nữa tấm thiếp này vô cùng nóng nảy, chỉ lên đánh tan ngàn vạn, số người hồi thiếp mấy chục vạn. Có thể nói, đã có rất nhiều người nhìn thấy được tin tức này. Không ít người trong luận đàn thấy bài viết này, bây giờ thiên tài chiến khiến cho toàn bộ Vân Tiêu giới chú ý, đương nhiên mọi cử động đều cực kỳ bắt mắt, bất cứ tin tức nào cũng sẽ chấn động thế giới. Càng không cần nói, tuyển thủ trong đợt thi đấu bát cường không ngờ lại nổ tung, lên án học sinh hạch tâm, đối với rất nhiều quần chúng ăn dưa mà nói, quả thực chính là bát quái kinh thiên. Không ngờ sau lưng còn có tin tức như vậy. Khó trách ta cảm thấy kỳ quái, một đám học sinh tinh anh tự hồ cùng Hạ Bình có cừu oán, liều sống liều chết, cho dù tình nguyện mình thua trận, cũng phải khiến Hạ Bình bị thương nặng. Hóa ra sau lưng tất cả đều là âm mưu của học sinh hạch tâm, đúng là quá hèn hạ. Không ít người xem đều giật mình hiểu ra, bọn họ cảm thấy hết thảy những chuyện phát sinh trong mấy ngày qua đều được giải thích, khó trách bọn họ cảm thấy trận đấu Hạ Bình này cổ quái như thế. Nếu như sau lưng có tin tức như vậy, vậy cũng không có gì lạ. Nghe được lời dạy của Hạ Bình, đám người Bình Thiên Môn cũng lập tức lên mạng phát bài viết bôi nhọ đám học sinh hạch tâm kia. Hắn không thể nào ra tay dưới kết cục này, cứ sử dụng thủ đoạn hèn hạ này, không ngờ đệ tử hạch tâm đều là loại người này. Những người này chính là trụ cột tương lai của nhân loại chúng ta sao? Thấy thế nào cũng cảm thấy là sâu hại tương đối nhiều, nếu như để người như vậy tiếp tục trưởng thành, nói không chừng sẽ làm hại tứ phương. Ta đề nghị phái người đi điều tra đám học sinh hạch tâm một chút, điều tra cho chính xác một cái, không biết sau lưng còn phải vác bao nhiêu mạng nữa, làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. đám người Phùng Hòa Đường cực lực quét trên mạng lưới, đám học sinh hạch tâm Hắc Hoắc Cương, trắng trợn quốc roi, dẫn dắt dư luận. Có người đưa ra nghi vấn, nhưng đám học sinh hạch tâm kia tự hồ không thù không oán với Hạ Bình, tại sao lại nhằm vào hắn, trong này có phải có nội tình gì mà chúng ta không biết hay không? Không ít người cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao đám học sinh trung tâm kia lại nhằm vào Hạ Bình, nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái, hơn nữa hình như trước bọn họ cũng không nhận ra. Còn có thể có cái gì, khẳng định là ghen ghét hiện tại, ghen tị loại chuyện này là không có đạo lý gì đáng nói cả. Phùng Hòa Đường lập tức kêu lên, Hạ Bình là thiên tài kiệt xuất nhất trong mấy trăm năm gần đây, mới có hy vọng đoạt quán quân, hơn nữa còn là xuất thân bình dân, không có bối cảnh gì. Mọi người ngẫm lại xem, nếu Hạ Bình giành được quán quân chẳng phải sẽ đi ỉa đái cả một nhà bình dân luôn sao? Người cho rằng người của các gia tộc vương giả sẽ đồng ý chuyện như vậy sao? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đúng là như thế. Từ xưa đến nay, quán quân của thiên tài chiến đấu cơ bản đều là thiên kiêu xuất thân từ gia tộc vương giả, ít nhất cũng là đệ tử vương giả. Hầu như không có người xuất thân bình dân đoạt được quán quân, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dần dà, những hậu duệ của vương giả này liền vô cùng kiêu căng, xem thường dân chúng bình thường, cho rằng cao nhân một bậc của mình nếu bị đám dân chúng bình thường xuất thân Hạ Bình đoạt được quán quân, vậy thì mặt mũi đám hậu duệ vương giả này để vào đâu? Đây chẳng phải là châm chọc bọn họ những người thiên tư ưu việt, tài nguyên phong phú, người ngay cả dân chúng bình thường cũng không bằng sao? Nếu là như vậy, hậu duệ vương giả này còn có tư cách gì, có mặt mũi gì mà tiếp tục lãng phí tài nguyên của con người nhiều như vậy? Đối với chuyện như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ bất mãn, tự nhiên sẽ thấy Hạ Bình không vừa mắt. Muốn nhằm vào Hạ Bình cũng là chuyện thuận lý thành chương. Không ít người cũng rất tin vào lý do này, không chê vào đâu được. Một đám học sinh trung tâm xem xong những câu chuyện, mỗi người đều tức điên lên, không ngờ lại còn tới đây để sắp xếp cho bọn họ, nói bọn họ ghen tị với Hạ Bình, đây quả thật là chuyện không ai không biết. Bọn họ chính là hạch tâm học sinh, mỗi người đều là tông sư thiên kiêu, cho dù so sánh với rất nhiều yêu nghiệt cũng không kém cỏi chút nào. Cho dù tiểu tử này mới chỉ là võ sư cảnh giới thứ 7, đã có thể đánh bại rất nhiều học sinh tinh anh, thế nhưng muốn để cho bọn họ sinh lòng ghen tị còn căn bản không đủ tư cách, loại chuyện này quá mức vớ vẩn. Ta còn hoài nghi, trong đám học sinh hạch tâm này nói không chừng sẽ có gian tế yêu tộc, chuyên môn ẩn núp trong nhân loại chúng ta, chính là muốn châm ngòi ly gián, tiêu diệt thiên tài nhân tộc. Đúng vậy, ta đề nghị dò xét đám học sinh hạch tâm kia một chút, nói không chừng có vài con cá lọt lưới. Người của Bình Thiên Môn tản ra lời đồn, nói xấu đám học sinh hạch tâm này có thể có gian tế của yêu tộc, có người gian lận. Mặc dù chuyện này không biết là thật hay giả, nhưng điều này căn bản không quan trọng, cái gọi là nước dơ chính là như thế, quản hắn có phải là thật hay không, tóm lại nói ra có một bộ phận người tin tưởng là đủ rồi. Về phần khảo chứng, vậy thì không có quan hệ gì với bọn họ. Tiểu tử này lá gan thật lớn. Lập tức một học sinh trung tâm khác tức giận, không cách nào kìm nén cơn giận trong lòng. Bình thường mà nói, chuyện giống như vậy cũng sẽ không có người chuyên môn lấy được mặt bàn mà nói, về cơ bản đều sẽ âm thầm giải quyết, dù sao đây cũng không phải là chuyện vinh quang gì. Nếu bại lộ ra ngoài, trên cơ bản nhất định song phương sẽ trở thành tử địch, căn bản không có chỗ để hòa giải. Tiểu tử này ngược lại rất tốt, lại trực tiếp tức giận, đem toàn bộ sự việc chọc thủng, công bố ở chỗ mọi người, rõ ràng là muốn triệt để trở mặt với bọn họ, không chết không thôi. Đời này bọn hắn chưa từng thấy kẻ nào cả gan làm loạn như vậy, đối địch với đám học sinh hạch tâm như bọn hắn. Tiểu tử này thật sự muốn biết trên người mình rốt cuộc có mấy cái mạng sao? Còn nói xấu chúng ta là gian nhân, khốn nạn kia là muốn chết. Trên mặt đám học sinh hạch tâm này có sát khí, cái tên Hạ Bình này tâm trí đáng chém, nếu tin tức này mà truyền ra ngoài nữa, nói không chừng thật sự có người tin tưởng bọn họ là gian tế yêu tộc. Đến lúc đó chính phủ liên bang có khả năng sẽ đến điều tra, đến lúc đó nhất định sẽ gặp phiền toái cực lớn. Mọi người đừng lo lắng, đây là chó cùng rứt dậu. Hoắc Lôi vừa cười lạnh, sau khi hắn tấn thăng lên bát cường, rốt cuộc phát hiện mình tiến vào tứ cường, dựa theo tình trạng cơ thể hiện tại, đó quả thực là chuyện không thể. Cho nên vào lúc này hắn mới nổi đóa, phơi bày toàn bộ sự việc ra ngoài, thu được sự quan tâm, thu được một chút hy vọng sống. Hắn như nhìn vào lửa, tự hồ nhìn ra động cơ mà Hạ Bình muốn làm ra. Cậu gấp nhảy tường thì ra là thế, thảo nào làm ra chuyện không lý trí như vậy. Đoán chừng hắn muốn lợi dụng chuyện này để làm lớn chuyện lên, náo loạn đến mức mọi người đều biết, việc này đối với hắn mà nói là cực kỳ có lợi. Nếu như thành công thì cuộc chiến thiên tài lần này vì hắn mà nhượng bộ, dù cho không thành công thì cũng có thể kéo dài thêm thời gian, hoàn toàn có thể tổ chức trước nữa. Cứ như vậy, hắn sẽ có thêm lượng lớn thời gian để khôi phục thương thế, nhất cử lưỡng tiện. Hèn hạ, không ngờ tiểu tử này mưu kế sâu xa, chuyện như vậy hắn đều muốn có được. Hừ, chẳng qua là giãy dụa trước lúc chết mà thôi, cho rằng loại chuyện không ai biết tới này có thể lay động chúng ta, quả thực là nói đùa. Không thể để âm mưu của hắn thực hiện được, bằng không tâm huyết chúng ta sẽ tiêu phí trở thành uổng phí. Muốn đấu với những học sinh hạch tâm như chúng ta, hắn cũng không biết bản thân có bao nhiêu cân lượng. Đám học sinh hạch tâm như Hoắc Cương đều cười lạnh liên tục, Bọn họ cho là đã nhìn thấu tay chân của Hạ Bình, bỗng nhiên bày ra chuyện này, đoán chừng chính là muốn kéo dài thời gian khôi phục thương thế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng hắn đã thành công. Nhưng mà cũng không thể tiếp tục để cho đám người này hồ nháo nữa. Tào Chính Bân trầm giọng nói, nếu không chuyện này càng náo càng lớn, một khi phát động là không thể thu thập, lời đồn nổi lên bốn phía, tất sẽ tạo thành phiền phức rất lớn. Nói tiếng người có thể sợ à? Giọng điệu của hắn ta vô cùng nghiêm trọng. Nói tiếng người đáng sợ, đây cũng không phải là một danh từ vô cùng đơn giản, là ẩn chứa sức mạnh vô thượng. Cái gọi là bể nghệ kim quang, theo Thiến Phu chỉ tới, rất nhiều anh hùng hào kiệt đều bị suy sụp như vậy, cho dù bọn họ chưa từng trải qua loại chuyện này nhưng bị người khác tưới nước bẩn, lâu dần vẫn có vô số người tin tưởng vào chuyện như vậy. Một tờ giấy trắng, dính chút vết bẩn thì dễ nhưng muốn thanh trừ hết thì rất khó. Đương nhiên, ta sẽ không để hắn ta dễ chịu. Hoắc Cương cắn răng, chúng ta lập tức lên mạng giải thích chuyện này, đứng đối chọi gay gắt với tiểu tử kia. Ta không tin một mình hắn có thể che một cánh tay trên mạng. Vì thế những gã học sinh hạch tâm này lập tức lên mạng phát bài nói rõ chuyện này vốn không phải sự thật, tất cả đều là những lời vu cáo của Hạ Bình, những phỏng đoán này không hề căn cứ vào đâu. Nếu như Hạ Bình tiếp tục phỉ báng như vậy, bọn họ sẽ áp dụng thủ đoạn pháp luật, kiện Hạ Bình ra tòa án, đòi bồi thường phí tổn thất, phí tổn tinh thần, đáng lẽ không báo trước. Đồng thời bọn họ yêu cầu tổ chức lập tức xóa bỏ thiếp, xóa bỏ những thiệp ảnh hưởng danh dự này, không thể để cho những lời đồn này phát tán xuống, nếu không ngay cả ca bối cũng cáo trạng. Thủ đoạn bá đạo và mạnh mẽ như vậy, triển khai toàn bộ lực ảnh hưởng của học sinh trung tâm. Dù sao bọn họ cũng là tông sư, thế lực và sức mạnh bên người họ đều không phải loại học sinh tinh anh có thể tưởng tượng được. Không căn cứ vào sự thật, ta sẽ cho các ngươi xem chứng cứ. Thủ đoạn phản kháng của Hạ Bình cũng rất kịch liệt, hắn lập tức thả ra cuộc đối thoại với Hoắc Cương lúc trước. Đương nhiên, Đinh Ba này cũng là bị mình động tay động chân, biên tập những thứ bất lợi đối với Hạ Bình, đối với những thứ đặc biệt Hoắc Cương bất lợi liền được quăng lên. Đê tiện. Nghe được ba lăng này, mặt đám người Hoắc Cương tái mét rồi, bọn họ nào ngờ Hạ Bình lại làm ra chuyện như vậy, tại thời điểm thương lượng đã ghi lại giọng nói của mình, lúc này cho dù bọn họ muốn phản bác cũng không có biện pháp. Chứng cứ vô cùng xác thực. Quá vô sĩ mà, lại đi uy hiếp một học sinh tinh anh lại muốn rút lui. Đây còn là học sinh hạch tâm sao, đúng là ác bá cổ đại. Những học sinh hạch tâm kia cho rằng mình là cái gì thổ hoàng đế ba đầu sáu tay, muốn làm như thế nào thì làm. Lập tức tra thật những học sinh hạch tâm kia, xem còn có chuyện gì phạm tội hay không, loại chuyện này đều có thể làm ra được, rất khó tưởng tượng bí mật của bọn họ đến tột cùng là vô pháp vô thiên cỡ nào. Lập tức vô số người đều kinh ngạc, cây bổng này vừa xuất hiện, những đệ tử hạch tâm này căn bản không có cách nào chống lại, lập tức bộ mặt thật của bọn họ bị bại lộ. Hắc Cương, đây là có chuyện gì mà ngươi lại ngu xuẩn như vậy, lại bị chim càng của hắn, còn ghi lại nội dung cuộc nói chuyện, lưu lại nhược điểm. Không ít đệ tử hạch tâm đều là nhìn Hoắc Cương, sắc mặt ngưng trọng. Gương mặt Hoắc Cương cũng tái nhợt, ủ rũ, đây, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì hắn căn bản không có loại kinh nghiệm này, dù sao ở đâu cũng có người nói chuyện, thời thời thời khắc khắc đều ở trên áo cà sa, người bình thường căn bản cũng không có ý nghĩ này, cũng không đi làm. Nhưng Hạ Bình không giống như vậy, y trải qua quá nhiều chuyện, tự nhiên có rất nhiều hậu chiêu. Mà Hoắc Cương có kinh nghiệm không đủ, ngày thường đều là lấy thế đè người, dựa vào thân phận gia tộc của mình, học sinh hạch tâm, đối phó một người chẳng phải dễ như trở bàn tay à, đâu nghĩ tới âm mưu quỷ kế gì trực tiếp nghiền ép là được. Kết quả, hắn liền trúng chiêu, lưu lại nhược điểm. Cũng may, tuy rằng có bá sang, nhưng cũng không tính là chứng cứ chí mạng gì. Chỉ cần chúng ta không nhả ra, thề thốt phủ nhận, cũng sẽ không phát sinh đại sự gì. Nhất định phải thống nhất cách trả lời, bằng không bị cảnh sát bắt được tay sai gì đó, chúng ta sẽ không chịu nổi trách nhiệm này đâu. Kiên trì nói lăng quỷ này là giả tạo, tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không liền xong đời. Rất nhiều học sinh hạch tâm cũng không phải mặt hàng đơn giản gì, tuy rằng bị thủ đoạn của Hạ Bình làm khiếp sợ, nhưng bọn họ cũng rất nhanh đã nghĩ ra phương pháp để ứng phó, không đến mức tay chân luống cuống. Bọn họ lập tức lên mạng nói rõ trên mạng, nghiêm khắc khiển trách hành vi này của Hạ Bình, nói bãi công đảng này là chứng cứ giả, toàn bộ đều là giả tạo, vô trung sinh có, đây là ác ý phỉ báng, bọn họ lưu giữ lại điều kiện bị đặt này, hy vọng Hạ Bình quay đầu lại là bờ, không nên luôn nói xấu người khác, đây là hành vi tội ác tày trời. Những học sinh hạch tâm này kiên quyết không thừa nhận đây là chứng cớ thật, cho rằng tất cả đều là Hạ Bình làm giả, không đủ để chứng minh điều này. Cho rằng như vậy là có thể giải quyết vấn đề quá ngây thơ rồi. Hạ Bình đã sớm nghĩ đến phương pháp ứng phó của đám người này, nhưng đám học sinh hạch tâm này cho rằng có thể giải quyết được vấn đề này, thật sự là quá xem thường hắn rồi. Hắn lập tức thông báo cho người của Bình Thiên Môn đặt tên, nhưng lần này không phải học sinh hạch tâm vừa đổ, mà vừa giả trang mặt trắng, vừa là mặt đen, hai bên đối mặt. Đi bị đặt. Đây tuyệt đối là tên tiểu học sinh trung tâm bị đặt cái tên Hạ Bình này. Chứng cứ chó má gì đó, theo ta thấy, ống rào này tuyệt đối là có thủ đoạn kỹ thuật gì đó làm ra. Cái tên tiện dân này cái gì cũng không được, nhưng làm giả lại rất lành nghề. Cũng chẳng phải là người ta mới đây còn là nhân vật gì, học sinh hạch tâm, người của vương giả chứ, mở miệng uy hiếp bách tính bình thường, nhìn thế nào cũng thấy không hợp lý, quá hoang đường, trừ thấp thân phận của mình. Phỏng chừng đây là tên Hạ Bình kia đang đánh đồ sứ, muốn chế tạo chứng cứ giả, uy hiếp vơ vét tài sản. Giang lòng hỉ mát, tên tiện dân này muốn tiền cũng muốn điên luôn rồi, vì tiền mà cái gì cũng làm được, hy vọng mọi người lau sạch con mắt, nhìn thấy diện mạo thật của tên dân đen này. Bất quá điều này cũng rất bình thường, những cái chân hống chính là như vậy, bình thường căn bản là chưa từng nhìn thấy tiền, khát vọng đối với tiền tài không giống bình thường, cũng thể hiện sự xấu xí và cực điểm của bọn chúng. Học sinh hạch tâm uy hiếp bình dân, những lời hoang đường thế này còn nói ra được, vì sao không nói hoàng đế muốn chạm vào ăn mày, muốn vơ vét tài sản toàn bộ tên ăn mày thì lại dễ dàng lý giải một chút. Đã nói từ sớm rồi, đám dân đen kia sao có thể hiểu được phẩm chất cao quý của quý tộc như chúng ta chứ? Chúng luôn trầm mặc trong lòng, chỉ để chúng ta cân nhắc sự vĩ đại của mình, cũng khiến ta cảm thấy buồn nôn với loại người này. Ta cảm thấy thế giới này hẳn là chia hai khu vực. Một khu là khu quý tộc, một là khu dân nghèo, về sau những dân nghèo và chó không thể đi vào khu quý tộc, như vậy có thể giảm bớt chuyện tương tự phát sinh, thế giới chung quanh. Đám người Bình Thiên Môn lên mạng phát bài, cực kỳ hiểm ác, cố ý vạch trần mâu thuẫn giữa giới quý tộc và người thường. Lúc đầu rất nhiều người bình thường đã không vừa mắt những đại gia tộc này, cho rằng quá mức ngang ngược vô lễ, xem thường người, trong cuộc sống đã sớm nín thở một hơi. Hiện giờ khi thấy những câu nói này không rời khỏi tên dân đen thì bọn họ tức muốn nổ phổi. Tiện dân đến tột cùng ai là tiện dân, bởi vì trước vạn năm, tiền bối của chúng ta có ai mà không phải là người quê mùa chứ? Bậc cha chú của mình phát tích cả một đời, bay lên cành cây biến thành phượng hoàng, đã khinh thường người bình thường như chúng ta rồi. Đừng tưởng rằng mình là vương giả gia thì có gì đặc biệt ghê gớm chứ? Vương giả tử vong, gia đạo sa sút, chuyện như vậy cũng không phải là hiếm thấy. Mở miệng là một câu dân đen, người cho rằng mình là người thế nào, trời sinh đã cao quý hơn so với chúng ta không ít, người bị những câu nói này làm cho tức điên lên. Ngày thường bọn hắn đều bị đám quý tộc kia nghiền ép, tiền thì bị lời, nữ nhân xinh đẹp cũng bị cướp đi, quả thực chính là khổ đại cừu thâm, mâu thuẫn cơ hồ không thể điều hòa. Hiện tại lại còn đăng bài trên mạng giở cợt bọn họ, nói bọn họ là dân nghèo, quả thực là buồn cười. Chẳng phải là do đám hỗn đảng này quá kiêu ngạo sao, lại còn nói không muốn sinh hoạt dưới không khí giống như chúng ta, chỉ cần ngửi một chút là cảm thấy buồn nôn. Bọn họ còn muốn thiết lập khu quý tộc, về sau dân nghèo cùng chó không thể đi vào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, vậy những người bình thường chúng ta phải làm sao bây giờ, chỉ có thể bị bọn họ nghiền ép đến chết mà thôi, cả đời còn không thể xoay chuyển, đám hỗn đảng này quá kiêu ngạo. Tra, lập tức tra xét những đệ tử hạch tâm này, ta ngược lại muốn xem bọn hắn rốt cuộc có bản lãnh gì xuất thân gia tộc, lại không kiêng nể gì đến loại tình trạng này. Thế mà còn muốn thiết lập khu quý tộc, về sau muốn tách khỏi khu dân nghèo, đây là muốn làm gì, muốn khai lưu sử dụng để nô lệ, còn muốn nô dịch dân thường bọn ta. Mọi người cùng nhau đến xem bộ mặt thật của đám học sinh hạch tâm này. Nếu bị bọn chúng ngồi ở vị cao, lên chức đại Bắc Kinh, cả đám chúng ta đều sẽ bị nô dịch, trở thành chó săn của những quý tộc này. Loại chuyện này không thể nhẫn nhịn. Người của Bình Thiên Môn lên mạng, thêm mắm thêm muối, không ngừng phát bài viết, làm mâu thuẫn. Không ít người đều là căm phẫn, cảm thấy đám học sinh hạch tâm này thật quá đáng, đến tột cùng muốn xem thường người ta đến mức nào. Hạ Bình cũng trả lời qua một bài đăng. Khi quý tộc đến đoạt nữ nhân, ta không có đứng ra phản đối, ta muốn dù sao cũng không phải là nữ nhân của ta. Khi quý tộc tới phá nhà, ta không đứng ra phản đối, ta nghĩ dù sao đó cũng không phải tiểu viện của ta. Khi quý tộc cường hành hạ thấp lương cao, xây dựng nhà máy mồ hôi và ép buộc nhân dân, ta không đứng ra phản đối, ta muốn dù sao cũng không phải người có lương bổng thấp cũng không phải ta. Khi quý tộc muốn xây dựng khu dân nghèo, đuổi hết đám quỷ nghèo đi, chiếm được tài nguyên tốt nhất, ta cũng không đứng ra phản đối, ta nghĩ dù sao ta cũng không phải quỷ nghèo. Sau đó, bọn họ đến cướp nữ nhân của ta, cướp nhà của ta, đuổi ta đi sửa xe, coi ta như là ăn xin chạy vào khu dân nghèo, đã không còn ai có thể đứng ra nói chuyện giúp ta. Những lời này vừa ra lập tức dẫn nổ toàn bộ Vân Tiêu giới, bởi vì những lời này đều là nói vào nội tâm của bọn họ, đem một tia lửa sâu trong nội tâm đều triệt để bạo nổ ra, rất nhanh diễn dịch thành lửa lớn ngập trời. Đúng, nói quá đúng. Mấy lời này làm toàn thân ta phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Lúc trước ta là người như vậy, được chăng hay chớ, cho rằng trên xã hội chuyện gì cũng không quan hệ với ta. Đúng, ta cũng như vậy, nhưng nhìn thấy không ai có thể đứng ra nói những lời này vì ta, ta cảm thấy mình tự hồ nhìn thấy tương lai thê thảm của mình, một luồng hàn ý xông lên não. Nếu như ai cũng không nói chuyện, ai cũng chuyện không liên quan đến mình, mặc cho thế gian bất công lan tràn, như vậy về sau mình gặp phải chuyện bất công, còn có ai có thể vì mình nói chuyện, khi đó thật sự không có ai có thể đứng ra nói chuyện với chúng ta, bởi vì những người đối kháng bất công đều đã chết, ở đâu còn có người có thể nói chuyện. Nhìn thấy những lời này, ta lập tức cảm giác mình lúc trước quả thực là ngu xuẩn, quá tự tin. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người bình thường của chúng ta nào còn có tương lai? Bị người ta nghiền ép cũng không lên tiếng, bị người ta khi dễ cũng chỉ có thể nhịn, hiện tại chỉ là người khác, nhưng mà đến lượt mình, sẽ lên tiếng cho ta. Hiện tại là người khác, nhưng tương lai rất có thể là ngươi, ngươi, ngươi. Toàn bộ người của Vân Tiêu Giới đều bị những lời này truyền ra đồng cảm, tự hồ nói ra lời trong lòng bọn họ, dẫn phát sóng lớn ngập trời, những lời này cũng nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Thế giới này, luôn nhiều người đứng xem. Bọn họ cho rằng toàn bộ thế giới tự hồ đều không quan hệ gì với mình, cảm thấy chuyện không phát sinh đến trên người mình thì không quan trọng, nhìn thấy bất công cũng không dám lên tiếng, nhìn thấy hắn khi dễ cũng coi như không thấy. Nhưng một ngày nào đó, những kẻ bất công kia sẽ tự phủ xuống người mình, khi đó còn có thể có ai lên tiếng thay ngươi nữa. Không hổ là đại ca. Mấy người Phùng Hòa Đường cũng nhìn thấy những lời này, ai nấy đều sôi trào nhiệt huyết, hình như cũng bởi vì mấy lời này mà dâng lên tâm tư dâng trào. Bọn họ cảm thấy những gì mình làm cũng không phải là chuyện xấu xa gì, mà là đang giữ gìn chính nghĩa, đối kháng bất công, không công bằng. Nghiêm trị, nghiêm trị, nghiêm trị đệ tử Hạch Tâm. Tra rõ màn đen, yêu cầu chính nghĩa công bằng. Học sinh Hạch Tâm làm sằng làm bậy, ai có thể nghiêm trị? Tên này không diệt, thiên địa khó bình an, phải trả Hạ Bình một công đạo. Cả đám người xem đều phát ra tiếng gầm giận dữ. Không ít người lập tức tổ chức điện thoại, lập tức treo điện thoại cho thiên tài. Trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi đã có hơn vạn côn quỷ đánh tới, cơ hồ đã đánh nát cả điện thoại đang tổ chức. Đồng thời cũng phát lên hơn trăm vạn tố cáo bưu kiện, khống chế thủ đoạn hèn hạ của học sinh Hạch Tâm, yêu cầu nghiêm trị, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đáng chết, con tiện nhân Hạ Bình kia. Đám người Hoắc Cương thấy cảnh này thì mặt mày tái nhợt, bọn họ căn bản không nghĩ tới chuyện này lại xảy ra. Vốn cho rằng dựa theo thủ đoạn của bọn họ, có thể mạnh mẽ áp chế chuyện này, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, nhưng nào ngờ được sự tình lập tức bị Hạ Bình làm lớn đến mức này. Một câu đã không ai có thể đứng ra nói chuyện vì ta, lập tức khiến cho vô số người đồng cảm, thật giống như đống lửa trong ánh sao có thể đốt cháy đồng bằng. Không ít người hận không thể đánh đám người Hoắc Cương một trận để giữ gìn chính nghĩa. Bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là mấy giờ, bọn họ đã từ học sinh Hạch Tâm cao cao tại thượng, trở thành chuột bị người người kêu đánh, bị thiên phu chỉ tới. Lúc này, bọn họ lập tức chịu áp lực bài sơn đảo hải. Thậm chí âm ô của bọn họ cũng không biết từ nơi nào tiết lộ ra ngoài, đặt ở trên mạng lưới, thế mà không ít người lắm chuyện còn đích thân gọi điện thoại đến thăm hỏi tổ tông 18 đời của bọn họ. Chuyện này khiến cho bọn họ máu gà hôi vịt, không khỏi phiền nhiễu. Mà chuyện này cũng huyên náo quá lớn, ngay cả người đứng đầu thiên tài chiến đấu cũng bị kinh động, không ít đại lão cao tầng đánh thức chuyện xử lý này ngay trong đêm. Bởi vì hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ gây ra đại họa. Đã có không ít người kêu gào, nếu không xử lý bọn hắn muốn lái phi thuyền lại đây, đến Nhật Nguyệt Thành đi diễu hành thị uy, nhất định phải đòi lại công đạo cho Hạ Bình. Rất nhanh, đại lão cao tầng Nhật Nguyệt Thành, thậm chí thành chủ Hầu Hán Dương cũng gọi điện thoại lại đây, chất vấn đám người Hoắc Cương đến tột cùng đã làm cái gì, tại sao trên mạng làm ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí ngay cả Nhật Nguyệt Thành cũng ảnh hưởng đến. Đám người Hoắc Cương đương nhiên không thể nào thừa nhận chuyện này. Bọn hắn phủ nhận, nói chuyện này đơn giản chỉ vì Hạ Bình gây ra phiền phức, những chứng cứ kia đều là giả. Bọn họ đều vô tội, không có bất cứ sai lầm nào. Nhưng là cao tầng Nhật Nguyệt Thành đương nhiên sẽ không thể tin tưởng lời nói này, tìm từ 10 phần nghiêm khắc, nhất định phải hoàn toàn bình ổn chuyện này, nếu không ảnh hưởng thiên tài chiến đấu, bọn họ tất nhiên sẽ trừng phạt đám người Hoắc Cương. Nói không chừng còn có thể tố cáo tòa án này, phái người của cảnh sát liên bang đến tra rõ ràng. Nghe nói như thế, mặt đám người Hoắc Cương xanh hẳn lên. Nếu như cảnh sát liên bang tới đây, tra rõ toàn bộ sự tình của họ, chỉ sợ cũng là chuyện lớn rồi. Đương nhiên bọn họ không sợ Hạ Bình sẽ xuất hiện phiền toái gì, cho dù chứng cứ xác thực, thì cũng không tính là chuyện gì lớn, cùng lắm coi như là đe dọa mà thôi. Chỉ cần hơi chút động vào thế lực gia tộc là có thể giải quyết triệt để, tồi tệ nhất cũng chỉ là bồi thường một chút tiền lẻ. Dù sao dựa theo thân phận đệ tử Hạch Tâm của bọn họ, cũng không đến mức chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà bị lật đổ. Vấn đề là, nếu như cảnh sát liên bang liệt họ vào đối tượng điều tra, vậy thì những chuyện bọn họ làm trước đó có thể sẽ lộ ra ngoài sáng, dù sao trở thành học sinh Hạch Tâm, bọn họ cũng đã vận dụng rất nhiều thủ đoạn không vẻ vang. Những thủ đoạn này đều không thể không lóe sáng, một khi thấy ánh sáng sẽ gây ra phiền toái cực lớn, có thể sẽ khiến mình bại danh liệt. Cho dù bọn họ rất tự tin rằng tay chân mình làm vô cùng sạch sẽ, nhưng lại không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như bị cảnh sát điều tra ra nhược điểm gì, vậy thì phiền toái cũng quá lớn rồi. Cũng giống quan viên vậy, lúc bình thường thoạt nhìn thì liêm sĩ chính, nhưng mà thật sự vừa điều tra, những đồ tham ô nhận hối lộ gì đều xuất ra, căn bản không giấu được. Không được, tuyệt đối không thể để cho cảnh sát liên bang tới đây điều tra, chuyện này tuyệt đối không cho phép. Một học sinh Hạch Tâm sắc mặt thập phần khó coi, sau lưng hắn làm rất nhiều chuyện dơ bẩn, những chuyện này đều là trái pháp luật liên bang. Bình thường hắn mượn thân phận đệ tử hạch tâm, còn có thế lực gia tộc sau lưng, người khác đều nhắm mắt mở một mắt đối với chuyện hắn đã làm, nhưng mà thật sự có cảnh sát đi tới, nhất định sẽ lộ ra ngoài sáng, căn bản không che giấu được. Đến lúc đó, gia tộc đều không bảo vệ được hắn, phạm tội bị giết chết mười mấy lần cũng không ngoan ngoãn. Sợ cái rắm, đang không sợ bóng dáng nghiêng, bọn hắn muốn điều tra thì để bọn hắn tới điều tra, ta cũng không tin tiểu tử kia có cái gì ba đầu sáu tay, làm gì được đệ tử hạch tâm chúng ta. Cũng có người không sợ bóng nghiêng, bởi vì bản thân hắn là sạch sẽ, không làm bất cứ chuyện gì phạm pháp tội, đương nhiên cũng không sợ những cảnh sát kia tới điều tra. Đúng đó, liều mạng với hắn, chỉ bằng tên khốn kia mà muốn vu oan hãm hại, hắn có bản lĩnh này sao, trên người chúng ta có chuyện gì là sợ người khác biết chứ? Có học sinh hạch tâm kêu la, làm ra vẻ quê mùa vậy. Liều mạng tỉ mũi ngươi. Một đám học sinh hạch tâm mặt đen như than, quả thực hận không thể khâu miệng tiểu tử kia lên, loạn côn đánh chết, tiểu tử ngươi cũng không sợ chuyện bẩn thỉu sau lưng mình bị bại lộ. Nhưng bọn họ không giống nhau. Ta cảm thấy, vẫn nên cùng tiểu tử kia nói chuyện đi, không nên làm lớn chuyện này. Đúng vậy, làm lớn chuyện thì đối với tất cả mọi người chúng ta đều không có lợi, chẳng lẽ muốn lưỡng bại câu thương sao? Chuyện này xác thực là chúng ta có chút sai lầm, học sinh hạch tâm khi dễ học sinh tinh anh, có một chút lấy lớn bắt nạt nhỏ, truyền ra tiếng tăm không tốt lắm. Một ít học sinh hạch tâm ngữ khí mềm mỏng, cảm thấy hòa giải với Hạ Bình không phải là vấn đề gì, tóm lại hậu quả làm lớn, bọn họ căn bản không chịu nổi. Chờ một chút, những lời này của các ngươi là có ý gì? Có học sinh trung tâm nhất thời bất mãn, theo ý các ngươi, dường như còn muốn chịu thua tiểu tử kia, đường đường học sinh hạch tâm cúi đầu với học sinh tinh anh, loại chuyện này có làm được không, chúng ta còn mặt mũi sao? Còn nói cái gì loại chuyện lấy lớn hiếp nhỏ này, truyền ra thanh danh không tốt, mẹ nó sao lúc trước ngươi lại không nói, ngược lại hiện tại chuyện nháo lớn rồi, một đám sợ đến mức giống như chim cút vậy. Một đám học sinh trung tâm cắn răng, chỉ hận không thể đánh tên đầu trọc kia thành đầu trọc, tức chết đi. Trước kia bọn họ cho rằng chuyện này có thể thoải mái giải quyết, đương nhiên sẽ không quan tâm đến phản ứng của Hạ Bình, còn có các loại danh tiếng gì đó. Nhưng giờ đây đâu có ngờ tới, Hạ Bình này quả thật là con nhím, hung mãnh rối tinh rối mù, am hiểu nhất chính là làm lớn chuyện nhỏ, khiến chuyện lớn không thể vãn hồi. Đây cũng không phải là chịu thua, chỉ là tính chiến lược rút lui. Không sai, thu hồi nắm đấm là vì có lực đánh ra. Chuyện này ầm ĩ lên có ích lợi gì đối với chúng ta? Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, đừng cố ý hành động theo cảm tính, thật sự làm ra chuyện gì không thể vãn hồi, tất cả mọi người đều không có lợi. Mấy học sinh hạch tâm kêu lên. Rút em gái ngươi ra, đây là dấu hiệu chiến lược rút lui sao, rõ ràng chính là đang chạy trốn, hơn nữa còn bị đánh cho chạy trối chết. Có học sinh hạch tâm lập tức chỉ ra chỗ hoang đường trong đó. Đúng, ta không đồng ý và giải thích. Học sinh hạch tâm cúi đầu với học sinh tinh anh, đây quả là kỳ văn thiên cổ. Dám làm ra loại chuyện này, chúng ta sẽ lưu danh thiên cổ, rõ ràng là ác danh. Có học sinh hạch tâm kiên quyết phản đối và giải thích, bọn họ sẽ phải tự chiến đến cùng. Lập tức, bọn họ liền chia làm hai đoàn thể, một là phái chủ hòa, một là phái chủ chiến, nhất thời chiến đấu chướng khí mù mịt. Trên thực tế, bản thân những người này cũng không phải là bạn tốt gì, chỉ vì đánh cuộc với Thu Tuyết nên mới tạm thời liên hợp cùng một chỗ mà thôi, vì vậy rất dễ xảy ra tranh chấp, phát sinh nội chiến. Đã đủ rồi, Tào Chính Bân đứng ra, quét ngang liếc dọc, trầm giọng nói, chuyện này không thể tiếp tục làm ầm ĩ. Ngay cả vương giả cũng chú ý tới chuyện này rồi, nhưng mà cúi đầu với học sinh tinh anh cũng rất mất mặt. Thôi vậy đi, chúng ta nâng bổng lộc quyết, là chiến hay là hòa, mọi người đến quyết định, hạn chế đa số. Nghe xong lời này, học sinh trung tâm ở đây đều gật gật đầu, thời điểm kiên trì không được thì cũng chỉ có thể là giơ lên đồng hồ quyết. Rất nhanh, bọn họ liền tán thành, kết quả có 7 phần 10 mọi người hy vọng hòa đàm, chỉ có 3 phần 10 mọi người hy vọng vật mạng với Hạ Bình, chiến đấu tới thời khắc cuối cùng cũng không buông tha. Được rồi, kết quả đã rõ ràng. Tào Chính Bân con mắt lộ ra một tia hàn mang, đại đa số người đều tán thành cùng đàm phán, như vậy chúng ta cùng đàm phán, đây là kết quả mọi người thương nghị, tất cả phải phục tùng, kết quả không cho phép cự tuyệt. Hy vọng những người chủ chiến không gây cản trở chúng ta, nếu không tất cả sẽ trở thành địch nhân của chúng ta, cùng nhau hợp lực. Lời nói của hắn đằng đằng sát khí. Một số học sinh chủ yếu chủ chiến đều trầm mặc, tuy rằng họ không cam lòng thế nhưng có tới 7 phần 10 đều đồng ý, dù cho bọn họ có phản đối cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Được rồi, đi liên hệ với tiểu tử kia. Tào Chính Bân cắn răng, nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên là rất không cam lòng. Đường đường học sinh hạch tâm lại chủ động nói chuyện với học sinh tinh anh, đây là chuyện mất mặt cỡ nào, rõ ràng là đang cúi đầu nhận thua. Phù phù phù. Rất nhanh, Hạ Bình nhận được TV đám người Hoắc Cương. À, thì ra là Hoắc học trưởng, phó là có chuyện gì không có việc gì sao, ta liền chết, dù sao ta rất bận, còn phải tham gia thi đấu, còn phải nghỉ ngơi, không nhàn rỗi giống các ngươi vậy. Hạ Bình kêu lên. Nhàn cái mẹ ngươi. Nghe được âm thanh của Hạ Bình truyền đến, Rất nhiều học sinh hạch tâm đều hận không thể lập tức xông tới, hành hung tiểu tử này một trận, nói giống như bọn họ giống như dân du mục vô nghiệp, cả ngày không có việc gì. Nếu như không phải vì lắng lại chuyện này, đánh chết bọn họ cũng không muốn gọi điện thoại liên hệ tiểu tử này. Nhưng bây giờ bọn họ cũng không cách nào nói ra nặng lời, dù sao bọn họ đến để hòa đàm. Nguyên nhân của chúng ta tới tìm ngươi cũng rất đơn giản, chuyện này không thể tiếp tục náo loạn, chúng ta tự ý đi. Hoắc Cương nói thẳng vào vấn đề một đao, không hề quanh co lòng vòng. Chuyện riêng. Hạ Bình khinh bỉ, các ngươi hại ta thảm như vậy, còn ý đồ đe dọa ta, khiến ta mất hy vọng cướp quán quân, chỉ vài câu đơn giản đã muốn tư, ngươi cho rằng có đơn giản như vậy? À, lão thập phần khinh thường nhìn đám người Hoắc Cương, cảm thấy đám người này quá ngây thơ. Ngươi muốn thế nào, có điều kiện gì cứ việc nói. Hoắc Cương trầm giọng nói. Trước khi gọi điện thoại, những hạch tâm đệ tử này đã biết lần này bọn họ nhất định phải xuất huyết rồi, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không ngạc nhiên với thái độ hiện tại của Hạ Bình. Muốn thì cũng đơn giản, đáp ứng ta mấy điều kiện là được rồi. Hạ Bình cũng thẳng thắn, trực tiếp đưa ra ba điều kiện. Thứ nhất chính là bồi thường 1.000 ức đồng tiền, coi như là phí tổn tinh thần, tổn thất danh dự, còn có chi phí tạp nham linh tinh như thế. Điều kiện thứ hai chính là trì hoãn thời gian trận đấu, tốt nhất là tiếp tục kéo dài 10 ngày nữa tiếp tục tiến hành 8 cường đấu, chờ thương thế trên người hắn khôi phục, đó mới là công bằng công chính. Điều kiện thứ ba, hắn yêu cầu đám học sinh hạch tâm nhận lỗi trước mặt mọi người, cúi đầu với hắn, còn phát trực tiếp trên TV, khiến tất cả mọi người trong Vân Tiêu giới đều nhìn thấy. Nghe được ba điều kiện này, đám người Hoắc Cương mặc dù biết Hạ Bình hội sư tử ngọa miệng, nhưng cũng bị điều kiện như vậy làm cho sợ ngây người, từng người đều há hốc mồm, trợn mắt há mồm. Bồi thường 1.000 ức văn tiền sao ngươi không đi tranh, muốn tiền đến điên lên luôn. Một học sinh hạch tâm chửi ầm lên, hắn căn bản không thể chấp nhận điều kiện vớ vẩn như vậy. Phải biết rằng, liên bang 1.000 ức đồng không phải là số lượng nhỏ. Dù họ là học sinh hạch tâm, là cường giả cấp bậc tông sư, nhưng muốn kiếm 1.000 ức đồng cũng phải tốn rất nhiều thời gian, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Thi đấu kéo dài cũng là không có khả năng. Có học sinh hạch tâm cho rằng điều kiện thứ hai quá hoang đường, dù sao toàn bộ quá trình thiên tài giao chiến đều đã sớm an bài xong. Nếu như kéo dài tranh tài, cũng không biết sẽ phát sinh bao nhiêu vấn đề. Nếu muốn làm được chuyện này, ít nhất cũng phải kinh động tới đại lão cao tầng của liên bang, hơn nữa còn phải trả cái giá rất lớn. Đương nhiên, nếu như có năng lực mà nói, hai điều kiện phía trên vẫn là việc nhỏ, để cho bọn họ không thể chấp nhận nhất định là điều kiện thứ ba, điều kiện này quả thực chính là để bọn họ công khai xử phạt. Nhớ lại bọn họ thế nhưng là hậu duệ của vương giả gia tộc, thiên chi kiêu tử, cường giả cấp tông sư vậy mà muốn mụng ghẻ, ngay trước mặt mọi người nhận lỗi với tiểu tử này, đây là sỉ nhục cỡ nào chứ? Hơn nữa còn là ở trước mặt nhân loại ở Vân Tiêu giới, chuyện như vậy bọn họ tình nguyện phản bội nhân tộc, cũng sẽ không làm loại chuyện này. Một khi làm, bọn họ làm sao còn có mặt mũi nữa, mặt mũi đều bị đánh sưng lên. Hoắc Cương sắc mặt rất âm trầm, người vẫn nói ra điều kiện khác, ba điều kiện của ngươi quá hoang đường, quá bất hợp lý, chúng ta không thể đồng ý được. Y cho rằng Hạ Bình căn bản không có thành ý nào để nói chuyện cả. Không đáp ứng thì cút. Hạ Bình cũng không khách khí chút nào, dù sao cũng không phải là hắn muốn hòa đàm, chỉ là đám người kia tìm tới cửa, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng đàm phán cùng đám người này mà thôi. Đám người Hoắc Cương nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn hận không thể lập tức tắt máy truyền tin, quay đầu bỏ đi, đáng tiếc bọn hắn không thể. Đừng nóng giận, buôn bán không thành còn nhân nghĩa, điều kiện vẫn là có thể đàm phán. Một học sinh hạch tâm vội vàng làm mặt đỏ, hy vọng song phương đều bình tĩnh, không nên lập tức đàm phán. Vậy thì nói chuyện. Hạ Bình hừ một tiếng, thái độ rất cao ngạo. Trải qua đàm phán kịch liệt hơn một giờ, song phương kiên trì không nổi. Mà Hạ Bình quyết định từ bỏ điều kiện thứ hai và thứ ba, điều kiện đầu tiên không từ bỏ. Là hắn từ bỏ điều kiện thứ hai và thứ ba, kim ngạch bồi thường tương ứng, cần bồi thường 2.000 ức đồng tiền. Nhưng đám Hoắc Cương làm sao cam tâm bị Hạ Bình uống máu cắt thịt cũng không đồng ý, bọn chúng cho rằng 1.000 tỷ tệ là đủ, nếu nhiều hơn nữa thì bọn chúng căn bản không lấy ra nổi. Nhưng Hạ Bình trước sau vẫn không chịu nhả ra, nếu không đồng ý sẽ vỗ tay tán loạn. Hai bên quyết định tạm thời nghỉ ngơi nửa giờ, máy truyền tin bị mất đầu tiên, hai bên thương lượng một chút rồi quyết định. Quá khoa trương rồi, tên khốn này tuyệt đối là đang sư tử khoe khoang đấy. Vòng điện thoại vừa chết héo, một học sinh trung tâm lập tức tức mắng, thế mà bắt chúng ta bồi thường 200 triệu tệ, sao tiểu tử này không đi kẹp thuốc miễn phí cũng không được như vậy, đây là muốn làm thịt giống như dê béo của chúng ta. Đúng, chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng chuyện này. Muốn chúng ta bồi thường 2.000 ức, muốn tiền đến phát điên rồi. Đây là lấy máu thịt của chúng ta nuôi nấng hắn, không thể nào đáp ứng. Sắc mặt của một đám học sinh trung tâm âm trầm, đều cảm thấy điều kiện này quá cao, căn bản sẽ không đồng ý. Nhưng mà tiểu tử đó thái độ rất kiên quyết, nói mình đã từ bỏ hai điều kiện, nếu như không nhận bồi thường, vậy sẽ chia ta ra. Hoắc Cương trầm giọng nói, gã nhắc nhở mọi người chú ý đến thái độ của Hạ Bình, đối phương vô cùng kiên quyết. Lập tức, mọi người ở đây đều trầm mặt, nội tâm vô cùng rối rắm. Phù phù phù. Lúc này, lại có một máy truyền tin đánh tới, đây là điện thoại chủ thành Hầu Vương, ạc ạc ạc của Nhật Nguyệt Thành. Lúc này, những học sinh trung tâm này đều trở nên căng thẳng, bởi vì đối phương là một đại nhân vật. Thế nào, chuyện của các ngươi xử lý ra sao rồi? Giọng nói của Hầu Hán Dương vang lên. Đám người Hoắc Cương lập tức kể chuyện phát sinh cho Hầu Hán Dương nghe, thậm chí thêm mắm dặm muối, miêu tả tiểu tử này tham lam, cùng với tham lam không đáy, lại muốn bọn hắn bồi thường 2.000 ức đồng. Đáp ứng hắn. Nghe xong những lời này, Hầu Hán Dương chỉ nói một câu như vậy. Cái gì? Sắc mặt đám người Hoắc Cương đều đại biến. Chuyện này không thể tiếp tục lan tràn, nếu không sẽ tạo thành đả kích danh dự cực lớn đối với Nhật Nguyệt Thành, cho nên cần phải nhanh chóng bình ổn. Hầu Hán Dương trầm giọng nói, nếu 2.000 ức có thể giải quyết, liền lập tức giải quyết, các ngươi phải cố toàn đại cục biết không? Hắn nói lời thấm thía. Cố toàn đại cục. Đám người Hoắc Cương mỗi người đều vô cùng quốc nghẹn, tại sao bọn hắn cố toàn đại cục? Không phải muốn tên khốn kiếp vô sĩ cố toàn đại cục. Đây không phải rõ ràng là buông tha bọn hắn, để bọn hắn gánh vác toàn bộ tổn thất sao? Đây là muốn đẩy bọn họ ra ngoài làm kẻ chết thay. Đương nhiên, nếu ngay cả những cường giả cỡ Hầu Hán Dương đều nói ra như vậy, bọn họ cũng không thể không nghe theo. Đã thành không bao lâu, Hạ Bình đã nghe được tin tức đang ở trong máy truyền tin của Hoắc Cương. Hắn mỉm cười, nắm chặt nắm đấm, hưng phấn vô cùng. Lần này đạt được 200 triệu đồng, quả thực là đại lời đặc biệt. Phải biết, lúc trước hắn đi về hang ổ ngân giao vương, mạo hiểm tính mạng, lúc này mới đạt được 5.700 ức đồng. Nhưng bây giờ mới chỉ hơi động mồm một chút đã bắt đám người kia bồi thường 2 tỷ, nói đây là một quyển vạn lợi cũng không quá đáng, cho dù là máy in ấn cũng không kiếm được nhanh như vậy. Lần này phát tài rồi. Hạ Bình vô cùng đắc ý, trước đó hắn đưa ra 3 điều kiện cũng chỉ để cò kè mặt cả với đám học sinh hạch tâm này mà thôi, thật ra mục đích thật sự của hắn là vì thu lấy tiền tài. Về phần điều kiện thứ hai, căn bản hắn không để vào mắt. Dù sao hắn bây giờ căn bản là không có bị thương, sinh long hoặc hổ, làm sao có thể nguyện ý kéo dài thời gian tranh tài. Về phần nhận lỗi, liền lại càng không đáng một xu, nói một câu tương đối thô tục, xin lỗi đến tột cùng giá trị mấy đồng, chẳng lẽ còn có thể giá trị 2.000 ức đồng tiền không thành sao? Hắn vẫn là khá chú trọng lợi ích thực tế. Sau khi đạt thành hiệp nghị, hắn cũng không thể tiếp tục xào chuyện này ở trên mạng lưới, còn phải phát biểu tuyên bố, đạt thành sự thông cảm với đám người Hoắc Cương. Nhưng Hạ Bình đã đoán trước, dù sao đám Hoắc Cương cũng là đệ tử hạch tâm, cường giả tông sư cảnh, quyền thế ngập trời, có thể khiến đối phương ăn một thiệt thòi lớn là tốt lắm rồi. Muốn đánh cho đối phương không có cơ hội xoay người, đó là chuyện không có khả năng, có được bồi thường như vậy, đã khiến hắn cảm thấy vô cùng hài lòng, thậm chí vượt qua mong đợi của hắn. Rất nhanh, người phụ trách Nhật Nguyệt Thành phát biểu kết luận trên mạng, trải qua sự cân đối, hữu hảo của hai bên, Hạ Bình đã trao đổi với học sinh hạch tâm. Mà thi đấu bát cường cũng sẽ cử ra đúng hạn, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đám người Hoắc Cương cũng phát biểu tỏ vẻ, đối với chuyện này đã tạo nên sóng gió lớn như vậy, làm cho mọi người cảm thấy khó khăn. Đây là chúng ta không đúng, hy vọng chuyện này không nên để cho đại chúng ta có cảm tưởng gì không tốt đối với thiên tài. Mọi người đều có thể ghét chúng ta, nhưng ngàn vạn đừng ghét lần thi đấu này. Ngày sau chúng ta cũng phải hành sự cẩn thận, sẽ không tiếp tục phạm phải sai lầm tương tự, hy vọng mọi người có thể thông cảm. Hạ Bình cũng phát biểu, qua việc bàn bạc tha hương giữa hai bên, đối phương đã cực kỳ thấu hiểu sai lầm của bản thân, bọn họ đã nhận lỗi với ta, sự thi đấu sẽ được tổ chức đúng hạn. Đối với chuyện phiền phức lớn như vậy, ta cũng cảm thấy vô cùng áy náy, để chuyện này theo gió mà đi, đừng để nó tiếp tục trở thành tiêu điểm. Mấy tiếng khai ra, cũng khiến cho toàn bộ người ở Vân Tiêu giới đều thấy được. Xảy ra chuyện gì mới qua một buổi tối đã giải quyết xong? Hiệu suất quá nhanh. Thanh minh như vậy so với chưa nói thì làm sao giải quyết được chuyện này đúng, đừng bắt chuyện ở chỗ này, đại chúng ta muốn có quyền biết chuyện, chúng ta phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có phải do có đại lão cao tầng gây áp lực hay không, vì lẽ đó mà Hạ Bình mới nói ra những lời như vậy. Nước ở đây quá sâu. Không ít người đều là nhìn thấy những lời này, nhất thời xôn xao hẳn lên, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy đã bị giải quyết. Rõ ràng lúc trước Hoắc Cương cùng Hạ Bình cùng đám học sinh hạch tâm đã đánh đến người chết ta sống, bộ dạng thủy hỏa bất dung, nhưng nào nghĩ tới nhanh như vậy liền hòa giải, còn đánh quan thoại, để cho mọi người tiếp tục ủng hộ thiên tài chiến đấu. Nghĩ thế nào bọn họ cũng cảm thấy, trong đó nhất định có giao dịch không muốn người biết. Nhưng loại giao dịch này không thể để cho mọi người biết rõ, mà người biết cũng sẽ giả câm vờ điếc. Cho nên bất kể các khán giả khác tức giận thế nào, đều không thể biết chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng đã có mấy tuyên bố này, còn có người trong cuộc cũng hy vọng chuyện này lắng lại, rất nhanh, âm thanh thảo luận trên mạng nhận nhỏ lại, sự kiện dần dần yên ắng trở lại. Lúc này, Hạ Bình không thèm để ý mưa gió bên ngoài, hiện tại hắn đang ngồi ngay ngắn trong phòng, bế quan tu luyện, trước mặt hắn là một lượng lớn thủy nguyệt thảo. Từng gốc thủy nguyệt thảo xếp ngay phía trước, dưới ánh trăng tản mát ra ánh sáng màu bạc, cực kỳ mỹ lệ, phản phất như ánh trăng tinh hoa, không khí tràn ngập mùi thơm mê hoặc con người. Võ giả bình thường ngửi được những mùi thuốc này đều tinh thần phấn chấn, thậm chí chân khí trên người cũng gia tăng rất lớn. Oanh oanh. Lúc này, trên người hắn bốc lên từng đoàn hỏa diễm, tự như lò luyện thái dương, nhanh chóng luyện hóa những thủy nguyệt thảo này, sau đó dung nhập vào trong tứ chi xương cốt của bản thân. Một cổ khí tức mát mẻ lưu chuyển ở vô số đầu kinh mạch, tự như một đầu sông dài, cuối cùng trăm sông về biển, đều tràn vào chỗ sâu trong đan điền khí hải của hắn. Trong nháy mắt này, tinh hoa ánh trăng và tinh hoa mặt trời hòa làm một thể, tự hồ tạo thành cảnh giới thủy hỏa giao hòa, có hương vị nhật nguyệt giao thoa, tạo thành cộng hưởng trên thân thể Hạ Bình. Ầm ầm ầm ầm. Lập tức, một cổ năng lượng thần bí gia tăng rất lớn, như là sông lớn phun trào. Một đầu kinh mạch trên người hắn bị xuyên qua, chân nguyên trên người cũng cấp tốc gia tăng, xương cốt, cơ bắp, kinh mạch đều đạt được rèn luyện thật lớn, không ngừng tăng lên. Đến bây giờ, Hạ Bình đã thông được trọn vẹn 8 kinh mạch. Quả nhiên chiến đấu kịch liệt mới là phương pháp tu luyện tốt nhất, nếu tiếp tục chiến đấu như vậy, tất nhiên ta sẽ có thể nhanh chóng đạt tới võ sư bát trọng. Hạ Bình bóp nắm đấm, lộ ra một tia hàn mang. Trong vòng thi đấu của 8 cường giả sau đó, không gấp gáp như lúc trước, trên cơ bản chỉ thi đấu một ngày một trận. Ngày thứ 3 là ngày thi đấu thứ 4. Ngày thứ 4 là trận chung kết. Cho nên, hắn cũng có thời gian chậm rãi tu luyện, khôi phục chân nguyên bị tiêu hao kịch liệt, thuận tiện tăng lên tu vi của mình. Ngày thứ 2, trên đài quyết đấu bát cường. Hạ Bình xuất hiện trên lôi đài, khí định thần nhàn, trên người tản ra khí tức tông sư. Ánh mắt vô số người xem đều tập trung trên người Hạ Bình, dù sao đêm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, khiến cho người ta đều biết, có thể nói danh tiếng của gã lớn hơn bất kỳ thí sinh nào. Mà người chiến đấu với hắn tên là Liêm Chính Thuận, là cường giả có được huyết mạch nhân ngư đáng sợ, là một yêu nghiệt cái thế, so sánh với cường giả như Lộ Siêu cũng không hề thua kém. Không ngờ tỷ thí lại diễn ra đúng hạn như dự định, xem ra Hạ Bình này thật đúng là bị cao tầng trấn áp. Cũng không phải là bị bắn trúng như vậy, thân thể cũng bị nện đến trọng thương, sức chiến đấu sớm đã không còn như lúc toàn thịnh nữa rồi. Nếu như đối mặt tuyển thủ dự thi bình thường, tiểu tử này có lẽ còn có thể giành được thắng lợi, nhưng mà đối mặt yêu nghiệt như Liêm Chính Thuận, lần tranh tài này cuối cùng thua rồi. Hoàn toàn chính xác, không có đạo lý thắng. Trong cuộc chiến thiên tài tiếp theo, một tân sinh có thể đi đến 8 cường địa này, cho dù là phi thường giỏi. Đoán chừng lần thiên tài chiến tiếp theo chính tiểu tử này xưng vương xưng bá. Đáng tiếc, vốn còn muốn nhìn hắn đi xa hơn, không ngờ bây giờ lại thất bại. Rất nhiều khán giả đều lắc đầu thở dài, đều không cho rằng dựa theo thực lực như Hạ Bình, còn có thể chiến thắng quái vật như Liêm Chính Thuận. Trên khán đài, đám học sinh hạch tâm Hoắc Cương cũng luôn quan tâm tới trận đấu này, mắt hắn đỏ bừng, dù sao lúc trước bọn họ bị Hạ Bình lừa một số tiền lớn, quả thật hận Hạ Bình nhập cốt. May mắn trên người tiểu tử này bị trọng thương, trên cơ bản không có khả năng đoạt quán quân, như vậy, cược bọn hắn và Thu Tuyết liền thắng cuộc, có thể thu được Vô Cực Long Dương Đan, coi như là đại may trong bất hạnh. Nếu ngay cả đồ ước này cũng thua, đoán chừng bọn họ sẽ phát điên. Thu Tuyết, trận đấu lần này, muội cảm thấy thế nào? Tô Mị ở bên cạnh hỏi, phần thắng của tiểu tử này có mấy phần? Thu Tuyết thản nhiên nói, còn cần phải hỏi sao, chắc chắn thắng. Người rất có lòng tin với hắn. Tô Mị chớp mắt, nhưng hắn đích thật rất không đơn giản, không ngờ ép cho đám học sinh hạch tâm kia cúi đầu, còn cam tâm bỏ ra 2000 ức đồng bồi thường, thật là lợi hại. Nàng cũng thông qua đủ loại con đường biết được tin tức này, nhất thời cảm thấy vô cùng sợ hãi thán phục. Một học sinh tinh anh, võ sư cảnh, lại có thể là một đoàn tông sư cúi đầu, thậm chí còn nhận lỗi, ăn thiệt thòi lớn, nói ra cũng không ai tin. Cái tên này bụng đầy ý nghĩ xấu. Thu Tuyết cũng cạn lời. Mặc dù nàng đã sớm nghe qua các sự tích của Hạ Bình, nhưng người đối nghịch với nàng cơ bản chẳng có kết cục gì tốt. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới, đám học sinh hạch tâm kia bị lừa thảm như vậy, nghe nói còn có người tức giận đến thiếu chút nữa nội thương. Trên đấu trường, Hạ Bình, quả là đại danh đỉnh đỉnh. Liêm Chính Thuận nhìn chằm chằm Hạ Bình trước mặt, mấy ngày nay ngươi chính là danh tiếng lẫy lừng, có thể nói người nổi danh nhất trong cuộc chiến thiên tài chính là ngươi rồi, ngay cả học sinh hạch tâm cũng bị ngươi đùa dẫn xoay vòng. Quá khen. Hạ Bình đắc ý nói. Liêm Chính Thuận hừ lạnh một tiếng, đây cũng không phải là ta đang khích lệ ngươi, thành thật mà tham gia thi đấu, đừng làm ra nhiều phiền phức như vậy, đây chính là bổn phận của võ giả. Vẫn luôn bày ra âm mưu quỷ kế, không thể thành đại khí, tương lai của ngươi có hạn. Ánh mắt hắn ta vô cùng kiêu căng. Liên quan gì tới ngươi? Hạ Bình khinh thường nói, xoẹt đẹt lấy một đống, ngươi cho rằng bản thân là ai, còn nói với ta rằng ngươi đánh thắng được ta rồi nói tiếp đi, ngươi không có bản lĩnh luôn mồm kêu la lung tung. Hắn lên tiếng cắt đứt lời đối phương. đánh không lại ngươi. Liêm Chính Thuận như nghe được câu chuyện cười toe toét của Thiên Đạo, lập tức cười ha hả, cho dù trong lúc ngươi mạnh nhất, cũng không phải là đối thủ của Liêm Chính Thuận ta. Đừng nói là hiện tại, ngươi kéo lê thân thể trọng thương, cũng vì muốn cùng ta bình luận nên ngươi quá coi thường quần hùng trong thiên hạ rồi. Bịch bịch. Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Đi chết đi, Liêm Chính Thuận phẫn nộ quát một tiếng, trên người gã tuôn ra khí thế đáng sợ, dường như hơi nước trong phạm vi mấy trăm mét đều trở nên sôi trào, dưới tác dụng của một cổ lực lượng không tên, trong nháy mắt liền ngưng tụ lại, hóa thành từng giọt nước. Chỉ thấy đại thủ hắn trảo một cái, toàn bộ lôi đài chấn động thoáng một phát, phản phất tại thời khắc này, thiên địa đều đình chỉ vận chuyển, từng giọt lít nha lít nhít sắp xếp ở giữa không trung, ngừng lại. Sát mổ có nghĩa là vô hạn tử trong. Trong nháy mắt, hắn vỗ bàn tay to lớn một cái, chân nguyên toàn thân đều đang sôi trào, vô số giọt nước giống như đánh lén, điên cuồng hướng tới Hạ Bình đánh xé không khí, tốc độ cực nhanh vô cùng. Đối mặt với những giọt nước như đạn, võ giả bình thường gặp phải trong nháy mắt sẽ bị đánh thành tổ ong mật. Thật mạnh, không hổ là hậu duệ vương giả có được huyết mạch nhân ngư, thao túng dòng nước quả thực đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, như tiện tay, tùy tâm sở dục. Lập tức, có khán giả kêu to lên, cảm thấy vô cùng rung động. Đi bộ. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn thi triển tốn bộ, phần lưng mọc ra hai cánh trong suốt, cả người giống như một con hống du đảng trên võ đài, tốc độ cực nhanh, lưu lại từng đạo hư ảnh. Những giọt nước này xuyên thấu qua, căn bản không cách nào bắn trúng Hạ Bình, đánh vào không trung. Ầm ầm ầm ầm. Lập tức, mặt đất bị những giọt nước này đánh trúng, bộc phát ra âm thanh như nổ tung, tạo thành một cái hố to, đá vụn văng khắp nơi. Thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, nham thạch còn sinh ra mùi cháy khét. Mà bóng dáng của Hạ Bình cũng xuất hiện ở nơi cách Liêm Chính hơn 100 mét. Mặc dù nhìn bề ngoài tự hồ không có chuyện gì, nhưng người có tâm nhìn thấy khóe miệng Hạ Bình dường như thẩm thấu ra một tia máu, sắc mặt tự hồ tái nhợt không ít. Xong rồi, xong rồi. Tuy tiểu tử này tránh thoát được công kích của Liêm Chính Thuận, nhưng vì chân nguyên trong cơ thể kịch liệt vận chuyển, dẫn động vết thương trên người. Quả nhiên trận đấu lần này, Hạ Bình không có bất cứ phần thắng nào, thua chắc rồi. Rất nhiều người nhìn thấy ánh mắt vô cùng sắc bén, không khỏi thở dài, không ngừng lắc đầu, cảm thấy tiếc hận. Đám người Hoắc Cương vô cùng kích động. Hạ Bình tiếng tâm lừng lẫy, chỉ biết né tránh thôi sao? Liêm Chính Thuận cười ha ha, y cũng chú ý tới dáng vẻ của Hạ Bình, lập tức cảm thấy phần thắng của mình tăng lên rất nhiều. Hắn đắc thế không buông tha, liên tục xuất thủ căn bản không cho Hạ Bình cơ hội thở dốc. Hừ, ta đây là đang tìm sơ hở của cuộc chiến, tuyệt đối đừng để bị ta tìm được, nếu không ngươi chỉ cần dùng một chiêu liền sẽ bị ta đánh bại. Hạ Bình kêu lên, lộ ra dáng vẻ không phục. Tìm được sơ hở, ngươi cho rằng mình còn có cơ hội sao? Áo nghĩa thủy long đạn Liêm Chính Thuận tay chộp vào hư không, chân nguyên chấn động, vô số dòng nước hội tụ cùng một chỗ, loạt xoạt, lập tức từng đầu thủy long ngưng tụ thành thân hình dài đến 10 mét, lân giáp rõ ràng, dưới ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra rạng rỡ hào quang, có long uy. Oanh oanh, Liêm Chính Thuận ý niệm khẽ động, những con rồng nước này gào thét, gần như chiếm cứ toàn bộ không gian chiến đấu, liền nhào tới Hạ Bình, thân thể cao lớn quét sạch Hạ Bình, gần như không còn bất cứ không gian né tránh nào. Ầm ầm ầm ầm. Hạ Bình đứng tại chỗ, hóa thành vô số mãnh thú, hoặc là mãnh hổ, hoặc là viên hầu, hoặc là bạo hùng, ra quyền như gió, cuồng bạo dã man, oanh kích về phía những con rồng nước này. Ha ha, Hạ Bình, ngươi bị lừa rồi, ngươi cho rằng chiêu thủy long đạn này của ta sẽ tấn công ngươi, nó sẽ nổ, ngươi căn bản không thể né tránh. Liêm Chính Thuận hét lớn một tiếng. Bịch bịch. Khi những con rồng nước này đi tới bên người Hạ Bình, thân thể khổng lồ của bọn chúng đột nhiên phát ra bạo tạc kịch liệt. Siêu siêu siêu siêu siêu, từ chất lỏng trên người thủy long ngưng tụ ra từng giọt giống như đạn pháo, điên cuồng bắn ra hơn vạn viên gạch, mỗi một viên đều có thể xuyên thủng hợp kim ti. Tan, uy lực vô cùng. Dưới công kích như thế, cho dù là bộ pháp có cao minh hơn nữa, cũng không cách nào né tránh. Mà Hạ Bình cũng bị những giọt này đánh trúng, lên đến ngàn vạn giọt nước, giống như đánh đạn vào người hắn, thời gian một giây đã gặp phải công kích lên tới ngàn vạn lần. Tựa như trong nháy mắt, những giọt nước này muốn đập cơ thể hắn thành tổ ong mật. Oanh oanh. Hạ Bình bị một chiêu này đánh trúng liên tục rút lui, ít nhất đã lùi mấy trăm mét, thậm chí còn ho ra máu, trên mặt đất bị nổ ra 10 cái hố sâu to lớn. Thắng, chúng ta sắp thắng rồi. Nhìn thấy bộ dạng này của Hạ Bình, một học sinh trung tâm hưng phấn kêu to. Quả nhiên, thằng nhãi này vốn không phải đối thủ của Liêm Chính Thuận. Sớm biết như vậy, chúng ta đã không cần đi uy hiếp tiểu tử kia, làm cho mình hiện tại một thân phân. Bất kể thế nào, đánh cược thì chúng ta vẫn sắp giành được thắng lợi. Viên vô cực Long Dương đan kia thuộc về chúng ta. Đám người Hoắc Cương lúc này cảm thấy có chút hối hận, cho rằng bọn hắn còn có chút quá mức cẩn thận, biết rõ là ổn thỏa nắm chắc thắng lợi, lại đi làm chút chuyện ngoài ý muốn, kết quả lại khiến mình gà lông vịt máu. Nếu như thành thành thật thật, giống như người xem bình thường, bọn họ đã sớm có thể hưởng thành, không cần lo lắng mạo hiểm thêm vào, nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã muộn rồi. Phi Thiên Quyền. Liêm Chính Thuận chợt quát một tiếng, thế công của hắn liên miên không dứt, giống như bão táp, căn bản không cho Hạ Bình bất cứ cơ hội nào để dừng lại, muốn đánh tan Hạ Bình. Giữa không trung, vô số giọt mưa hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành từng nắm đấm to lớn tựa như là quyền của người khổng lồ, ẩn chứa sức mạnh lay động núi cao đầy đáng sợ. Âm âm âm âm. Dưới sự điều khiển của Liêm Chính Thuận, những thủy quyền này phản phất vô số cự nhân xuất kích, trong thời gian một giây, đánh ra thành nghìn trên trăm quyền, giữa hư không xuất hiện vô số quyền ấn. Mà những nắm đấm này cũng nện lên trên thân thể Hạ Bình, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Mặt đất chấn động, nứt ra thành nhiều vết, bụi mù nổi lên bốn phía. Hô, cuối cùng kết thúc. Làm xong hết thảy, Liêm Chính Thuận theo hít sâu một hơi, trên trán lấm tấm mồ hôi, bởi vì một chiêu này đối với y mà nói, gánh nặng cũng rất nặng, cần tiêu hao một lượng lớn chân nguyên. Có điều vì nhanh chóng đánh bại Hạ Bình, tránh cho đêm dài lắm mộng, mọi chuyện đều đáng giá. Rất nhanh, khói mù tan đi. Hạ Bình vẫn đứng yên tại chỗ như cũ, khóe miệng chảy máu, y phục rách rưới như tên ăn mày, nhưng không hề ngã xuống, thân thể giống như một cây lao. Không có khả năng. Trong mắt Liêm Chính Thuận trừng đến mức không thể tin được vào hai mắt của mình, vì sao ngươi còn có thể kiên trì, còn không ngã xuống thì không đúng, ngươi căn bản không có khả năng chống lại công kích vừa rồi của ta. Hắn biết rõ một kích vừa rồi của mình đáng sợ đến cỡ nào, cho dù là võ sư cường giả cửu trọng thiên đi nữa, thì khi gặp phải đòn đánh này cũng không thể bình yên vô sự chứ đừng nói tới thân thể trọng thương như Hạ Bình. Vấn đề là, bây giờ Hạ Bình vẫn chưa ngã xuống, ngoan cường như con gián. Không có gì là không thể, nắm đấm của ngươi đối với ta mà nói, xoa bóp không khác gì nhau, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Hạ Bình kêu ầm lên, lời hắn nói là sự thật. Dưới Bắc Minh hộ thể công của hắn, toàn thân ngưng tụ thành lồng khí, gần như không có sơ hở chút nào, cho dù là một kích vừa mới vào tông sư, hắn cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản được, chứ đừng nói đến công kích của Liêm Chính Thuận. Cho nên, công kích như vậy, không khác gì xoa bóp cả trên người Hạ Bình. Thậm chí bởi vì những công kích này không ngừng hòa tan huyết mạch, tế bào, tê dại, cũng làm dược lực thủy nguyệt thảo hắn hấp thu tối qua nhanh chóng luyện hóa, chuyển hóa thành từng cổ năng lượng âm hàn, tẩm bổ thân thể, chữa trị thương thế. Nổ, ngươi cứ tiếp tục thổi đi. Liêm Chính Thuận căn bản không tin tưởng chuyện ma quỷ như vậy của Hạ Bình, bởi vì đây là đang cậy mạnh, làm gì có người sau khi trúng công kích khủng bố như chính mình, yên nguyên bình yên vô sự. Tất nhiên là tiểu tử này đã trọng thương, không còn sức đánh trả, cho nên mới mạnh miệng như vậy. Ý đồ đe dọa bản thân, dao động tấm lòng võ đạo vô địch của mình, hắn sẽ không dễ dàng bị lừa. Liêm Chính Thuận, lên mau lên, nhanh lên. Đúng, xuất toàn lực đánh chết hắn, đừng nghe tiểu tử này đang khoác lác. Cũng thiếu chút nữa có thể tiêu diệt hắn, tiến vào tứ cường, xin đừng chủ quan. Các học sinh hạch tâm hét lớn, cổ vũ cho Liêm Chính Thuận, nếu như thật sự bị tiểu tử này hù dọa, chỉ sợ đấu tranh sẽ có biến số, bọn họ thật đúng là sợ Liêm Chính Thuận này kẻ không kinh nghiệm gì thì sẽ bị Hạ Bình hù dọa. Dù sao ai chẳng biết tên Hạ Bình này quỷ kế đa đoan, toàn thân xấu xa đến xấu xa. Đi chết đi, tiếp ta mạnh nhất một chiêu, ta xem công kích của ta rốt cuộc có phải mát xa hay không. Liêm Chính ngoan độc, quyết định vận dụng một kích mạnh nhất, một lần quyết định thắng thua. Đây là thiên thạch nghĩa thiên giáng xuống. Tương lai có lẽ sẽ là thiên thạch đầu. Oanh oanh. Trong nháy mắt này, giữa bầu trời ngưng tụ một đám mây đen to lớn, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ khu thi đấu, một mảnh đen nghìn nghịch, có sấm chớp vang dội. Vô số giọt nước dưới lực lượng vô hình cấp tốc ngưng tụ thành một cụm nước khổng lồ, số lượng dày đặc, hàng ngàn hàng vạn viên hội tụ phía trên mây đen trên bầu trời. Giết Liêm Chính Thuận chợt quát một tiếng, thúc giục huyết mạch nhân ngư toàn thân mình đến cực hạn, hầu như huyết dịch toàn thân đều sôi trào lên, hội tụ hơi nước trong phạm vi ngàn mét tại một chỗ. Vì sử dụng một chiêu này, hắn gần như đã hao phí lực lượng trên người. Ầm ầm ầm ầm. Trong một sát na, thủy cầu giữa bầu trời liền rơi xuống, phản phất thiên thạch, xé rách không khí, bởi vì tốc độ quá nhanh. Thậm chí phía ngoài từng tầng đều bốc cháy. Hàng ngàn hàng vạn quả cầu nước đập xuống, cứ như là sao băng diệt thế lao thẳng xuống mặt đất, tạo nên những vết rách vô cùng to lớn, cảnh tượng như thế này chẳng khác nào diệt thế. Biến thái a, một người xem hét to lên, vô cùng chấn động, một võ sư cảnh lại có thể có được uy lực như vậy, quả thực không thể tưởng tượng, đoán chừng cho dù là cường giả sơ nhập tông sư cũng ngăn cản không nổi. Chỉ cần một quả cầu nước đập xuống, phỏng chừng có thể đập một vị cao thủ võ sư cửu trọng thành trọng thương. Hiện tại ngàn vạn quả cầu nước rơi xuống, đập vào trên thân nhân loại, nào còn mạng. Hơn nữa những thủy cầu này còn trải rộng cả lôi đài, chiếm cứ toàn bộ không gian. Cho dù Hạ Bình có né tránh mạnh hơn nữa cũng không thể nào tránh được, nhất định phải thành thành thật thật cứng đối cứng. Đây chính là sự khủng bố của huyết mạch nhân ngư, trời sinh đã biết thao túng dòng nước, hệt như thân thể một loại nước, thật sự không cách nào tưởng tượng nổi, nếu Liêm Chính Thuận ở trên biển chiến đấu, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Còn phải nói, hắn tất nhiên là vương giả của biển cả đánh đâu thắng đó. Đúng vậy, nếu trường thi đấu ở trên biển, như vậy trận đấu sẽ không có gì phải lo lắng. Rất nhiều người xem đều cảm khái, bọn họ rõ ràng nhìn ra được Liêm Chính Thuận thực lực kinh người, chỉ một chiêu này đã có tiềm lực vô thượng đoạt quán quân. Oanh oanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, giống như thủy cầu thiên thạch rơi xuống, không chút khách khí nện lên thân thể Hạ Bình, mấy tấn thủy cầu đánh xuống, lực phá hoại này cực kỳ khủng bố. Mặt đất lập tức tuôn ra từng cái hố sâu to lớn, như là dị nhân, mặt ngoài giống như mỹ nhân. Toàn bộ khu thi đấu tự hồ đều bị cổ lực lượng này chấn động một cái, phát sinh uy lực 7, 8 cấp địa chấn, không ít khán giả đều bị đánh bay ra ngoài. May là nơi này an toàn đủ các biện pháp, nếu không nhất định sẽ có không ít người bị thương. Ta mắc kẹt. Đợi một chiêu này hoàn tất, Liêm Chính Thuận há miệng thở dốc, cơ bắp toàn thân run rẩy, năng lượng gần như cạn kiệt, nhưng hắn nhìn về phía xa xa, phát hiện Hạ Bình vẫn đang sống sờ sờ trên mặt đất, sừng sững không ngã. Lập tức, hắn chửi ầm lên, sao lại xảy ra chuyện gì mà ngươi không gục, không phải ngươi đã bị thương sao? Những người xem khác, bao gồm cả học sinh Hạch Tâm, bọn họ cũng hoàn toàn bối rối. Ngay vừa rồi, bọn họ còn chuẩn bị sẵn để hoan hô, có người thậm chí còn nghĩ kỹ bản thân thu được Vô Cực Long Dương Đan, thăng cấp thành vương giả, thuận tiện đặt tên thành trì tương lai mình muốn kiến tạo ra cũng được. Nhưng khi Hạ Bình vẫn còn đứng dưới đất, lập tức đánh vỡ toàn bộ ảo tưởng của bọn họ, tên khốn đáng hận đến cực điểm này vẫn chưa bị loại ra. Uy lực một chiêu này đích xác không tệ, cho dù cùng uy lực 9 tầng 3 động kiếm của Cổ Chí Kiệt lúc trước cũng không kém, không hổ là thiên kiêu có được huyết mạch nhân ngư. Hạ Bình đứng chắp tay, vô cùng cảm khái, còn thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi ta đã không chống đỡ nổi rồi, nếu làm lại một lần nữa thì ta không kiên trì nổi nữa rồi. Hắn lộ ra bộ dáng thập phần tiếc hận, tự hồ bất cứ lúc nào cũng ngã trên mặt đất, bị loại ra. Lại một chuyện nữa xảy ra. Nghe y nói vậy, Liêm Chính Thuận tái cả mặt, vì muốn sử dụng chiêu đó, y đã hao phí toàn bộ chân nguyên trên người, thậm chí ngay cả lực lượng huyết mạch cũng tiêu hao sạch sẽ. Có thể nói, hiện giờ thân thể hắn như xác không, lực lượng gì cũng không có, so với người thường còn không bằng. Vì lẽ đó, hắn còn sử dụng một chiêu vừa rồi, đây không phải làm khó người khác sao? Xin lỗi, xem ra trên người ngươi đã không còn bất kỳ lực lượng nào, để ta sử dụng một quyền cuối cùng đánh ngã ngươi, đây cũng là sự kính trọng đối với ngươi. Hạ Bình một thân chính khí, nắm chặt nắm tay, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái gì? Liêm Chính Thuận phát điên, trên người hắn cũng không có bất cứ sức lực gì, sao tên khốn kiếp bị trọng thương này còn có thể có một quyền cuối cùng, đây là đang đùa giỡn. Sao hắn lại cảm thấy mình mới là người bị trọng thương, mà thằng nhóc này lại rất khỏe? Siêu siêu siêu trong nháy mắt này, Hạ Bình đạp một chân xuống đất, lập tức tạo ra một cái hố sâu cực lớn, vết nứt phân bố dày đặc như mạng nhện. Hai chân hắn sản sinh lực đẩy cực mạnh, khoảng cách trăm mét nháy mắt liền xuyên qua, một nắm đấm thật lớn từ đằng xa đánh tới, bộc phát ra lực lượng hổ báo lôi âm, giống như một con chân long đang rít gào. Ta đờ ra, đây chính là sức mạnh của một quyền cuối cùng, sinh ra mãnh liệt còn đáng sợ hơn thời kỳ toàn thịnh của hắn, tên nhóc này cũng không khỏi lưu lại quá nhiều lực lượng, không có thiên lý rồi. Cảm nhận được uy lực của một quyền này, tự hồ chỉ là kình phong cũng có thể nghiền ép khối nham thạch cứng rắn thành mảnh vụn, Liêm Chính Thuận sợ tới mức trái tim cũng co chặt lại. Hắn hoàn toàn không cách nào hiểu được, vì sao thằng nhãi này lại để lại nhiều sức như vậy. Nhưng mà Liêm Chính Thuận cũng hoàn toàn không thể suy nghĩ được chuyện này, bởi vì tốc độ của Hạ Bình quá nhanh, trong đầu vừa nảy lên ý nghĩ như vậy, thì nắm đấm đã đánh tới. Thình thịch thình thịch. Một quyền hung hăng nện lên đầu Liêm Chính Thuận, nếu như sử dụng ống kính từ từ, giảm tốc độ một vạn lần thì dường như đầu của cú đấm này đã biến dạng. Vèo một tiếng, toàn bộ thân thể lão bay ra ngoài, giữa không trung xoay tròn mấy chục vòng, cuối cùng hung hăng nện lên trên tường vây lôi đài, ngạnh sinh đập ra một cái hố sâu hình người. Bốp bốp gã nghiêng cổ một cái, miệng sùi bọt mép, lập tức hôn mê trên mặt đất, triệt để bất tỉnh nhân sự. Một giây sau, thân thể Liêm Chính Thuận hóa thành một đạo bạch quang, bị hệ thống truyền tống ra ngoài, khẩn cấp trị liệu. Còn Hạ Bình vẫn đứng trên mặt đất, khoanh tay đứng đó, dáng vẻ lão đảo như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đáng tiếc, nếu Liêm Chính Thuận có thể ngăn cản một quyền cuối cùng của ta, nói không chừng có thể đánh bại ta, đáng tiếc hắn không kiên trì được nữa, lúc nào cũng mệnh. Hạ Bình vô cùng cảm khái nói. Lúc này hệ thống đã tuyên bố Hạ Bình giành được thắng lợi, thuận lợi tiến vào thi đấu cấp 4. Không thể nào, thua cuối cùng lại là Liêm Chính Thuận thua. Vừa rồi ta mới đi nhà xí một chuyến, mới có hơn 10 giây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, trước đó không phải Liêm Chính Thuận chiếm ưu thế to lớn sao, vì sao một giây cuối cùng nội dung vở kịch lại thay đổi? Không có biện pháp, Liêm Chính Thuận lợi, liên tục tấn công Hạ Bình, dẫn đến thể lực của mình hao hết, kết quả bị Hạ Bình thừa cơ mà vào, sử dụng một quyền cuối cùng, đánh tan Liêm Chính Thuận, thua quá oan. Không hợp lý à, đây chính là sức mạnh một quyền cuối cùng, sao ta cảm giác một quyền này cực kỳ mạnh mẽ, thật giống như một con bạo long đột kích, đây thật sự là do một người bị trọng thương đánh văng ra sao? Hồi quang phản chiếu chính là bộ dáng này, lập tức khôi phục toàn bộ trạng thái khi còn sống, cùng thời kỳ toàn thịnh không sai biệt lắm, thế nhưng loại trạng thái này không thể duy trì quá lâu. Thối lắm, loại trạng thái hồi quang phản chiếu này, hắn cũng kiên trì vài ngày rồi, luôn kiên trì đến giây phút cuối cùng, ai cũng không có cách nào đánh ngã hắn, quá quỷ dị. Rất nhiều người xem ngây người, bọn họ đều cho rằng lần đấu này Hạ Bình thua chắc rồi, chắc chắn sẽ bị loại, nhưng nào ngờ được, một khắc sau Hạ Bình chuyển bại thành thắng, kinh thiên đại nghịch chuyển. Cho dù là tông sư cũng nhìn không rõ, tại sao lại phát sinh loại chuyện như vậy? Mẹ kiếp, rốt cuộc là vì sao Liêm Chính Thuận thất bại, không phải nói hắn thắng chắc rồi sao? Một học sinh trung tâm sắc mặt vô cùng âm độc, lúc trước còn tưởng đánh cuộc thắng chắc, nhưng bây giờ Hạ Bình thắng lợi, quả thực chính là bị hắn đánh cho thất điên bát đảo. Liêm Chính Thuận lợi bị lừa rồi. Hoắc Cương siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử kia tu luyện một môn công pháp hộ thể vô thượng, có thể so với thân thể kim cương bất hoại, người bình thường đều không thể tùy tiện kích phá phòng ngự của hắn. Còn tiểu tử kia lợi dụng điểm này để dụ dỗ Liêm Chính Thuận không ngừng công kích. Kết quả Liêm Chính Thuận điên cuồng, không hề nghĩ ra điểm này, chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng, cuối cùng dẫn đến thể lực của mình hao hết, bị Hạ Bình bỏ công đánh bại. Nghe Hoắc Cương phân tích như vậy thì đầu là nói, tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Hạ Bình lại giành được thắng lợi, thì ra tất cả những chuyện này đều là âm mưu. Sự khiêu khích ác ý lúc trước có lẽ là vì chọc giận Liêm Chính Thuận, khiến đối phương mất lý trí. Bị lừa rồi. Một học sinh trung tâm đau đớn khôn xiết nói, tiểu tử kia biết dựa theo thân thể trọng thương của bản thân thì căn bản không cách nào công kích đối phương, vì vậy chỉ có thể dụ dỗ đối phương tấn công bản thân, lấy khỏe mạnh làm việc, bảo tồn thực lực. Nếu cẩn thận một chút, có lẽ Liêm Chính Thuận có thể nhìn thấu âm mưu của hắn, đáng tiếc hắn không đủ bình tĩnh, mắc bẫy của Hạ Bình, kết quả đã bị đánh bại. Người ở đây cũng tức giận, cũng bội phục, đến lúc này, đối mặt hiểm cảnh như thế, tiểu tử kia còn có thể dùng mưu kế như vậy để so tài, chuyện này thực sự rất đáng gờm. Yên tâm đi, dẫu sao cũng chỉ là âm mưu mà thôi, xem ra không đáng nhắc tới. Tào Chính Bân cắn răng nói, trận tiếp theo là thi đấu tứ cường, âm mưu của hắn đã sớm biết, đến lúc đó muốn thi triển cũng không được. Sau trận đấu, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Lời nói của hắn như chém đinh chặt sắt. Một đám học sinh hạch tâm đều rất tán thành, yên lặng gật đầu. Trên mạng lưới, không ít người cũng có thảo luận kịch liệt với chuyện này. Không nghĩ tới lần này đã thắng Hạ Bình, tiểu tử này lại là một con quái vật. Có người cảm khái nói. Trước kia hắn hoàn toàn không tin Hạ Bình có thể tiến vào tứ cường, không nghĩ tới bây giờ lại mở rộng tầm mắt. Xì. Có người cười lạnh nói, cho dù có thể tiến vào tứ cường thì thế nào, trận tiếp sau tất thua không thể nghi ngờ, quỷ kế như vậy cũng chỉ có thể chơi một lần, nhiều căn bản không thể thực hiện được. Đừng tưởng rằng người khác là kẻ ngốc. Hắn không có chút hảo cảm nào với Hạ Bình. Đích xác, có thể tiến vào tứ cường người, mỗi người đều là yêu nghiệt, không phải dễ đối phó. Cho dù là ở thời kỳ toàn thịnh, muốn thắng trận đấu trong vòng đấu tứ cường cũng là chuyện vô cùng gian nan, càng đừng nói là thằng nhãi này bị thương nặng, thế thì càng không có hy vọng. Cũng không biết là ai trong thi đấu tứ cường thì đụng phải Hạ Bình, như vậy thì gặp đại vận rồi, quả thực nằm vào trận chung kết rồi. Ai, vận khí của con người cũng là một loại thực lực. Không ít người cũng tán đồng quan điểm này. Hạ Bình cơ hồ không có hy vọng chiến thắng, trên cơ bản có thể tiến vào trong tứ cường, coi như tiểu tử này có năng lực cực hạn. Nhưng tiểu tử kia lại nghĩ lần này mình có thể giành được quán quân. Thật sự là quá không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng những học sinh tinh anh khác đều là gà mờ, có thể bị hắn tùy ý đánh bại. Có một học sinh trung tâm có mạng lưới phát biểu ý kiến, châm chọc Hạ Bình. Đúng vậy, tiểu tử kia cũng đã đến lúc thất bại một lần. Hy vọng lần này thất bại, cho hắn biết rõ một chút về hiện thực, đừng cả ngày ở chỗ này gây chuyện thị phi. Quá cương dễ thua mà, có đôi khi thiên tài quá kiêu căng, nửa đường cũng sẽ bỏ mạng. Nhớ trước đó cũng có một thiên tài, bởi vì quá kiêu ngạo, bị vương giả một chưởng đánh cho tàn phế, trở thành tàn tật, hy vọng tên kia sẽ không dẫm lên vết xe đổ như vậy, nếu không kết cục sẽ thê lương. Nghe nói yêu tộc cũng sẽ nhìn chằm chằm vào những yêu nghiệt này, âm thầm tập sát, hy vọng hắn cẩn thận một chút, đừng để lật thuyền trong mương. Tên tiểu tử trước đó không phải bị ám sát một lần sau, thế mà không chết, mạng cũng thật lớn a. Không ít học sinh hạch tâm đều chửi bới cay nghiệt, giọng điệu vô cùng ác độc, mặt ngoài là dặn Hạ Bình phải cẩn thận, nhưng lại đang nguyền rủa Hạ Bình bị thích khách của yêu tộc ám sát. Dù sao bọn họ cũng là người bị đám Hạ Bình hại thảm, lại còn bị vô duyên vô cớ lừa gạt 200 triệu, đúng là vô cùng nhục nhã. Bây giờ đây chỉ là mạng trên chửi rủa hắn, đây coi như là cho thiên đại thể diện. Thật sự là một đám gia hỏa chưa từ bỏ ý định. Người đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Hạ Bình cũng ở trên luận đàn thấy được những tin tức này, hắn sờ sờ cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang, không chỉ không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy đây là cơ hội tốt. Nhất thời, hắn liền nghĩ ra một chuỗi mưu kế, kế tiếp hắn liền đánh xe ngựa cho Phùng Hòa Đường. Đại ca, tìm ta có chuyện gì? Phùng Hòa Đường kêu lên. Hạ Bình nói, có một số học sinh hạch tâm xông lên mạng ta, ngươi làm như vậy cho ta. Hắn nói kế hoạch của mình cho Phùng Hòa Đường. Sau khi nghe xong, Phùng Hòa Đường ngẩn người, đại ca, làm như vậy thật sự có nắm chắc thất bại hay không, nhưng là tổn thất thảm trọng a, gã hết sức do dự nhìn Hạ Bình. Không sao, cứ dựa theo ta làm là được rồi, ta đã làm gì có chắc chắn đâu. Hạ Bình tự tin nói. Phùng Hòa Đường gật gật đầu, được rồi, nếu là đại ca phân phó, ta đây đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Rầm một cái, máy truyền tin chết tiệt của hắn lập tức, sau đó lập tức lên mạng phát mẫu. Một đám rác rưởi, các ngươi nói đại ca ta sẽ thất bại, dừng bước tứ cường quả thực là nói đùa, nếu đại ca ta đạt được quán quân các ngươi lại đi ăn phân sao? Phùng Hòa Đường la lên, trực tiếp phát bản đồ. Cái gì? Đám học sinh hạch tâm kia thấy vậy, sắc mặt cũng xám xịt, bọn họ đều nhận ra người phát bài viết này chính là chó Phùng Hòa Đường vô liêm sỉ của Hạ Bình. Bây giờ tên tiểu tử này lại còn dám lên mạng kêu la với bọn chúng. Làm sao mà ai cũng bị dọa không dám nói lời nào, không còn lời gì để nói nữa sao? Phùng Hòa Đường tiếp tục bắn pháo, mỗi người các ngươi hóng chuyện trên mạng điêu khắc trâu bò, còn ở đây chỉ điểm giang sơn, không phải ta xem thường các ngươi tự để tay lên ngực tự hỏi, năm đó trong trận chiến thiên tài, thứ tự của các ngươi có nằm trong 10 hạng đầu hay không? Ngay cả tên phế vật trước 10 cũng không có, vậy mà cũng dám ba hoa với bốn gã thiên tài mà không biết ngượng, đối với việc tiến vào hàng ngũ đại ca của bốn người mà phê phán như vậy, các ngươi có tư cách đó ư? Ta đề nghị các ngươi lập tức soi mặt vào nước tiểu, xem mình có mặt mũi hay không, lẽ nào các ngươi không hề có một chút thẹn thùng nào sao? Nói trâu bò như vậy, ngươi thật sự rất giỏi, vì sao ngươi không tự mình lấy đi? Mập mạp chết bầm. Mặt của cả đám học sinh trung tâm đều tái nhợt. Nói thật bọn họ tuy rằng là đồ đệ hạch tâm, nhưng ở thời điểm thiên tài chiến đấu cũng chỉ là học sinh tinh anh mà thôi, lúc trước có thể tiến vào bách cường đã coi như không tệ rồi. Dù sao trước 10 vị trí đứng đầu thiên tài cũng chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, đó là tinh anh trong tinh anh, đặt bên trong học sinh trung tâm, nó cũng chẳng khác gì phượng mau lân giác. Thật làm ông nội ngươi xấu hổ. Chẳng lẽ so ra kém tiểu tử kia, không thể phê phán một chút? Đúng vậy, ta không biết ném trứng gà, chẳng lẽ có thể phê phán một chút mùi vị của trứng gà? Tên mập này ăn nói thối như vậy, có phải là do nhất mạch của tên khốn kia truyền lại hay không? Một đám học sinh trung tâm nhe răng trợn mắt, đều vô cùng tức giận, liều mạng phản bác, bọn họ không thể chịu nổi bị Phùng Hòa Đường nhục nhã như vậy. Không có căn cứ phê phán cũng không phải là phê phán, đó là bịa đặt, là đang dội nước bẩn. Phùng Hòa Đường cười lạnh nói, các ngươi đã chắc như đinh đóng cột, cho là đại ca ta nhất định thua, vậy có muốn đánh cược một chút hay không? Y muốn gặp một con dao găm. Đánh cược một chút. Không ít học sinh hạch tâm đều ngẩn người. Đúng, chính là đánh cược một chút, ta cả lần này đại ca ta nhất định đạt được quán quân. Phùng Hòa Đường ra vẻ giàu nứt đố đổ vách, các ngươi cược bao nhiêu tiền, ta sẽ đền cho các ngươi bấy nhiêu tiền. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người trên mạng nhìn thấy tin tức này đều rung động, bọn họ đều không ngờ Phùng Hòa Đường lại can đảm như vậy, trực tiếp đặt cược, đánh cược với mọi người. Đánh cuộc bao nhiêu tiền, bồi thường bao nhiêu tiền là thật. Mắt một đám học sinh hạch tâm đều sáng lên, bọn họ không nghĩ tới trong lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một tên ngoan đại đầu như vậy. Trước đó bọn họ đang bị Hạ Bình chơi một vố lớn, tổn thất rất nặng nề, không ngờ lại ngủ gật, vừa vặn có người đưa gối tới, không hề nghi ngờ Phùng Hòa Chính này rõ ràng chính là đồng tử tặng tiền. Cái gì là thật, Phùng Hòa Đường ta dùng hàm làm kim sử, Phùng Hòa kêu la, đi ra hành tẩu giang hồ, bằng vào chính là hai chữ uy tín. Ai không biết uy tín của Phùng Hòa Đường ta, một ngụm nước bọt cũng chỉ đóng một cái đinh. Được vậy đánh cược với ngươi. 200 triệu, ta đánh cược với ngươi 200 triệu. Thôi đi, 200 tỷ thì được gì, muốn cược thì cược lớn, ta cược với ngươi 300 triệu. Một đám nghèo kiết xác, ra ngoài đừng nói nhận ra ta, dù có tiền kiếm cũng không biết liều mạng kiếm tiền, đáng đợi các ngươi cả đời. Tên mập chết bầm, ta cược với ngươi 500 vạn, đây là toàn bộ gia sản của ta, có dám tiếp nhận không? Một đám học sinh hạch tâm hưng phấn kêu ầm lên, đánh cược với Phùng Hòa Đường. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số tiền đánh bạc đã lên tới 2.300 ức đồng. Thấy số lượng này, dù Phùng Hòa xuất thân đại gia tộc, cũng có thể bị con số này làm cho sợ hãi, đoán chừng bán toàn bộ Phùng gia cũng không lấy được nhiều tiền như vậy. Một khi thua cuộc đánh cược, đoán chừng hắn tán gia bại sản cũng không đủ để bồi thường. Nghĩ tới đây, Phùng Hòa Đường chột dạ nói, mọi người đừng xung động, cái gọi là hòa khí phát tài, hà tất náo động lớn như vậy. Cược nhỏ cho vui vẻ, đánh cuộc tổn thương thân lớn, thu nhiều tiền như vậy, đối với mọi người thật không tốt. Ta cảm thấy mọi người vẫn nên điệu thấp thì tốt hơn. Hắn đưa ra đề nghị của mình. Con mẹ ngươi, vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy, hùng hăng muốn chết, với tính tình của lão đại ngươi, còn nói bao nhiêu cờ bạc, bây giờ mới cược hơn 2.000 tỷ, ngươi sợ rồi, rụt trứng. Nhìn thấy bộ dạng chột dạ của Phùng Hoa Đường, dáng vẻ sợ hãi, một đệ tử Hạch Tâm cười ha ha, dùng phép khích tướng. Lúc trước hắn còn đang hoài nghi, nhóc béo chết bầm này bỗng nhiên đưa ra cái bàn cược này, có phải là có âm mưu quỷ kế gì hay không, có phải là tên khốn Hạ Bình bố trí cạm bẫy gì đó hay không. Hiện tại vừa nhìn thấy rõ ràng là tên mập mạp chết bầm này vẫn còn quá trẻ tuổi, nhất thời kích động nên mới nói ra lời như vậy. Nếu đã như vậy, làm sao bọn họ có thể bỏ qua cơ hội đào hố Phùng Hòa Đường Đường này được? Sợ trong từ điển nhân sinh Phùng cùng Đường của ta, không có một chữ nào sợ. Phùng Hòa Đường ngưỡng ngực, nhưng ta ngược lại lo lắng các ngươi, tổn thất nhiều tiền như vậy, sau này cuộc sống có vấn đề, dự định tìm ta xin cơm làm sao làm nhà ta cũng không phải mở thiện đường. Hắn cho thấy mình có lòng tốt, không phải là muốn lừa gạt mọi người một khoản tiền, hy vọng mọi người đừng xúc động. Muốn gọi cơm ta muốn lấy cả nhà ngươi, ta Đường Đường Đường là cường giả tông sư, sao có thể đòi cơm được chứ? Mập mạp chết tiệt, ngươi chưa thấy qua người có tiền, chưa thấy qua việc đời, ta sẽ không trách cứ ngươi, nhưng mấy trăm ức đối với tông sư chúng ta mà nói, chỉ là mưa bụi, biết cái gì gọi là mưa bụi không hiểu sao mới trở về từ điển. Nói không sai, hơn nữa chúng ta thích tặng tiền cho người khác xài, sao hả, ngươi còn không phục có phải không? Đừng nói nhảm nhiều, ngươi cược hay không cược? Không trồng thì thôi, dù sao cũng chung một dạng với lão đại ngươi. Rất nhiều học sinh Hạch Tâm đều cười lạnh, sử dụng phép khích tướng. Cái gì nghe nói như thế, Phùng Hòa Đường lập tức giận tím mặt, ngươi có thể vũ nhục ta, thậm chí có thể vũ nhục người nhà của ta, nhưng vũ nhục nhân phẩm của đại ca ta thì không được. Được, không phải các ngươi muốn đánh cược, không phải muốn đưa tiền cho ta sao, vậy thì đánh cược bao nhiêu, chỉ sợ các ngươi không đủ tiền bồi thường, tán gia bại sản mà thôi. Hắn lộ ra một bộ dáng bị chọc giận. Bị lừa rồi. Đông đảo đệ tử Hạch Tâm lập tức đại hỉ, bọn họ làm sao còn nhìn không ra Phùng Hòa Đường đã mất đi lý trí, không thừa dịp này hung hăng làm thịt dê béo này một món lớn, vậy lúc nào là một khoản lớn a? À, lúc này bọn họ lập tức dục Phùng Hòa Đường thiết lập ước hẹn đánh cược, như vậy cả hai bên đều không thể đổi ý, thậm chí công cộng tài khoản công cộng của bọn họ được thành lập để ngân hàng làm phương tiện điều động thứ ba, sau khi thắng thì ngân hàng sẽ tự động chuyển khoản cho phe khác. Công chính công chính thì bất kể kẻ nào cũng không thể động tay động chân. Cái gì mà có người làm nhà cái, nói đánh cược Hạ Bình đạt được quán quân, còn cược bao nhiêu bồi thường? Tiểu tử kia là điên rồi nên có tiền bồi thường à, đừng quản hắn có phải điên rồi hay không, dù sao đây là cơ hội tốt để kiếm tiền. Vừa lật tay đã gấp đôi, nào có cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, lần này bọn ta phát tài rồi. Đánh cuộc, lập tức đánh cược với tên mập chết bầm kia. Không phải ta chém gió đâu, nhưng lần này ta cược tới hắn tán gia bại sản. Không ít người cũng nghe được tin tức này, lập tức con mắt liền sáng lên, cảm thấy là một cơ hội lớn phát tài, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nếu không bỏ qua thôn này, thì sẽ không có cửa hàng này. Có một số học sinh Hạch Tâm lấy ra tiền tích góp nhiều năm, vốn quan tài. Có vài người còn lại là dành cho bạn học chung quanh, bằng hữu, người thân vay tiền, tụ tập vốn liếng. Có một số học viên nòng cốt càng thêm điên cuồng, vì hồi vốn, bọn họ càng là vay nợ ngân hàng, cho vay mấy trăm tỷ, mục đích là để đánh cược với Phùng Hòa Đường. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, số tiền đánh bạc đã lên tới 7.700 ức, khả năng đánh bạc như vậy cao đến mức vương giả phải hãi hùng khiếp vía. Không ít người nhìn thấy mà đỏ mắt. Đủ rồi, dừng lại ở đây đi. Nhìn thấy số tiền này, Phùng Hòa Đường lập tức đình chỉ đặt cược, tỏ vẻ dừng ở đây, bởi vì dù nhiều hơn nữa, Hạ Bình cũng không bồi thường nổi. Dù sao trên người Hạ Bình hiện giờ cũng chỉ có 7.700 ức đồng, mà đánh cược thì có thể thành công, song phương phải có đủ số tiền để bồi thường, nếu không sẽ không thể đánh cược thành công. Mập mạp chết tiệt, không phải ngươi nói có bao nhiêu cờ bao nhiêu mới ít tiền như vậy sao? Có một số học sinh Hạch Tâm lo lắng, bởi vì hắn còn muốn đặt thêm tiền đặt cược, nhưng bây giờ lại bị Phùng Hòa Đường đình chỉ. Một ít học sinh Hạch Tâm lại có chút hối hận, bọn họ vừa mới cảm thấy mình đánh cuộc ít hơn, nếu như lá gan lớn hơn một chút, nói không chừng bọn họ có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn. Bất quá bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, số tiền này bọn hắn sẽ bị công cốc. Câm miệng. Phùng Hòa Đường khinh bỉ nói, Phùng Hòa Đường ta đánh cược với các ngươi, không phải thấy các ngươi muốn cái gì, mà là nhìn xem ta có cái gì, dù sao ta cũng chỉ có nhiều tiền như vậy, các ngươi thích đánh cược hay không? Nghe nói như thế, mọi người cũng đành chịu, nếu như trên người tên mập chết bầm này không đủ tiền, vậy thì cho dù bọn họ tiếp tục đặt cược cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, bọn họ đã ký kết đánh cuộc, được pháp luật bảo hộ. Tin tức kinh người này cũng nhanh chóng truyền khắp Vân Tiêu giới, dẫn tới sóng to gió lớn. Ôi trời ạ, à, kinh thiên hào phú, giá trị 7.700 ức đồng tiền. Tên mập này điên thật rồi, thế mà còn đánh cược Hạ Bình đạt được quán quân, đây không phải là tặng tiền cho người ta hay sao? Ta tương đối hiếu kỳ tên béo này đến cùng thì từ đâu ra nhiều tiền 7.700 ức như vậy chứ, biết đây là khái niệm gì không, cho dù là gia tộc vương giả muốn lấy ra số tiền lớn như thế cũng phải chảy máu, thương cân động cốt. Nghe nói tên mập này là đích hệ tử tôn của Viêm Hoàng Tinh Phùng gia. Mẹ của Viêm Hoàng Tinh Phùng gia, ta còn tưởng là gia tộc gì chứ, nghe nói gia tộc này mạnh nhất cũng chỉ có tông sư, ngay cả vương giả cũng không có, đây không phải thổ dân tài chủ nông thôn sao? Hiện tại nhà quê tài chủ đều có nhiều tiền như vậy, có thể tùy tiện lấy ra hơn 7.000 ức. Đừng xem thường thôn dân người ta, sơn cao hoàng đế bọn hắn xa xôi, tham ô nhận hối lộ thập phần nghiêm trọng, tùy tiện vớt lên phỏng chừng đều kiếm được nhiều hơn tiền tức, so với chúng ta liều sống liều chết còn tốt hơn nhiều. Nhập hối lộ khó trách tiểu tử kia lại mập như vậy, thoạt nhìn chính là não đầy ruột già, trời sinh chính là nguyên liệu của tham quan a, đi ra người ta đều cho là lãnh đạo. Mọi người đều bị ván cược với giá trên trời này làm cho sợ ngây người, con số như vậy quả thật không thể nào tưởng tượng được, phỏng chừng đây chỉ là một dự tính tài chính của một năm trong thành trì bình thường mà thôi, phỏng chừng cũng chỉ có con số này mà thôi. Nhưng hiện tại, chỉ là một ván đánh cược. Đại ca. Lúc này, Phùng Hòa Đường vốn người ở bên ngoài uy phong lẫm liệt, hiện tại cơ hồ sợ khóc, hắn dùng mặt cầu xin liên lạc với Hạ Bình, lần đánh cuộc này có thể thắng được hay không, nếu thua thì phải đền 7.000 tỷ, nhiều tiền như vậy cho dù đem bán toàn bộ ta cũng không đủ tiền trả. Cho dù hắn ta là người của gia tộc Phú Hào, nhưng cũng coi như là bị số lượng lớn như vậy hù dọa, hai chân đều run rẩy, bởi vì số tiền này áp lực quá lớn. Yên tâm, trận đấu lần này ta thắng chắc rồi, bọn họ đang tặng tiền cho ta đấy. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng sảng khoái, nếu như thắng ván cược này, tài sản của hắn lập tức tăng vọt đến 1.500.000 triệu tệ. Con số như vậy đủ để lay động kinh tế quốc gia, nếu có nhiều hơn nữa, không chừng có thể mua được chiến hạm kết tinh cao cấp nhất khoa học kỹ thuật của nhân loại. Nghe nói vũ khí của chiến hạm siêu cấp này, ngay cả vương giả cũng giết, một khi có vũ khí công nghệ cao như vậy, nó có thể tung hoành ở vân tiêu giới. Về phần mấy lão giả như Ngân Giao Vương, Làng Vương hay Hắc Hạc Vương kia, hắn đều không để vào mắt. Có thể thắng thì tốt nhất. Phùng Hòa Đường vẫn đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi ông vợ này biết chuyện này, lập tức gọi điện thoại mắng ta một trận, nói ta là thằng phá gia chi tử này, có phải muốn làm tan sạch toàn bộ gia sản của Phùng gia hay không? Nếu như không phải ta khuyên can ngươi, nói chuyện này có người thăm dò, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có biện pháp. Dù sao chừng 7.700 ức đồng tiền liên bang như thế quá mức kinh người rồi, cho dù là người Phùng gia cũng sợ đến chết khiếp, chân đều mềm nhũn ra, đây là con số mà cả đời này bọn hắn không cách nào tưởng tượng nổi. Chuyện này quả thực giống như một ngọn núi lớn ép sập bọn họ. Nếu thua trận, bán hết Phùng gia cho người ta, làm nô lệ mấy trăm năm còn không rõ, cũng khó trách phụ thân Phùng Hòa bị dọa tè ra quần, gọi điện thoại lại chất vấn. Thua cũng là ta thua mà thôi, người không cần lo lắng cái gì, chút tiền ấy ta vẫn có thể trả được. Hạ Bình mỉm cười, hắn căn bản không để số tiền này vào trong mắt. Không hổ là đại ca. Nghe được những lời này, Phùng Hòa Đường cuối cùng cũng an tâm, cũng nhìn thấy số tiền tiết kiệm của Hạ Bình, cho dù số tiền này hoàn toàn lỗ hết, cũng chỉ là từ đầu tới đuôi mà thôi. Trước đó khi Hạ Bình đến Vân Tiêu Giới, hắn cũng không khác gì hai bàn tay trắng, lúc trở về cũng không coi vào đâu. Nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi cảm khái, nhớ lúc mới nhập học, Hạ Bình vẫn chỉ là con dế nhủi mới ra khỏi Viêm Hoàng Tinh, không ngờ hiện tại đã có thể trở thành đại nhân vật có thể lay động Vân Tiêu Giới. Rất nhanh, Hạ Bình và Phùng Hòa đã kết thúc trò chuyện, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển khí công trong cơ thể, vẫn đang hấp thu luyện hóa một lượng lớn cỏ thủy nguyệt, chuyển hóa thành chân nguyên. Lúc này, trải qua chiến đấu với Liêm Chính Thuận, trên người y đã quán thông 10 đầu kinh mạch, chân nguyên giống như nước chảy, tại vô số kinh mạch bắt đầu khởi động ầm ầm. Hắn cảm nhận được vô tận lực lượng tuôn ra trên người mình, hơn nữa còn đang tăng cường từng chút một. Lại quán thông hai kinh mạch, ta có thể tấn thăng đến võ sư thất trọng đỉnh phong, thậm chí thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng đến võ sư bát trọng thiên. Hạ Bình siết chặt nắm tay, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Một khi tấn thăng đến võ sư bát trọng, thực lực của hắn nhất định sẽ gia tăng thật lớn, so với mình hiện tại không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, tuyệt đối có năng lực áp quần hùng, đánh đầu thắng đó. Chính vì vậy, hắn mới dám lập đồ ước như vậy, cho rằng mình nhất định có thể trở thành quán quân. An tâm tu luyện, mau chóng đột phá đến võ sư bát trọng thiên. Hạ Bình nhắm mắt lại, vận chuyển khí công trong cơ thể, yên lặng cảm ngộ sức mạnh đang tăng cường nhanh chóng. Một đêm trôi qua, đến sáng ngày hôm sau, trận thi đấu tứ cường cuối cùng cũng bắt đầu. Lần này tiến nhập thi đấu tứ cường, theo thứ tự là Hạ Bình, Tạ An An tắm rửa long huyết, Bạch Thanh có được thất khiếu linh lung thể, còn có Phượng Hoàng huyết mạch bất tử Phượng Hoàng cầu nói. Mỗi một người tiến vào tứ cường đều cường hãn đến rối tinh rối mù. Trong đó Hạ Bình đối chiến với Tạ An, Bạch Thanh khiêu chiến với Phượng cầu đạo, nếu như hai tổ này ai thắng, như vậy hai bên sẽ tiến hành cuộc tranh đoạt quán quân, phân ra thắng bại. Lúc này, trên lôi đài, Hạ Bình và Tạ An thủ giằng co với nhau, xa xa đối mặt. Người chính là Hạ Bình. Tạ An thủ nhìn Hạ Bình, mới đạt thất trọng thiên đã thăng cấp lên tứ cường, khí công trên người quỷ thần khó lường, thật lợi hại, trong cùng thế hệ, không ai có thể so sánh được. Nhưng tại sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy, lại đi đối nghịch với đệ tử Hạch Tâm? Hắn nhìn Hạ Bình từ trên xuống dưới, dường như rất là hiếu kỳ. Đối đầu với ta cũng không phải là đối nghịch với bọn họ. Hạ Bình chắp tay, chỉ là bọn họ đến chèn ép ta lùi tỷ thí, muốn hủy cơ duyên của ta mới bất đắc dĩ phản kháng mà thôi. Tuy rằng học sinh Hạch Tâm rất lợi hại, nhưng vẫn không thể ép ta cúi đầu, lẽ nào chỉ cho phép bọn họ áp bách ta, không cho ta phản kháng được, thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Tạ An Thủ lắc đầu nói, thật là ngu xuẩn, có được giảng được mới là đại trượng phu, một mực cứng rắn, cho rằng dù có cốt khí sao, có thể gọi là cương dễ gãy, tính cách như ngươi rất dễ chết yểu, biết không? Hắn không đồng ý lời của Hạ Bình. Từng có cương quy đổi, cũng có luyện thành thép, sở dĩ có thể gãy, chỉ là còn chưa đủ mạnh thôi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, ngươi nói nhiều như vậy, lẽ nào cũng đã trở thành chó săn của đám học sinh Hạch Tâm kia, muốn đối phó ta? Tạ An Thủ thản nhiên nói, ngươi đúng là miệng lưỡi sắc bén, chỉ bằng bọn chúng không có tư cách để ta thành chó săn, nhưng ta lại muốn thử xem tấm thép của ngươi có bị bẻ gãy hay không. Đừng tưởng rằng ta và đối thủ ngươi đánh đồng nhau, sự cường đại của Tạ An ta, không phải những người đó có thể tưởng tượng được. Cho dù ngươi muốn chơi âm mưu quỷ kế, ta cũng sẽ không để cho ngươi có cơ hội xuất ra. Tới thử xem sao, cái gì gọi là cường đại áp đảo. Oanh oanh. Vừa dứt lời, hư không của hắn liền đánh tới. Võ kỹ tuyệt phẩm của vương cấp Phượt Long Thủ. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, Tạ An Thủ đã sử dụng ra võ kỹ vương cấp tuyệt phẩm. Võ kỹ này gần như là một trong những võ kỹ mạnh nhất đương thời. Một chưởng vỗ thành, hư không chấn động, chân nguyên ngưng tụ. Từ trên người hắn lập tức tuôn ra khí thế kinh khủng, một đầu cự long màu vàng gào thét lên, biến ảo ra, kinh thiên động địa, tựa hồ ẩn chứa long uy vô thượng, chấn động toàn bộ lôi đài. Con cự long màu vàng này cực kỳ đáng sợ, phía trên lân giáp rõ ràng, rạng rỡ tỏa sáng, tản mát ra long uy, để mọi người phía xa đều cảm thấy áp lực, tựa hồ ngay cả chân nguyên trong cơ thể đều đình trệ vận chuyển. Không có khả năng, một chiêu này thậm chí có thể ảnh hưởng đến tông sư. Lập tức, trên khán đài vô số học sinh Hạch Tâm, một số tông sư cường giả đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ, tại thời khắc này, bọn họ lại đều cảm thấy có chút giống như lâm đại địch hương vị. Tự hồ dưới khí thế như vậy trấn áp, 10 thành thực lực của bọn họ chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Nhưng Tạ An này mới là võ sư cửu trọng thiên, ngay cả tông sư cũng mơ hồ cảm thấy uy hiếp, có thể nghĩ đối phương đáng sợ như thế nào. Cái gì? Hạ Bình híp mắt, hắn cảm nhận được Tạ An thủ sử ra chiêu này, trong không khí lưu động từng đạo khí lưu ngưng tụ thành thực chất đang xen lẫn nhau, tự hồ tạo thành lĩnh vực trói buộc cả người hắn. Phượt Long thủ này cực kỳ đáng sợ, theo truyền thuyết là vũ kỹ để chém giết cự long, một khi sử dụng, triền miên kéo dài, cho dù là cự long lực lượng vô cùng lớn cũng sẽ bị trói buộc lại, thúc thủ chịu trói. Có thể nói, đối với võ kỹ này, lực lượng địch nhân càng lớn, ngược lại càng dễ đối phó. Ngươi cho rằng vũ kỹ tuyệt phẩm cấp vương chỉ có mình ngươi có thể chơi đùa quá nhỏ thôi sao? Trước thuần dương bất diệt quyết của ta, bất kỳ võ công tuyệt thế nào cũng sẽ bị trấn áp. Ánh mắt Hạ Bình lạnh xuống, lập tức xuất thủ. Mỗi một trận đấu trước, hắn kỳ thật đều bảo lưu, cũng không bộc phát chân nguyên mênh mông, cũng không toàn lực vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Thật ra chỗ kinh khủng thực sự của hắn là ở chỗ thuần dương bất diệt quyết tu luyện ra được, lực lượng tuyệt đối đủ để trấn áp tất cả kẻ địch, cùng với hỏa diễm kinh khủng đủ để ngang hàng với tinh hoa thái dương. Đối với võ giả mà nói, võ kỹ chỉ là một loại thủ đoạn vận dụng chân khí. Mà nội công tâm pháp mới là căn bản của võ giả, giống như là động cơ càng mạnh thì máy móc kia cũng sẽ càng cường đại, gần như sẽ quyết định tất cả những thứ như cổ máy này. Oanh oanh. Trong nháy mắt này, Hạ Bình cũng đánh ra một chưởng, võ kỹ tuyệt phẩm cấp vương không thể vỗ tay. Giữa hư không xuất hiện từng tầng chưởng ấn, tựa như linh dương móc sừng, không chút vết tích để tìm, thế nhưng mỗi một chưởng đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng cương mãnh, đủ để hàng yêu phục ma, đánh nát tất cả. Ầm ầm ầm ầm. Trên mặt đất đều bị chấn ra một đám hố sâu, lùng lầy sắp đổ. Nếu như không phải trên lôi đài có lồng phòng hộ năng lượng, chỉ sợ khí kình này sớm đã truyền ra bên ngoài, sang bằng khu vực trong vòng ngàn mét thành bình địa. Gì mà lực lượng trên người ngươi lại có thể sánh ngang tắm rửa long huyết của ta? Tạ An Thủ quả thật không thể tin được, hắn rơi vào vạn long trì, tắm rửa long huyết, thân thể được rèn luyện, đã xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Có thể nói, lực lượng của hắn bây giờ có thể so với một đầu quái thú, giờ tay nhấc chân đều có lực lượng phá đá khai sơn, một quyền hạ xuống cũng đủ nện đầu mang thú thành thịt vụn. Thế nhưng hiện giờ chưởng ấn của Hạ Bình va chạm với nó lại không hề rơi xuống hạ phong, việc này khiến nó vô cùng chấn động. Chỉ là như vậy còn chưa đủ, huyết mạch cự long bộc phát, Tạ An Thủ quát lên một tiếng, máu trong người hắn hình như sôi trào lên, lòng huyết chi lực ở sâu trong cơ thể vận chuyển, một cổ năng lượng thần bí hiện lên tứ chi bách hài của hắn. Trong nháy mắt này, lồng ngực của hắn tự hồ hiện lên từng mảnh vảy giáp màu đen, đầu tự hồ xuất hiện hai cái sừng rồng, bắp thịt toàn thân đều phồng lên, thân thể cất cao đến 2m3, tựa như một đầu long nhân. Giờ khắc này không khí như đều sôi trào, từng đợt long uy tỏa ra, ngưng tụ thành thực chất, san bằng cả mặt đất. Một số tảng đá cũng bị nghiền thành bột mịn. Siêu siêu siêu, trong chốc lát, Tạ An lập tức biến mất tại chỗ, toàn bộ tốc độ của thân thể đột phá âm chướng, thoáng cái xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình, long quyền đánh ra, gần như đánh ra khỏi khu vực chân không. Lực lượng một quyền này cực kỳ khủng bố, nhắm chừng cho dù là một ngọn núi nhỏ cũng sẽ bị nổ nát bấy. Đến hay lắm. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, chân nguyên trên người truyền vào hai tay, điên cuồng vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, tại thời khắc này bàn tay của gã vậy mà hóa thành màu đỏ sậm, tản mát ra điên cuồng, phá hoại, hủy diệt, các loại khí tức. Hai tay dường như biến thành ngọn lửa đỏ sậm, cũng như đã hóa lửa, nguyên tố hóa thành, nhiệt độ tăng lên kịch liệt, đẩy sức mạnh không đập tay lên trạng thái cực hạn. Thình lình ngọn lửa đỏ sậm này biến hóa không ngừng, hóa thành một cái điệu trảo, đây chính là địa ngục kim ô trảo. Một trảo này đánh văng ra ngoài, phản phất dung nhập vào hư không, không khí dạt ra bốn phía, phía trên còn khắc lít nha lít nhít minh văn thượng cổ, ẩn chứa lực lượng thần bí. Bịch bịch. Long quyền và điệu trảo va chạm với nhau, lập tức giống như sao chổi va chạm với địa cầu, khí kình bắn ra bốn phía, không khí ngưng tụ thành thực chất, khí kình bộc phát ra gạt ra bốn phương tám hướng, hình thành từng đạo phong nhận, cắt chém đại địa. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, trong mấy giây, hai người ở trên lôi đài, thân hình lập lòe, không ngừng va chạm, giống như hai luồng năng lượng va chạm, bộc phát ra chấn động kinh người. Đây dường như là hai con non của thần thú đang tranh đấu. Không có khả năng. Tạ An Thủ hoảng sợ, chẳng phải ngươi bị thương rồi sao, sao còn có loại sức mạnh này? Hắn không tin bệnh danh có thể mạnh mẽ tới mức này. Phải biết rằng hắn chính là võ sư cửu trọng, hơn nữa còn tắm rửa yêu nghiệt long huyết, võ sư cửu trọng tầm thường, một quyền hắn có thể đánh cho tàn phế, hai quyền liền có thể đánh chết. Thế nhưng hiện tại, đối mặt Hạ Bình này, lại có thế lực ngang nhau, không chút nào rơi vào thế hạ phong, khi nào thì số bệnh lại mạnh đến mức này, quá khoa trương. Nếu như tiểu tử này hoàn hảo không chút tổn hại, như vậy sẽ khủng khiếp tới mức nào? Ta đây là hồi quang phản chiếu, kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa, phỏng chừng ta liền ngừng ăn rồi, đừng lo lắng. Hạ Bình kêu la, biểu thị trạng thái của mình là không thể kéo dài. Sở dĩ có thể như vậy, thuần túy chính là hồi quang phản chiếu, trước khi chết một tia linh quang. À, đúng là cái mũi ngươi rồi. Tạ An Thủ muốn chửi ầm lên, dù hồi quang phản chiếu cũng có giới hạn, tuyệt đối không hung mãnh bằng Hạ Bình, còn kinh khủng hơn cả thần thú. Trên thế giới này chỗ nào có bệnh hiệu như vậy, cho dù là gạt người cũng có giới hạn, thật sự coi chỉ số thông minh của hắn không kịp chuẩn, tùy tiện nói mấy câu liền sẽ tin tưởng sao? Đậu xanh, tên nhóc Hạ Bình kia không phải nói hắn đã bị thương sao chứ, giờ lại dũng mãnh đến mức này. Một tên học sinh trung tâm tròng mắt xanh, hoàn toàn không thể tin được. Lực lượng nhóc Hạ Bình này từng quyền từng cước bộc phát ra, căn bản không thể so sánh với trước đây, dường như trước đó đều là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, bây giờ mới thật sự rung chuyển. Hắn cảm thấy nếu như mình lấy tu vi ngang nhau đứng trên đấu trường, phỏng chừng cũng sẽ bị tên khốn này một quyền đấm chết. Đây không phải là một người bị thương có thể làm ra công kích. Bị lừa rồi, lần này chúng ta bị lừa gạt. Tên khốn này căn bản là không có bị thương, hắn sống long hoạt hổ cực kỳ. Một học sinh trung tâm hét lớn. Không thể nào, tiểu tử kia căn bản không có bị thương. Nói cách khác trước đó hắn là đang làm bộ, là đang giả ngây giả dại, muốn chúng ta mắc mưu lừa đảo, khốn nạn này chính là kẻ lừa gạt, lời nói đến tiêu điểm ký hiệu cũng không thể tin. Chẳng lẽ đồ ước lúc trước cũng là hắn cố ý phái tiểu đệ của mình đi làm, mục đích chính là để lừa chúng ta đánh cược, đưa tiền cho hắn hay sao? Vô liêm sỉ, đây rõ ràng là lừa đảo, đây là hành vi lừa đảo. Không ít học sinh hạch tâm đều nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng bọn họ cũng tỉnh ngộ, hiểu rõ bản thân đã bị lừa. Tên tiểu tử này không bị thương. Khó trách lúc trước dũng mãnh như vậy, luôn đánh không chết hắn. Vô sĩ A, giả vờ như năm người sáu, lừa người chết không đền mạng. Nếu như không bị thương, tiểu tử này chẳng phải là có hy vọng đoạt quán quân. Thảm thê thảm, lần này ta tán gia bại sản cược hắn thua, nếu như hắn không thua được, chẳng phải là ta chết chắc rồi. Tiện nhân Hạ Bình, đây là tiền xu dính túi máu của chúng ta, thì không ai quản hắn sao? Vô số người xem chửi ầm lên, một số người tham gia đánh bạc mặt mày xanh mét, dường như trái tim đã bị người ta dùng tay bóp nghẹt, hô hấp trở nên dồn dập. Bọn họ cũng không thể nào tưởng tượng nổi, nếu như thằng nhóc này không có bị thương thì thực lực mạnh tới cỡ nào. Nhưng bọn họ cũng không rõ vì sao lại phát sinh loại chuyện này, rõ ràng tiểu tử này gặp phải nhiều đả kích như vậy, cho dù là võ sư đỉnh cao cường giả đều sẽ bị thương nặng, nhưng tiểu tử này tại sao lại không có việc gì? Lúc này, trên lôi đài, cho dù không bị thương thì đã sao, người vẫn không phải đối thủ của Tạ An Thủ của ta, dưới lực lượng tuyệt đối, tất cả đều là giả tạo. Tạ An Thủ rít lên một tiếng, hắn vận chuyển khí công trong cơ thể, trở tay chính là một chưởng. Võ kỹ tuyệt phẩm vương cấp phiên thiên chưởng, một chưởng này cực kỳ đáng sợ, giống như long trời lở đất, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đè ép xuống, tự hồ ngay cả một ngọn núi lớn ở thời khắc này cũng bị nghiền ép đến sụp đổ. Thậm chí một chưởng này còn khóa chặt khí cơ của Hà Bình, khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng trốn không được. Đây cơ hồ là một chiêu nhắm hướng hóa cảnh, cơ hồ có một chút hương vị tông sư. Lúc trước hắn chỉ dựa vào một chiêu phiên thiên chưởng này, không biết đã đánh bại bao nhiêu cường địch, cho dù là cường giả yêu tộc cũng không ngăn cản nổi một chưởng kinh khủng này, trong nháy mắt đã bị đập thành thịt vụn. Tu luyện tới cực hạn, dưới một chưởng có thể đồ diệt cả một thành. Liệt thiên chưởng thì dùng cái rắm gì, xem ta luyện hóa cả người ngươi. Thái Dương Dung Lô Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, tự hồ mỗi tế bào trên người lúc này đều đang hóa thành hỏa diễm. Sâu trong cơ thể, có một con chim thần đang hót vang, hư không chấn động, một nhịp điệu đặc biệt tỏa ra, khiến linh hồn của những võ giả xung quanh đều sản sinh ra một đợt chấn động. Âm âm âm âm, trong 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông đều tuôn ra hỏa diễm to lớn che ngập bầu trời, ngưng tụ thành thực chất, trong nháy mắt một vầng thái dương màu đỏ sậm như đã ngưng tụ, bao phủ phạm vi trăm mét. Mặt trời này giống như một cái lò luyện khổng lồ, ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt, đây là những loại ảo giác được tạo ra khi tu luyện khí công đến cực hạn. Bất cứ thứ gì ngay dưới lò luyện đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Đây rốt cuộc là công pháp đáng sợ như thế nào? Rất nhiều học sinh trung tâm nhịn không được nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn công pháp tuyệt thế mà Hạ Bình sử dụng tới. Lò luyện Thái Dương sừng sững giữa không trung, bên trên khắc rất nhiều minh văn cổ kính, tự như ẩn chứa lực lượng thần bí cổ xưa, có khí tức hỗn độn và viễn cổ. Tự như cái lò luyện này không biết đã trải qua bao lâu tẩy lễ, từ lúc hỗn độn sơ khai thì đã được sinh ra, bọn họ đều không nhịn được mà quỳ lạy. Ngay cả linh hồn cũng bị đè nén không dám nhìn thẳng. À, ngay lập tức, Tạ An phát ra một tiếng kêu thê lương. Khi lò luyện Thái Dương ngưng tụ thành công, hắn liền giơ tay lên vỗ xuống, lập tức bị hòa tan trong nháy mắt, dường như ngay cả chân nguyên cũng bị đốt thành dung nham. Thậm chí từng sợi hỏa diễm lan tràn, ào ào rung động. Những ngọn lửa này thuận theo chân nguyên bộc phát ra, dọc theo từng lỗ chân lông trên người hắn, thẩm thấu vào thân thể, tiến vào giữa kỳ kinh bách mạch. Những ngọn lửa này có lực lượng cực kỳ đáng sợ, quả thực giống như tam muội chân hỏa, có sức mạnh to lớn thiêu hủy thế gian vạn vật, lập tức thiêu đốt toàn thân hắn đau đớn không thôi. Tựa hồ giờ khắc này, kinh mạch hắn cũng bị thiêu hủy. Không thể nào, Tạ An thủ sắp thua sao? Không không không, không có khả năng, làm sao có thể thua nhanh như vậy? Rất nhiều học sinh trung tâm nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, gần như là cắn đến chảy cả máu ra. Bọn họ vô cùng không cam lòng, không chút nào muốn thấy Hạ Bình thắng lợi. Nếu như thật sự bị tiểu tử này đoạt được quán quân, như vậy lần này bọn hắn tổn thất nặng nề vô cùng, có người tán gia bại sản cũng không thể chịu nổi. Hạ Bình, ngươi muốn để Tạ An ta thủ thua, quả thực chính là nằm mơ. Đây đều là do ngươi bức ta, thế mà lại để ta bại lộ lá bài tẩy lớn nhất trên người, ngươi tất nhiên phải trả giá đắt. Tạ An thủ hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên, hai tay của gã hiện ra một đôi quyền giáp. Nắm đấm này có màu vàng nhạt, phía trên minh khắc rậm rạp chằng chịt hoa văn, tựa hồ phát họa ra đường vân đặc biệt, ẩn chứa lực lượng thần bí. Bên ngoài nắm đấm xuất hiện rất nhiều cái sừng sắc bén, vô cùng sắc bén, không gì không xuyên thủng. Bên trên còn có rất nhiều vết máu màu đỏ sậm, cũng không biết đã chém giết bao nhiêu sinh linh rồi. Trong nháy mắt khi bao bọc quyền giáp này, trên thân Tạ An thủ lập tức bao phủ một tầng hào quang màu vàng, một cổ lực lượng thần bí thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, lưu chuyển trong kinh mạch. Mà những hỏa diễm này có ý đồ phá hư thân thể của hắn, cũng bị cổ lực lượng thần bí này lập tức dập tắt, những chân nguyên dị chủng này cũng nhanh chóng bị đuổi ra ngoài, đồng thời chữa trị thương thế trên người. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một không khí đáng sợ xuất hiện, lập tức bài trừ lửa bốn phía. Bất cứ lực lượng gì cũng không thể tới gần thân thể hắn. Hạ Bình híp mắt lại, lập tức lùi lại mấy trăm mét, nhìn chằm chằm vào bao tay của Tạ An, hắn cảm nhận được một khí tức khó hiểu, chẳng lẽ luồng khí tức này là bảo khí hay sao? Hắn nhìn chằm chằm nắm đấm này, tựa hồ có khí tức tương tự với bảo vật trên người mình, không thể nghi ngờ bí bảo này có lực lượng phi phàm. Giói bài giao long, trời ạ, Tạ An thủ tiểu tử này sao lại có quyền bộ giao long? Có học sinh hạch tâm lập tức sợ hãi nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm nắm đấm Tạ An. Chết cũng không chịu rời mắt. Doanh bộ giao long. Hoắc Cương cũng nhìn chằm chằm quyền giáp kia, ánh mắt lộ ra thần sắc khó hiểu, nghe nói đó là một kiện bảo khí dùng để chém giết một giao vương, lại thêm hàng thiết, cửu hỏa đồng các loại tài liệu chế tác thành, ẩn chứa uy thế giao long. Nếu mang trên tay, lập tức có thể tăng cường lực lượng ít nhất gấp đôi bản nhân, thậm chí có thể hình thành khí tràng, chống đỡ công kích của địch nhân, là bảo khí cường đại kim cả công thủ. Tâm tư hắn dâng trào, dường như không thể tin được trên người Tạ An thủ có bảo khí như vậy. Thắng, lần này thắng chắc. Cả bảo cụ cũng lấy ra, đâu còn đạo lý nào không thắng. Đáng giận, ngay cả trên người ta cũng không có bảo khí, Tạ An An này sao lại có thể cướp sạch hang ổ của chân long chứ? Cũng không biết phải vận cước chó gì, quá hâm mộ. Rất nhiều học sinh trung tâm đỏ cả mắt, cho dù bọn họ là cường giả cấp tông sư, thế nhưng muốn lấy được một kiện bảo vật đều vô cùng gian nan, không nghĩ tới trên người một tên học sinh tinh anh lại có một cái, điều này làm cho bọn họ cực kỳ ghen tị. Trên lôi đài, Hạ Bình. Tạ An Thủ nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, còn ép ta dùng thủ đoạn ép đáy hòm, ngươi cũng thật giỏi đấy, vốn người giống như ngươi, căn bản không có tư cách để ta sử dụng. Nhưng hành vi của ngươi đã chọc giận ta, lần này ta nhất định sẽ khiến ngươi nếm thử thống khổ cả đời khó quên, dùng máu tươi của ngươi rửa sạch sỉ nhục trên người ta. Ánh mắt hắn lộ ra lửa giận vô tận, nghĩ đến Tạ An An hắn chính là cao thủ cửu trọng đỉnh phong võ sư, càng đắm chìm trong yêu nghiệt long huyết, thực lực không biết cường đại hơn những người khác bao nhiêu lần. Học đồ đối phó với một võ sư thất trọng, phải là dễ như trở bàn tay mới đúng. Thế nhưng bây giờ lại bị ép phải sử dụng bảo vật áp đáy hòm, chuyện này quả thật là sỉ nhục thiên đại đối với hắn, có cảm giác không còn chút mặt mũi nào. Càng như thế, nó càng phẫn hận Hạ Bình, tất nhiên phải đánh tan Hạ Bình, như thế mới có thể vãn hồi mặt mũi của mình. Oanh oanh. Chỉ thấy Tạ An vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, quán thâu vào quyền giáp này, lập tức phía trên minh văn lấp lóe, tản mát ra khí tức giao long đáng sợ, giữa hư không dường như truyền đến tiếng gào thét kinh thiên động địa, chấn động người xem chung quanh huyết dịch sôi trào, đây là uy áp đến từ trên linh hồn, cho dù là một cái lồng năng lượng cũng không ngăn trở được. Võ kỹ tuyệt phẩm của vương cấp Phượt Long thủ. Vào giờ khắc này, Tạ An thủ toàn bộ thân thể lấp lánh, giống như được một quần chân nguyên bao vây, vô cùng cuồng bạo, không khí sau lưng hắn vặn vẹo, không ngờ lại huyễn hóa ra một con giao long khổng lồ bay lượn trên bầu trời. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện vô số quyền ấn, mỗi một quyền đều ngưng tụ thành thực chất, phản phất như một kích giao long, có lực lượng dời núi lấp biển đáng sợ, ẩn chứa uy thế diệt thế. Bất kỳ võ giả nào đối mặt với một kích này đều sẽ cảm nhận được mình tựa như một con thuyền lá ở trong bão táp, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị lật úp ở trong biển, thuyền hủy người vong. Quá mạnh mẽ. Người xem chung quanh nhịn không được nhảy dựng lên, tế bào toàn thân tựa hồ đang run rẩy, quả thực không thể tin được đây là một chiêu thức mà một võ sư có thể làm ra. Sau khi sử dụng quyền giáp giao long bảo khí này, tựa hồ lực lượng trên người Tạ An tăng lên không chỉ mấy lần, xuất ra Phượt Long thủ lực lượng so với lúc trước cũng không thể so sánh nổi. Phản phất tại thời khắc này, hắn đã tấn thăng làm tông sư, từng chiêu từng thức đều có khí tượng tông sư hồn nhiên thiên thành, cách không một kích, liền có thể đánh sụp một tòa đại sơn. Bảo khí, đừng tưởng rằng hôm nay ngươi mới được xem cái gì mới là lực lượng cái thế vô địch, ta giết ngươi, sẽ như giết một con gà. Quanh một tiếng, trên tay Hạ Bình lập tức xuất hiện một cây trường mâu, đó là thanh trường mâu địa ngục. Khoảnh khắc thanh địa ngục chi mâu này xuất hiện, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức hình thành một không khí đáng sợ, quỷ khóc sói gào, tựa hồ có vô số tà ma gào thét, khí tức màu máu lan tràn, phản phất như có cánh cửa địa ngục mở ra. Toàn bộ lôi đài chấn động một cái, quét qua phương viên vài dặm, quyền kình của Tạ An lập tức bị chấn thành phấn vụn, thậm chí đánh cho cả người hắn lùi lại mấy chục mét, hai chân dọc theo mặt đất trượt đi, lề ra một vết nứt thâm thúy. Không thể nào, trên người của ngươi làm sao có thể có bảo khí? Tạ An thủ sắc mặt dữ tợn, sợ tới ngay người, hắn tưởng mình tắm rửa long huyết, thậm chí còn đi tới một di tích cổ xưa, đạt được kỳ ngộ, nhận được một món bảo khí là có thể đánh đâu thắng đó, hắn là nhân vật chính trời sinh, khí vận chi tử, bách chiến bách thắng. Nhưng nào ngờ được, trên người tiểu tử này cũng có một kiện bảo khí, mà lại tản mát ra khí tức địa ngục tà ác, tựa hồ phẩm cấp còn trên cả quyền giao long của gã, không cách nào địch nổi. Đối với kết quả như vậy, hắn căn bản không cách nào tiếp nhận, thật sự quá hoang đường. Trên người tiểu tử này cũng có bảo khí, chuyện này đùa quá trớn rồi. Một đệ tử hạch tâm trợn mắt há hốc mồm, Tạ An An có bảo khí trên người cũng không sao, nhưng mà vì sao tiểu tử này cũng có? Khó trách tiểu tử này có tự tin đạt được quán quân, không nghĩ tới có lá bài tẩy như vậy. Không có thiên lý a, học đệ hiện tại rốt cuộc là sao vậy, mỗi đứa có tiền đến loại trình độ này, ngay cả bảo khí cũng có, còn nói không giảng đạo lý, những học sinh hạch tâm như chúng ta cũng không có bảo vật như vậy. Xong rồi, trên người tiểu tử này cũng có bảo khí, vậy còn được, ai có thể ngăn cản hắn đoạt quán quân? Rất nhiều học sinh trung tâm sầu thảm, bọn họ xem như bị biến hóa liên tiếp dọa ngay người, chuyện xảy ra chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủn quả thực làm cho người ta hoàn mỹ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Địa ngục chi mâu là bảo khí địa ngục chi mâu đã bị nguyền rủa trong truyền thuyết, tiểu tử này thế mà lại chiếm được trên chiếu khách quý, một vương giả cũng là giật nảy mình, hắn nhìn ra bảo khí trên người Hạ Bình. Không thể nào, thanh địa ngục chi mâu đó đã bị nguyền rủa, bất kỳ võ giả nào tới tay đều sẽ phát cuồng, tẩu hỏa nhập ma, trở thành kẻ điên giết người, cuối cùng bị người đánh chết, không có ngoại lệ. Nhưng mà tiểu tử này nhìn thế nào cũng không giống bộ dạng bị địa ngục chi mâu điều khiển, linh đài trong sáng, thần trí rõ ràng, khí tức trên người dung nhập bảo khí, có một tia hương vị của chủ địa ngục, trấn áp hoàng vũ, dường như đã hoàn toàn hàng phục thanh địa ngục chi mâu này. Không thể nào, đây là chuyện ngay cả vương giả cũng chưa chắc đã làm được, tiểu tử này rốt cuộc bằng cách nào mà hàng phục được cây địa ngục chi mâu này đây? Nếu như có thể làm được loại sự tình này, quả thực giống như hổ thêm cánh, vì nhân loại tăng thêm một đại tướng. Bây giờ người trẻ tuổi thật khủng khiếp. Vốn dĩ rất nhiều vương giả đều cao cao tại thượng, dùng thái độ bao quát quan sát trận đấu này, xem như là một loại đồ điều chế dược vật ngày thường tu luyện, cũng không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ Hạ Bình lấy ra địa ngục chi mâu, thậm chí còn triệt để hàng phục bảo khí này, chiếm làm của riêng, đây thực sự là chấn động không ít vương giả, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta cho ngươi thử cái gì mới là sức mạnh chân chính, cái gì mới là tuyệt vọng. Hạ Bình nắm chặt địa ngục chi mâu, chân nguyên chấn động, phía trên minh văn chấn động, tản mát ra khí tức địa ngục mênh mông. Trong nháy mắt, hắn đâm tới một mâu. Vèo hưu, vào lúc này, Hạ Bình tự hồ đã trở thành minh thần của địa ngục, trường mâu đâm tới xẹt qua một tia hàn quang màu đen vô cùng sắc bén, không gì không xuyên thủng. Trong hư không xuất hiện một vệt sáng tựa như sao băng, ẩn chứa khí tức địa ngục mênh mông tựa như minh thần giáng lâm thu gặt linh hồn. Có thể nói một mâu này không chỉ lay động sức mạnh, thậm chí còn kích phát khí tức của địa ngục chi mâu, ngay cả linh hồn cũng phải lay động. Đây không phải sức mạnh mà vũ kỹ vương cấp tuyệt phẩm có thể thừa nhận được, cũng không phải một kích của nhân gian, mà là một kích đến từ địa ngục. Đáng chết, đây là cái gì? Tạ An Thủ kinh hãi khó hiểu, hắn cảm nhận được một mâu Hạ Bình đâm tới như có sức mạnh không thể chống nổi, lực lượng bén nhọn này không gì không xuyên thủng, quỷ tích uốn lượn như bỏ qua không gian, chớp mắt đã đến bên cạnh mình. Hắn đưa tay muốn ngăn cản, thậm chí vận chuyển quyền giáp giao long. Nhưng tốc độ một mâu này thật sự quá nhanh quá, đột phá gấp 10 lần âm chướng, tự như ở dưới tốc độ này, ngay cả ánh sáng cũng bị vặn vẹo, hình thành chân không. Thình thịch thình thịch. Một mâu này đánh thẳng vào người Tạ An, như hồng thủy vỡ đê bộc phát, lập tức đánh cho lồng phòng ngự trên người hắn vỡ nát, xuyên thủng hoàn toàn. À, đồng thời, Tạ An Thủ cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể như bị một mâu này xuyên thủng một lỗ máu, linh hồn như bị xé nát, bị vô số ma quỷ cắn xé. Cả người hắn bay ngược ra ngoài, trượt dọc theo mặt đất mấy trăm mét, lề ra một khe rãnh, đá vụn văng khắp nơi, cuối cùng hung hăng nện vào một vách tường trên lôi đài, tạo ra một cái hố to lớn. Phốc một tiếng, Tạ An không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn, dính trên mặt đất, vết máu loang lổ, sắc mặt dữ tợn, tâm tình như trở nên vô cùng điên cuồng. Đến bây giờ hắn cũng không thể tưởng tượng, mình đã thua, lần này mình lại thua, còn bại bởi một hậu bối võ sư thất trọng. Mà Hạ Bình thì lẳng lặng đứng trên mặt đất, nắm thanh địa ngục chi mâu, từ trên cao nhìn xuống, hắn lẳng lặng thể ngộ lực lượng của địa ngục chi mâu, sau khi tấn thăng đến võ sư thất trọng, dường như hắn càng ngày càng nắm lấy thanh trường mâu này. Khi hắn truyền chân nguyên vào trong đó, linh hồn dường như hòa là một thể với bảo khí này, đạt tới cảnh giới nhân khí hợp nhất. Thậm chí hắn cảm giác được ở chỗ sâu trong địa ngục chi mâu dường như ẩn chứa một bộ võ học tuyệt thế đến từ địa ngục, nếu như hắn tiếp tục nắm giữ, nói không chừng có thể diễn hóa bộ võ học này ra, triệt để luyện thành. Hạ Bình. Hắn rít gào một tiếng, cảm thấy trong nội tâm tuôn ra vô tận sỉ nhục, bản thân đường đường là cao thủ võ sư cửu trọng, vậy mà bị một người tí hon một mâu liền đánh tan, giống như một con gà xuyên thủng thân thể. Đây quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Oán hận, bi phẫn, nhục nhã, không cam lòng, thoáng cái liền xông tới trong lòng, cơ hồ làm cho hắn không thể nào tiếp thu. Ta liều mạng với ngươi. Tạ An Thủ gầm lên một tiếng, như một con giả thú bị thương, cho dù bây giờ hắn đang thụ thương nhưng chân nguyên trên người không tiêu hao hết, vẫn là một cao thủ võ sư cửu trọng, cực kỳ uy hiếp. Liều cái rắm, ngươi có muốn chết hay không? Vèo một tiếng, Hạ Bình giơ tay lên chính là một mâu, trong hư không lóe ra một đạo quỷ tích không rõ, trong nháy mắt mũi mâu đã chống đỡ yết hầu của Tạ An, tản mát ra sát ý kinh người. Tự hồ chỉ cần hơi động một chút, một mâu này liền xuyên thủng yết hầu của hắn, toàn bộ đầu đều sẽ bị chém đứt. Cái này. Lập tức, lửa giận ngập tràn của Tạ An đều biến mất, giống như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu, thay vào đó là nghĩ lại mà sợ hãi, cùng với sợ hãi tử vong, rốt cuộc không còn bất cứ sự không cam lòng nào. Nếu không phải có năng lượng bảo vệ, có lẽ một mâu vừa rồi đã bị hắn giết chết. Cái này, ngươi có nhận thua hay không? Nếu không nhận thua, ta sẽ một mâu đâm chết ngươi. Hạ Bình nhìn từ trên cao xuống, thản nhiên nhìn Tạ An canh gác, trên người tản mát ra sát ý kinh khủng. Địa ngục chi mâu phun ra nuốt vào những tia sáng lạnh lẽo đáng sợ tựa như độc xà phun ra nuốt vào, dường như ý niệm vừa động, luồng sáng lạnh lẽo này liền đem toàn bộ cái đầu hắn đánh thành thịt vụn. Ta nhận thua. Tạ An Thủ nói ra những lời này giống như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực trên người, như một quả cầu bị đâm thủng, toàn thân sụi lơ trên mặt đất. Hắn biết nếu mình nói ra lời này sẽ vô duyên vô địch, nhưng cho dù hắn không muốn nói ra cũng không có biện pháp, vẫn sẽ bị Hạ Bình đào thải, thậm chí sẽ bị đánh trọng thương. Siêu siêu siêu, một giây sau, Tạ An canh được một đạo bạch quang bao bọc, trong nháy mắt liền truyền tống đi trị liệu. Lúc này, hệ thống cũng tuyên bố Hạ Bình thu được thắng lợi thi đấu tứ cường. Ôi trời ạ, bốn cường cuộc tiểu tử này vậy mà cũng thắng. Không thể tưởng tượng nổi, ai có thể nghĩ đến Hạ Bình có thể đi đến mức này, đến cả quán quân dường như cũng dễ như trở bàn tay. Ông ta quả thực là một con ngựa đen tối nhất. Xong rồi xong, lúc trước ta còn tham gia đánh bạc, đánh cuộc tiểu tử này thua, hiện tại hắn lại tiến vào trận chung kết, còn có thể tham gia tranh đoạt quán quân, vậy chẳng phải nói tiền của ta đều trôi theo dòng nước. Đồ vô sĩ, trước đó không phải nói mình hồi quan phản chiếu sao, mà ngay cả Tạ An Thủ cũng bị đánh bại, còn có thiên lý, còn có nhân tính sao? Chiếu cái rắm, đều hung tàn đến mức này, ai còn tin tưởng lời hắn nói. Rất nhiều người xem đều chửi ầm lên, đặc biệt là những người đánh cuộc Hạ Bình thua trận, tức giận đến xanh mặt, khi nhìn thấy Tạ An Thủ đầu hàng nhận thua, trong lòng càng tuyệt vọng vô cùng, tựa hồ bị người hung hăng tát một cái. Trước đó bọn họ còn tại trên mạng lưới phát ngôn bừa bãi, nói Hạ Bình dừng bước tứ cường, căn bản không có khả năng chiến thắng, nhưng hiện thực lại là như vậy, bọn họ căn bản không thể tiếp nhận. Oanh oanh. Lúc này, Hạ Bình bước ra khỏi lôi đài. Siêu siêu siêu siêu siêu lập tức, không ít phóng viên tin tức lập tức tiến lên, cầm ống câu chuyện, lập tức chặn đường đi của Hạ Bình, chiếc camera và camera ốc ở phía xa xa đều đang điên cuồng quay phim. Bởi vì thiên tài chiến nhưng là sự kiện thi đấu mà toàn dân chú ý, đặc biệt là trận thi đấu tứ cường càng khiến cho vô số người chú ý, mỗi người có thể tiến vào tứ cường, tương lai nhất định là vương giả, trừ phi nửa đường chết đi. Không cần nghĩ cũng biết, đám người này được truyền thông cỡ nào, hiện tại nếu không phỏng vấn, đoán chừng về sau muốn phỏng vấn cũng khó khăn. Hạ tiên sinh, xin hỏi ngài chiến thắng Tạ An Thủ, sau khi tiến vào trận chung kết, tâm tình hiện tại như thế nào? Có ký giả cầm ống nói, lập tức hỏi. Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ gật đầu nói, tâm tình đương nhiên vô cùng tốt, dù sao Tạ An Thủ cũng là cường địch, đối thủ có thể thắng khiến ta cảm thấy vô cùng hưng phấn, cho rằng chuyến đi này không tệ. Nhưng trước đó có người nghe đồn, trên người ngươi bị trọng thương, gần như không có khả năng chiến thắng Tạ An Thủ, đối với tin đồn này ngươi nghĩ thế nào? Một phóng viên hiếu kỳ hỏi. Hạ Bình trực tiếp thừa nhận, không sai, trên người ta thật sự bị trọng thương, sở dĩ có thể chiến thắng Tạ An Thủ thuần túy là nhờ vào sự mạnh mẽ của ý chí, hơn nữa còn có hồi quang phản chiếu. Có lẽ chiến thắng Tạ An Thủ đã là cực hạn hiện tại của ta, đây là lực lượng cuối cùng rồi, ít thì không có. Nó ngửa mặt lên trời thở dài, cho rằng trận đấu này của mình đã tiêu hao hết lực lượng, đây là trận chiến cuối cùng. Thổi, tiếp thổi. Rất nhiều người xem trực tiếp này, quả thực hận không thể phun ra một ngụm nước bọt lên trên mặt người vô sĩ này, bọn họ chưa từng thấy tên khốn nạn trận mắt nói dối như vậy. Đã sớm đến lúc trăm trận thi đấu mạnh, thằng nhãi này đã nói mình sắp xong rồi, có thể thắng được trận đấu, tất cả đều dựa vào hồi quang phản chiếu. Mỗi một trận đấu đều là trận cuối cùng, gần như hao hết toàn lực, đèn dầu khô kiệt. Vấn đề là mỗi một trận đấu đều hung tàn tới rối tinh rối mù, tất cả đều là đối thủ đã chết, mình lại không có chuyện gì. Trong lúc lơ đãng, tiểu tử này vậy mà đều thăng cấp đến trận chung kết rồi, còn có hy vọng đoạt giải quán quân. Bây giờ thế mà còn vô liêm sỉ nói ra những lời này, nói chính mình đã không còn bao nhiêu sức lực rồi, chính ngươi hỏi một chút những lời này, lương tâm của mình sẽ cảm thấy an tâm, còn muốn không biết xấu hổ, thật sự cho rằng bọn hắn là ngu ngốc sao? Liền tùy tiện lừa gạt vài câu thì sẽ tin tưởng. Cả đám người đều hận không thể xông lên đánh Hạ Bình một trận, chính là do tên nhóc này tùy tiện bắn pháo làm cho bọn họ tin chắc rồi, kết quả lại đánh bạc tên nhóc này một khoản lớn, hiện tại xem ra toàn bộ đều trôi theo dòng nước, tổn thất rất nặng nề a. Hết chương 626. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.